Các bạn đang nghe bộ truyện Toàn dân thành bảo bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1342, rớt trong mắt lạnh nhạt. Ầm ầm nổ vang, chư thần chấn động, nghe nói như thế thần vương rớt nhất thời đưa mắt về phía một bên thiên hậu Hera. Ở Olympia thần điện thượng thủ, có hai cái bảo tọa, một cái thần vương bảo tọa, một cái thiên hậu bảo tọa, phân biệt thuộc về hắn cùng Hera. Nhìn lấy khuôn mặt tuyệt mỹ thiên hậu Hera, thần vương rớt biểu tình lại bình tĩnh dị thường, kim sắc chỗ sâu trong con ngươi, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia lạnh nhạt. Đối với thiên hậu Hera, hắn đã từ lâu là cảm tình đạm mạc, có phu thê tên, mình không phu thê chi thực. Đáng tiếc, thiên hậu Hera tính cách vô cùng cường thế, vì ngăn ngừa đả kích hắn thần vương uy nghiêm, sở dĩ hắn cũng không có tuyển trạch cùng thiên hậu Hera trở mặt, mà là ở trong đáy lòng tìm tình nhân. Đối với cái này một điểm, thiên hậu Hera cũng là cảm kích. Chỉ cần hắn không đem tình nhân sự tình bày ở ngoài sáng, thiên hậu Hera cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ coi không có thấy. Thần vương rớt thản nhiên nói, Gaia nữ thần miện hạ có chuyện cực kỳ trọng yếu phải xử lý, nên xuất hiện xuất hiện, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện, ngươi không cần hỏi nhiều. Rớt lãnh đạm lời nói, làm cho thiên hậu Hera trong lòng một lộp bộp. Vào giờ khắc này, nàng cũng có một loại cùng Athena cảm giác giống nhau, cái kia chính là chuyện của các nàng bị thần vương rớt phát hiện. Mặc dù nói các nàng việc làm phi thường bí ẩn, thế nhưng rớt dù sao cũng là một vị trí cao thần vương, hơn nữa còn là Olympia thần giới người thống trị, bị hắn nhận thấy được cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, thiên hậu Hera nhất thời có chút bối rối. Đối với rớt, nàng vẫn còn có chút ý sợ hãi, nhất là ở mình làm chuyện trái lương tâm, dưới tình huống có vẻ hơi không có sức. Thiên hậu Hera sâu hút một khẩu khí, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng chính mình thoải mái. Thần thánh đế quốc đại quân đã sát tiến thần giới, thần chiến đã bắt đầu, coi như thần vương rớt biết các nàng kế hoạch thì phải làm thế nào đây? Ở ải này kiện nhất khắc, thần vương rất tuyệt đối không dám nhận chàng cùng với nàng trở mặt. Dù sao sau lưng nàng, có tà ác thần vương Cronus tại cấp nàng chỗ dựa, một ngày bạo phát nội chiến, thua thiệt vẫn là thần vương rất chính mình, thậm chí không cần thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân động thủ. Olympia thần giới trận doanh liền từ nội bộ hỏng mất, còn muốn đoàn kết, đứng lên, càng là không có một chút khả năng tính. Nghĩ tới đây, thiên hậu Hera cũng buông lỏng rất nhiều, nàng nói ra, hiện nay, thần thánh đế quốc đại quân cường thế đột kích, hơn nữa đã công chiếm thần giới bắc phương một ít khu vực, cho thấy đáng sợ chiến tranh thực lực, chỉ có tạo vật chủ Gaia nữ thần miện hạ hàng lâm mới có thể đề thăng thần giới đại quân sĩ khí. Thiên hậu miện hạ nói có lý. Ở trên thiên phía sau Hera thoại âm rơi xuống sau đó, bên trong thần điện nhất thời thì có một ít chủ thần đứng dậy, biểu thị tán thành thiên hậu Hera lời nói này. Những chủ thần này có khi là thiên hậu Hera thuộc thần, có lại là không có tông chủ thần chủ thần, bọn họ đều thuộc về là thiên hậu Hera trận doanh. Nhìn lấy những thứ kia đứng ra, trung lập chủ thần, ngồi ngay ngắn ở thần vương trên ghế rớt, kim sắc đồng tử dưới lạnh nhạt chi biến sắc được càng thêm nồng nặc. Thiên hậu Hera lôi kéo người lòng tốc độ nhanh chóng, ngoài dự liệu của hắn, trên thực tế, hắn cũng không biết thiên hậu Hera phản bội Olympia thần hệ, chuẩn bị đầu nhập vào thần thánh đế quốc, hắn vẫn cho là, thiên hậu Hera là đầu phục tà ác thần vương Cronus, ý đồ phủ định hắn đối với Olympia thần giới quyền thống trị chuôi. Đến Vu Nhã Điển Na đám người, đó chính là một chuyện khác. Hắn đã biết được bao quát Athena ở bên trong mấy vị thiên thần ở trong bóng tối mưu đồ cái gì. Ban sơ thời điểm, hắn còn không nguyện ý tin tưởng, dù sao Athena là hắn thương yêu nhất nữ nhi bảo bối, cùng Athena cùng nhau mấy cái thiên thần hoặc là tỷ tỷ của hắn, hoặc là chính là nhi tử, nữ nhi, tỷ tỷ, nhi tử cư nhiên cùng nhau phản bội hắn. Nhưng sự thực đặt ở trước mắt, hắn không tin cũng phải tin. Điều này làm cho hắn vừa tức vừa nộ, đồng thời khó có thể tin. Thần vương rất sở dĩ không có làm tức trấn áp Athena chờ một đám phản bội thiên thần, là bởi vì hắn có khác ý tưởng. Còn như thiên hậu Hera, cái kia thuần thuần là bởi vì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tựa như thiên hậu Hera nghĩ giống nhau, hắn kiêng kỵ tà ác thần vương Cronus, không hy vọng bởi vì chuyện trước mắt mà đưa tới trong thần giới hồng, cho thần thánh đế quốc một cái thừa dịp cơ hội. Đương nhiên, nếu như thần vương rớt biết thiên hậu Hera cùng tà ác thần vương Cronus cũng chuẩn bị phản bội Olympia, đầu nhập vào thần thánh đế quốc lời nói, đó chính là một loại khác kết quả. Lời nói rất trực tiếp lời nói, dù cho tạo thành thần giới đại loạn, hắn cũng sẽ tuyển trạch đem thiên hậu Hera nắm lên tới, sau đó lại nghĩ biện pháp trấn áp tà ác thần vương Cronus. Yên lặng, thần vương rớt tràn ngập uy nghiêm khẽ quát một tiếng, nhất thời Olympia thần điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước đứng ra những chủ thần kia cũng dồn dập lui về chính mình trận doanh, không còn dám nhiều lời. Thành tựu thần giới người thống trị thần vương rớt ở uy nghiêm mặt trên vẫn là không thể kén chọn. Dù cho bọn họ thực đã đứng ở thiên hậu Hera trận doanh, cũng không dám khiêu khích rớt quyền uy. Dù sao bọn họ thần phục thiên hậu Hera còn không có chủ động trở mặt, Thần vương rớt biểu tình lãnh đạm nói ra, Gaia nữ thần miệng hạ chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm Olympia thần sơn, nhưng lại biết mang đến cường đại đê thản cự thần, cùng với cổ thần quân đoàn. Các ngươi không cần lo lắng, tuy là thần thánh đế quốc thực lực phi thường cường đại, thế nhưng, có những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn trợ giúp, chúng ta cũng nhất định có thể đẩy lùi thần thánh đế quốc, giữ gìn thần giới hòa bình. Nghe được rớt lời nói này, bên trong thần điện nhất thời ầm ầm nổ vang, hầu như tất cả thiên thần, chủ thần, đều mở to hai mắt nhìn, biểu thị bất khả tư nghị. Đê thản cự thần, cùng với cổ thần quân đoàn, đây chính là tồn tại ở Olympia thần giới trong truyền thuyết nhân vật khủng bố. Bọn họ chỉ là nghe nói qua, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là tại chỗ những này thiên thần, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong truyền thuyết đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn. Bởi vì từ lúc tà ác thần vương Cronus thống trị Olympia thần giới thời đại phía trước, đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn cũng đã im hơi lặng tiếng, trở thành truyền thuyết thần thoại. Bây giờ, bọn họ dĩ nhiên từ thần vương rớt trong miệng biết được, đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn gần tái hiện thế thấy. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy chấn động? PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1343, đê thản cự thần mang tới khủng hoảng. Hai phe cánh đối lập, rớt, thần vương bệ hạ, bao phủ ở một đoàn hắc vụ chính giữa minh vương Hades liền vội vàng hỏi. Ngươi nói là sự thật, những thứ kia đê thản cự thần, cổ thần quân đoàn lại vẫn tồn tại ở chúng ta Olympia thần giới. Bởi quá mức chấn động, thanh âm của hắn đều run rẩy. Đương nhiên, cũng bởi vì nội tâm nhộn nhạo đi ra sợ hãi, làm cho hắn khó có thể giữ vững bình tĩnh. Cổ thần quân đoàn không nói, đê thản cự thần lại là nhân vật hết sức khủng bố. Mỗi người đều đạt tới nửa bước thần vương tầng thứ, sức chiến đấu bio lâm thất tư thần hệ một đám thiên thần đều là chắc chắn mạnh hơn. Đáng sợ nhất là trong truyền thuyết đê thản cự thần là cực kỳ tà ác, hoàn toàn không kém gì tiếng tăm lừng lẫy tà ác thần vương Cronus. Năm đó, cũng là bởi vì đê thản cự thần nhóm quá mức tà ác, cho Olympia thần giới mang đến phi thường tai nạn đáng sợ. Đại địa nữ thần Gaia mới tuyển trạch đem những thứ kia đê thản cự thần trấn áp, mà ở bọn họ Olympia thần giới cổ điển bên trong ghi lại là tất cả đê thản cự thần đều bị đại địa nữ thần Gaia đánh chết, không sống sót một ai. Nhưng bây giờ, thần vương rất cư nhiên nói cho bọn hắn biết, năm đó lại có đê thản cự thần sống, hơn nữa trải qua mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt sau đó đều không có vẫn lạc, vẫn sống đến nay, thậm chí còn gần xuất thế. Điều này làm cho minh vương Hades khó có thể tin, đồng thời sợ hãi tới cực điểm. Có những thứ kia đê thản cự thần, hắn còn muốn cướp đoạt rớt thần vương bảo tỏa, đơn giản là nói đùa. Dù cho trận này chiến tranh đạt được thắng lợi, hắn cũng phải lo lắng cho mình cuối cùng có thể chết hay không tại cái kia chút đê thản cự thần trong tay. Dù sao tà ác sinh linh, hành sự căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc, liền như cùng năm đó tà ác thần vương Cronus giống nhau, sát thần như ma, liền con gái của mình đều có thể ăn tươi, còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm? Coi như giết hắn, hắn cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, minh vương Hades thậm chí đều có chút hối hận tiếp thu rớt mời, mang theo hắn tử thần quân đoàn đi tới nơi này Olympia thần giới. So sánh với nguy hiểm trọng trọng Olympia thần giới, hắn đột nhiên cảm giác vẫn là chính hắn minh giới càng thêm an toàn một ít. Mặc dù nói hoàn cảnh ác liệt một ít, nhưng ít ra không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Ở minh giới, hắn chính là chí cao vô thượng người thống trị, căn bản không cần xem sắc mặt của người khác. Ngược lại đi tới nơi này Olympia thần giới, đầu tiên là gặp tà ác thần vương Cronus, sau có đại địa nữ thần Gaia xuất thế, bây giờ lại liền trong truyền thuyết đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn đều phục sinh, đây không phải là muốn hắn mạng ra sao? Cái này tự nhiên là thật. Ngồi ngay ngắn ở thần vương trên ghế rớt phủi lão ca minh vương Hades liếc mắt, không hề bận tâm trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia trào phúng màu sắc. Cái này Hades vẫn luôn ở mơ ước hắn thần vương bảo tỏa, hiện tại vừa nghe đến đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn tin tức, lập tức sợ đến cả người run rẩy, thật là làm cho hắn cảm giác buồn cười, trong lòng cũng sướng nhanh rất nhiều. Thần vương rớt nói ra, năm đó Gaia nữ thần miệng hạ cũng không có đem sở hữu đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn toàn bộ giết sạch, mà là để lại một bộ phận coi như bình thường. Bọn họ, coi như là ta Olympia thần giới sau cùng con bài chưa lật. Bây giờ thần giới đối mặt nguy nan thời gian, đại địa nữ thần miệng hạ tự nhiên là giải khai bọn họ phong ấn, đưa bọn họ tỉnh lại. Bất quá các người cũng không cần lo lắng. Thần vương rớt đối với bên trong thần điện một đám lo lắng thiên thần, chủ thần nói ra, đại địa nữ thần miệng hạ nếu có thể trấn áp bọn họ một lần, là có thể trấn áp bọn họ lần thứ hai. Mặc dù nói đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn có tả ác tên, thế nhưng chỉ cần có đại địa nữ thần miệng hạ ở, bọn họ liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Lại vô luận là bọn họ vẫn là người khác, ở đại địa nữ thần miệng hạ trấn áp phía dưới, cũng không thể nguy hiểm cho đến chúng ta Olympia thần giới căn cơ. Nghe nói như thế, trong đại điện thiên thần cùng các chủ thần cũng là yên tâm không ít, chỉ cần có đại địa nữ thần Gaia ở. Bất quá bọn họ lại cảm thấy thần vương rớt là có ý riêng, rớt chỉ hướng không chỉ có riêng chỉ là đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, còn có thần thánh đế quốc, thậm chí là cái kia vị khôi phục được thời kỳ tột cùng tà ác thần vương Cronus miệng hà. Tựa hồ đang thần vương rớt, xem ra những thế lực này đều là cái gọi là đạo trích, uy hiếp không được hắn thần vương bảo tòa. Như vậy tốt quá, cầm trong tay thần khí tam xoa kích hải thần Poseidon nhất thời hưng phấn nói. Có những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, chúng ta cũng có nắm chắc hơn có thể bảo vệ Olympia thần sơn. Còn lại lấy thần vương rớt làm trụ cột thiên thần cùng chủ thần, cũng là dồn dập kích động, phía trước bọn họ còn lo lắng không thủ được, Olympia thần sơn có thể sẽ bị thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân công hãm. Hiện tại, bọn họ có lòng tin nhiều, phản chi, thiên hậu Hera, Athena, cùng với thú liệp nữ thần Artemis chờ một đám thiên thần cùng chủ thần. Lại là dồn dập sắc mặt khó coi, đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn xuất thế, đối với các nàng kế hoạch nhưng là khá bất lợi, bất quá, các nàng tín niệm cũng không có dao động, bởi vì các nàng biết sát tiến Olympia thần giới cũng không chỉ là thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân, còn có đông phương tiên giới tiên thần đại quân, cùng với đến từ hàng thứ nhất đế quốc tinh tế hạm đội. Có nữa Lâm Y thần vương tự mình xuất thủ, đối mặt thần lực kinh khủng thần vương Lâm Y bệ hạ. Tin tưởng cho dù là có những thứ kia đê thản cự thần trợ giúp, cái này chàng chiến tranh kết cục cũng sẽ không bị cải biến. Còn như cổ thần quân đoàn, chiến tranh thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn thần thánh đế quốc vạn triệu thiên sứ đại quân. Lời nói khó nghe, thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân dụng số lượng xếp, cũng có thể đem cổ thần quân đoàn xếp đến toàn quân bị diệt. Trước đây, cường đại như hỗn độn ma linh đại quân khủng bố lực lượng, cũng bị thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân tiêu diệt. Làm sao huống hồ là cổ thần quân đoàn, nghĩ tới đây, các nàng cũng là yên tâm rất nhiều. Hai phe cánh thiên thần cùng chủ thần, đều đối sau lưng mình, đại sơn, rất có lòng tin, bất đồng chính là, thiên hậu Hera, cùng với Athena đám người. Đang ở chỗ tối, lấy thần vương rớt cầm đầu những này thiên thần cùng chủ thần. Căn bản không biết các nàng đã đầu nhập vào thần thánh đế quốc, đang chuẩn bị phá vỡ Olympia thần giới trật tự. Ở toàn bộ Olympia thần điện chỉ có thần vương rớt biết được một hai trong đó. Thế nhưng vì không nói trước nhắc lên nội chiến, lại có lẽ là nguyên nhân khác, hắn cũng không có vạch trần. Nhất là đối với Athena đám người cứu rỗi kế hoạch, hắn cơ hồ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, giống như là ngầm cho phép giống nhau. Ai đều không biết trong lòng hắn đánh là ý định gì. Lúc này ngồi ngay ngắn ở thần vương trên ghế rớt lên tiếng lần nữa nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi, cần phải dùng hết toàn bộ lực lượng, bảo vệ Olympia thần sơn. Vô luận là ta, vẫn là đại điện nữ thần Gaia miện hạ, đều muốn cùng tồn tại với các ngươi. Tuân mệnh, vĩ đại rớt bệ hạ. Một đám thiên thần, chủ thần, dồn dập cung kính hành lễ, sau đó liền cấp tốc thối lui ra khỏi Olympia thần điện. Chỉ có thần vương rớt cùng thiên hậu Hera, giữ lại, hai người bọn họ, một người ngồi ngay thẳng một cái bảo tòa. Giống như là hai vị đối lập với nhau người thống trị. Sớm đã là mỗi người đi một ngả. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ cái, chương 1344, rớt. Hera, người tại sao muốn phản bội ta? Cái gọi là thần vương uy nghiêm. Hera, thần vương rớt đưa ánh mắt về phía ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngai vàng thiên hậu Hera. Kim sắc trong con ngươi hiện lên nồng nặc lạnh ý, lại có một tia đau lòng. Đối với rớt ánh mắt phức tạp, thiên hậu Hera cũng đã nhận ra, thậm chí cảm giác được đến từ thần vương rớt sát ý. Nàng tin tưởng, phàm là có một tia cơ hội, thần vương rớt nhất định sẽ đưa nàng trấn áp, coi như sẽ không trực tiếp đưa nàng kích sát, cũng sẽ đem nàng phong ấn, tựa như phong ấn tà ác thần vương Cronus giống nhau, thành tựu nửa bước thần vương, nàng cũng là vĩnh sinh bất tử, ở điều kiện cho phép, dưới tình huống, nàng sẽ bị phong ấn thẳng đến vĩnh hằng. Bất quá, thiên hậu Hera lại căn bản không sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng, thần vương rớt không có cơ hội này, hắn căn bản không dám vào lúc này động thủ, dù sao thần thánh đế quốc đại quân đã sát tiến thần giới, vào lúc này trấn áp nàng, đó là đang chọn bắt đầu thần giới nội chiến. Đứng ở thần vương rớt góc độ bên trên, một ngày bạo phát trong thần giới chiến, được ích lợi sẽ chỉ là thần thánh đế quốc. Sở dĩ, mặc kệ thần vương rớt muốn làm cái gì, hắn đều chỉ có thể cưỡng chế ở sâu trong nội tâm. Thiên hậu Hera thản nhiên nói, bệ hạ có việc cứ việc nói thẳng. Rất tốt, thần vương rớt nhìn lên trời phía sau Hera trên mặt biểu tình lãnh đạm. Trong lòng cái kia một luồng đau lòng cũng là trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Còn lại chỉ có lạnh nhạt cùng vô tình, bên trong thần điện cũng chỉ có hai người chúng ta. Ta đây liền nói thẳng, thần vương rớt nói ra, ta sớm đã biết ngươi và Cronus kế hoạch, ta chỉ muốn nói cho ngươi, các ngươi là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nghe nói như thế, thiên hậu Hera nhất thời trong lòng cả kinh, thần vương rớt cũng biết nàng phản bội Olympia, ý đồ đầu nhập vào thần thánh đế quốc kế hoạch. Vừa lúc đó, nàng lại nghe được thần vương rớt mở miệng nói ra, ta là đại điện nữ thần Gaia bổ nhiệm Olympia thần giới người thống trị. Cronus từ lúc hàng ngàn vạn năm trước đây cũng đã bị đại điện nữ thần Gaia từ bỏ. Dù cho hắn hiện tại đã khôi phục đỉnh phong thần lực, lại lấy được trợ giúp của ngươi, hắn cũng không khả năng từ trong tay của ta cướp đi thần vương bảo tòa. Hera, ta bất kể ngươi tại sao muốn phản bội ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi cuối cùng mau sớm hối hận, bằng không, ngươi chỉ biết theo Cronus cùng nhau bước vào vô tận thâm uyên. Thật sao? Thiên hậu Hera cười lạnh một tiếng, đồng thời, trong lòng nàng lại trường tùng một khẩu khí, nguyên lai là nàng hiểu lầm, thần vương rất căn bản không biết nàng cùng Cronus cuối cùng kế hoạch. Chỉ cho là hắn nhóm là muốn liên thủ cướp đi thần vương bảo tòa. Quả nhiên, đây là một cái chỉ biết quan tâm chính mình quyền bính nhân. Cho tới bây giờ đều còn ở ý chính mình vương tòa. Thiên hậu Hera âm thầm trào phúng một tiếng, thần vương rất căn bản không biết, vô luận là nàng, vẫn là bây giờ Cronus, đều đối với hắn thần vương bảo tọa hoàn toàn không có hứng thú. Nàng hướng tới là tự do, mà Cronus, ở tự do trên căn bản lại muốn phục sinh hắn thê tử Rhea. Còn như Olympia thần giới quyền thống trị chuôi, bọn họ căn bản không quan tâm. Đương nhiên, thần vương rớt trong lòng đã có dự tính nói ra, vừa rồi ngươi nghe ta nói, đại địa nữ thần Gaia đã tỉnh lại đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn. Bên ngoài lực lượng mạnh mẽ, đã đủ quét ngang toàn bộ Olympia thần giới, lấy ngươi cầm đầu những chủ thần kia, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bao quát Cronus cũng giống như vậy, hắn kết cục sẽ chỉ là lần thứ hai bị ta trấn áp phong ấn. Rớt nâng lên lãnh liệt trong mắt màu vàng óng, nhìn lấy khuôn mặt tuyệt mỹ thiên hậu Hera, nói ra, chỉ cần đại địa nữ thần Gaia đứng ở bên ta, các ngươi mưu đồ thần vương bảo tọa kế hoạch liền tuyệt đối không có khả năng thành công. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút tỉnh ngộ, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, Zeus lại nhìn kỹ thiên hậu Hera biểu tình trên mặt, hắn rất muốn từ thiên hậu Hera trên mặt chứng kiến kinh hoàng, bất lực, cùng với hối hận, thế nhưng, hắn thất vọng rồi, từ đầu đến cuối, thiên hậu Hera biểu tình trên mặt đều là trước sau như một bình tĩnh. Thật giống như sự tình không liên quan đã giống nhau, cái này ngược lại thì làm cho thần vương Zeus có chút không cầm nổi. Hắn thậm chí vận dụng trí cao thần lực, ý đồ nhìn trộm thiên hậu Hera thế giới nội tâm, nhưng cuối cùng lại thất bại, bởi vì có mạnh mẽ trí cao pháp tắc ở che chở thiên hậu Hera linh hồn, làm cho hắn căn bản nhìn không thấu. Thần vương Zeus biết, cái này nhất định là tà ác thần vương Cronus giở trò. Vì vậy, trong lòng hắn cũng càng thêm căm hận Cronus, đối với cái này cái phụ thân, hắn hận không thể đem triệt để mẫn diệt. Thiên hậu Hera thản nhiên nói, không có đến một khắc sau cùng, ai cũng sẽ không biết đến tột cùng ai mới có thể người thắng. Nghe nói như thế, thần vương rớt nhất thời phẫn nộ rồi, không nghĩ tới hắn đều đã cái này dạng khuyên bảo, thiên hậu Hera liền còn là chấp mê bất ngộ, ta tuyệt không lý giải, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Thần vương rớt nói ra, coi như các ngươi có thể thành công phủ định ta đối với Olympia thần giới quyền thống trị chuôi. Cuối cùng ngồi lên thần vương bảo tọa người cũng không khả năng sẽ là ngươi. Cái kia thời gian, ngươi có quyền bính thậm chí so với hiện tại nhỏ hơn. Quyền lực đối với hiện tại ta tới nói không có chút ý nghĩa nào. Thiên hậu Hera từ ngai vàng đứng lên, liếc thần vương rớt liếc mắt, nói ra, về phần tại sao muốn phản bội ngươi, thành tựu một cái ích kỷ lại tự lợi nhân, ngươi lại làm sao lại minh bạch, rớt, hào hào hưởng thụ ngươi kế tiếp ngắn ngủi thống trị thời gian a. Rất nhanh, đây hết thảy đều muốn hóa thành hư không, thoại âm rơi xuống, thiên hậu Hera thân ảnh liền hư không tiêu thất tìm không thấy. Chỉ lưu lại lên đồng vương rớt một người ngồi ở thần vương trên ghế phẫn nộ rít gào. Chính mình thê tử phản bội hắn, nhưng lại không biết hối cải, một con đường đi đến đen. Cái này đối với thân là Olympia thần vương hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Một ngày truyền ra ngoài, nhất định sẽ trọng thương uy nghiêm của hắn, nhất là làm phản bội sự kiện chân chính bạo phát thời điểm, hắn thần vương oai nghiêm đem triệt để không còn sót lại chút gì, thậm chí có khả năng lưu truyền đến phàm nhân thế giới, trở thành những con kiến hôi kia trà dư tửu hậu đàm tiếu chi tư. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Còn như thiên hậu Hera phản bội nguyên nhân của hắn, tựa như Hera nói giống nhau, hắn là một cái chỉ biết người chú ý mình, căn bản 1.4 không đi cân nhắc nguyên do trong đó. Hắn bây giờ muốn chính là làm sao ở phản bội sự kiện bạo phát thời điểm bảo vệ hắn thần vương uy nghiêm không bị ảnh hưởng. Biện pháp duy nhất chính là tiên hạ thủ vi cường, ở người nữ nhân này triệt để phản bội ta phía trước, đưa nàng kích sát, lau đi toàn bộ vết tích, lại lấy những đích lý do khác tuyên bố người nữ nhân này tự nguyện buông tha ngôi vị thiên hậu, cũng ly khai Olympia thần giới. Nghĩ tới đây, thần vương rớt trên mặt sát ý cũng là càng thêm nồng nặc. Hắn chuẩn bị ở trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, liền lập tức động thủ, còn như tà ác thần vương Cronus, đối hắn uy hiếp ngược lại không phải là rất lớn, bởi vì đại địa nữ thần Gaia đang chống đỡ hắn, liền tại thần vương rớt suy nghĩ bảo vệ hắn thần vương uy nghiêm thời điểm. Thần thánh đế quốc trí cao thần thành đã hướng phía Olympia thần sơn phương hướng ngang trời bay tới. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1345, trí cao thần thành tiếp cận. Đạt đến Olympia thần sơn. Olympia thần giới bầu trời, tung hoành 3.000 ức cây em trí cao thần thành, ngang trời bay qua, ở giữa, không biết nghiền nát bao nhiêu đám mây, cái kia uy thế kinh khủng, thật giống như thiên đô cũng bị trí cao thần thành đụng nát một dạng. Mà trên thực tế, nếu như trí cao thần thành, nguyện ý, đụng vỡ áo lâm tư thần giới thời không là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. chọc thủng trời dễ dàng. Ở Chí Cao Thần Thành, chỗ đi qua, trên mặt đất tất cả phàm nhân đế quốc, thế lực cường đại, toàn bộ đều bị sợ ngây người, tất cả sinh linh đều là mục trừng khẩu ngốc, chỉ vì Chí Cao Thần Thành thật là quá to lớn, cho dù là trong vũ trụ thiên thể, ở Chí Cao Thần Thành trước mặt cũng chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Nâng một cái vô cùng đơn giản ví dụ, thành bảo chi chủ nhóm lão gia Lam Tinh, đường kính hơn 2 vạn cây em, vẻn vẹn chỉ là tương đương với Chí Cao Thần trên thành một khối thành cục gạch. Bởi vậy có thể thấy được, Chí Cao Thần Thành đến tột cùng là có khổng lồ cỡ nào. Giờ khắc này, sở hữu chứng kiến Chí Cao Thần Thành Olympia thần giới sinh linh, đều có một ít cảm giác tuyệt vọng, thậm chí còn liền thư của bọn hắn 18 ngưỡng đô tùy theo đổ nát. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tín ngưỡng chi thần ở cái tòa này khủng bố cự thành trước mặt khả năng cũng chỉ là con kiến. Hôi, ngoại trừ là hình thể khổng lồ ở ngoài, Chí Cao Thần Thành trên tường thành còn trang trở 780 tỷ tọa các loại đẳng cấp ma năng cự pháo, tối cường đại ma năng cự pháo, thậm chí có thể oanh sát đỉnh phong chủ thần, mà nếu như là sử dụng cái kia trung tâm thành vũ trụ hủy diệt cự pháo lời nói, cái kia cho dù là Chí Cao Thần Vương cũng không đỡ được đáng sợ kiêu y năng. Ban đầu ở Đông Phương Tiên Giới phụ cận trên chiến trường, Chí Cao Thần Thành liền sử dụng vũ trụ hủy diệt cự pháo, đánh giết nhiều cái có thể sánh ngang Chí Cao Thần Vương hỗn độn ma thần. Có thể nói, Thần Thánh Đế Quốc cái tòa này Chí Cao Thần Thành là vũ trụ bên trong tối cường đại vũ khí chiến tranh. Không ai sánh bằng, ở trước mặt nó, hàng thứ nhất đế quốc cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh tế hạm đội, cũng đều chỉ là pháo hôi. Mặt khác, Olympia thần giới tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim hạm đội, giống như vậy, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, không có gì vũ khí chiến tranh lực lượng có thể sánh ngang Chí Cao Thần Thành. Liền bên ngoài một phần vạn chiến tranh thực lực cũng so ra kém. Đối với cái này một điểm, đã từng tham dự cùng hỗn độn ma linh đại quân chiến tranh thần chỉ nhóm là vô cùng rõ ràng. Mà cái này, cũng là Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch nguyện ý đem dưới trướng Đông Phương Tiên giới, cùng với hàng thứ nhất đế quốc giao cho Thần Thánh Đế Quốc ủy thác quản lý, một trong những nguyên nhân. Đang bay không biết bao lâu sau đó, Chí Cao Thần Thành rốt cuộc tiến nhập Olympia thần giới trung tâm thần vực. Xa xa nhìn lại, liền có thể chứng kiến tòa kia hầu như cùng thiên tề cao Olympia thần sơn. Mà một đường đi ngang qua mà đến, Chí Cao Thần Thành cũng không có gặp lại bất kỳ ngăn trở nào. Giống như là tất cả địch nhân đều biến mất giống nhau. Một đường đều là thông suốt, cuối cùng tốc hành mục đích, ở Chí Cao Thần Thành nguy nga trên thành tường, đứng rậm rạp chằng chịt thân ảnh, lấy Thần Vương Lâm Âu dẫn đầu, bên cạnh đứng Khổng Tước Tiên Tôn, cùng với hàng thứ nhất đế quốc người thống trị Phương Trạch. Phía sau, đứng 18 dược đại thiên sứ trưởng Anasta đám người, cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn 18 cánh thiên sứ. Ngoài ra còn có đến từ vô tận đại lục bản thổ chủ thần, Đông Phương Tiên Giới Tiên Đế cùng Tiên Vương, cùng với hàng thứ nhất đế quốc cường giả chờ đương nhiên. Thành bảo thế lực thành bảo chi chủ nhóm cũng không có vắng họp. Có đại lượng đỉnh cấp thành bảo chi chủ xuất hiện, trải qua cái này một series chiến tranh, nhất là cùng hỗn độn ma linh đại quân chiến tranh sau khi chấm dứt. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều được đại phúc độ thần vị đề thăng. Phổ biến đều đạt tới thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao. Có thậm chí tấn thăng đến chủ thần tầng thứ, nắm giữ vĩ đại thần lực, nói thí dụ như Phong Tình, Hạ Khinh Mộng, Tử Kỵ quốc gia nữ vương Bệ Hạ, cùng với băng tinh linh chi gia Y Mộng nữ thần chờ tất cả đều trở thành chủ thần. Thần lực khủng bố, tuy là còn kém rất rất xa thân là Chí Cao Thần Vương Lâm Y. Thế nhưng có thể đạt được chủ thần cảnh giới, bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ mộng tưởng coi như là thực lực. Thành tựu cũng đã đạt đến đỉnh phong, mà con đường sau đó, cũng chỉ có thể làm cho chính bọn hắn đi. Bởi vì, vạn thần điện, cùng, thần vương bảo tọa, lực lượng, chỉ có thể trợ giúp bọn họ tấn thăng đến đỉnh phong chủ thần tầng thứ. Muốn lĩnh ngộ thần vương pháp thì, tấn thăng làm nửa bước thần vương, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, kế tiếp chiến tranh công việc, đó chính là Olympia thần sơn. Hàng thứ nhất đế quốc người thống trị Phương Trạch cảm khái vạn phần tựa như cười nói ra. Chúng ta nhóm này tinh tế lĩnh chủ xuyên qua thời không? Phát triển hơn 8 triệu năm, từ khi nào bắt đầu, ta mục tiêu cũng là quét ngang bát phương, trở thành vũ trụ người thống trị, chinh phục Olympia thần giới, leo lên truyền thuyết này chung Olympia thần sơn, cũng là của ta mộng tưởng một trong. Đáng tiếc, thực lực không đủ, nỗ lực hơn 8 triệu năm tuế nguyệt cũng xa xa không đến có thể công hãm Olympia thần giới tình. Chạc, nghe nói như thế, Lâm Y trên mặt cũng là nở một nụ cười, cũng chính là bọn họ những thứ này đến từ Lam Tinh nhân loại. Mới biết được, Olympia thần sơn, cái này ngạnh, Lâm Y thanh âm bình tĩnh nói ra, Phương Huynh không cần sốt ruột, rất nhanh thế giới này là thuộc về chúng ta, leo lên áo lâm thất mới thần sơn cũng là dễ dàng. Phương Trạch nhất thời cười lớn một tiếng, chờ mong một màn này đến, đồng thời, hắn nhìn về phía Lâm Âu thời điểm, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kính nể, đồng dạng là xuyên Việt giả, đồng dạng là mang theo ngón tay vàng nhân vật chính, thế nhưng cuối cùng, hai người thành tựu cũng là khác nhau trời vực, hắn lớn lên hơn 8 triệu năm thời gian, vẫn còn so sánh không lên vẻn vẹn chỉ tu hành mấy năm Lâm Y. Không thể không nói, chênh lệch có chút lớn, Vì vậy, hắn chính là đối với Lâm Y bội phục không thôi, người này thì là không thể người so với, so sánh với những thứ khác tinh tế lĩnh chủ, hắn thành tựu hàng thứ nhất đế quốc người thống trị, thành cũng đã đầy đủ cao, thế nhưng 823 so sánh với Lâm Y, lại chênh lệch không biết bao nhiêu, mà hắn, bội phục nhất cũng là Lâm Y đang không có ngoại lực dưới sự trợ giúp. Ở chí cao thần vương cảnh giới lại bước ra một bước. Đây là tự thân thiên phú, cũng không phải là ngón tay vàng trợ giúp, cũng không phải cái gọi là nhân vật chính quang hoàn. Lâm đạo hữu, một bên Khổng Tước Tiên Tôn nói ra, Olympia thần giới đại quân đã bày xong trận doanh, chúng ta là hay không lập tức khởi xướng tiến công. Khổng Tước Tiên Tôn cuống cuồng trận này chiến tranh mau sớm kết thúc. Hắn đã khẩn cấp muốn rời khỏi phương này vũ trụ, đi trước hỗn độn thế giới, cùng với vậy có hồng hoang thánh nhân huyền hoàng chí cao đất. Tiên Tôn, bình tĩnh chớ nóng, Lâm Y lại lắc đầu, cười nói ra, Olympia thần giới con bài chưa lật còn chưa có sáng đi ra. Ta chờ cái kia vị đại địa nữ thần Gaia hàng lâm. Đại địa nữ thần Gaia, không sai, Lâm Y ghé gật đầu, nói ra, ta có thể cảm giác được, nàng xác thực đã hồi phục, hơn nữa bên người còn theo một chi thực lực coi như không tệ đại quân. Đó phải là Olympia thần giới sau cùng lá bài tẩy, liền tại Lâm Y đang khi nói chuyện viễn phương phía chân trời. Olympia phía trên ngọn thần sơn bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Một đạo tuyệt mỹ lại khí tức kinh khủng thân ảnh từ trong khe đi ra. Nàng, chính là Olympia thần giới người tạo lập đại địa nữ thần Gaia. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1346, đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn hàng lâm. Giật mình Khổng Tước Tiên Tôn cùng Phương Trạch, nhìn lấy từ trong cái khe không gian đi ra đại địa nữ thần Gaia Lâm Y ánh mắt khẽ híp một cái. Ở đại địa nữ thần Gaia trên người, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, vượt qua xa thần vương rớt, thậm chí là bên cạnh Khổng Tước Tiên Tôn, ngoại trừ này phía trước, còn có hơn 10 đạo kiểu khác khí tức, những khí tức này cũng đồng dạng vô cùng cường đại, ở tầng thứ bên trên, cùng phía trước bị hắn giết rơi những thứ kia hỗn độn ma thần giống nhau. Bất quá, những khí tức này cũng không biết thần hồn của hắn cảm giác được, mà là bị hắn nắm giữ tâm linh lực lượng sở hiểu rõ. Chỉ lấy thần hồn cảm giác mà nói, căn bản không khả năng nhận thấy được những khí tức này. Cái kia vị chính là Olympia thần giới tạo vật chủ đại địa nữ thần Gaia. Một bên Khổng Tước Tiên Tôn biểu tình có chút ngưng trọng nói ra. Vị này chí cao thần, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn vài phần. Cái này còn không chỉ. Lâm Y mặt mỉm cười nói ra. Vị này đại địa nữ thần Gaia còn mang đến giúp đỡ. Giúp đỡ, Khổng Tước Tiên Tôn cùng đế hoàng Phương Trạch đều là hơi nghi hoặc một chút. Ở tại bọn hắn thị giác dưới, đại địa nữ thần Gaia nhưng là một thân một mình hàng lâm. Vừa lúc đó, có đại lượng thân ảnh khổng lồ từ cái kia không gian liệt vùng bên trong bay ra. Cầm đầu, hình thể cao tới 10 vạn mét ở trên, dáng dấp cùng lôi đình Titan không sai biệt lắm, thế nhưng trên người tản mát ra khí tức cũng không so tà ác. So với thâm uyên đại thế giới những thứ kia ác ma, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, hầu như có thể sánh ngang những thứ kia hỗn độn ma linh. Bọn họ, chính là trong truyền thuyết đê thản cự thần, tổng cộng có 15 cái, mỗi người đều là nửa bước thần vương tầng thứ nhân vật mạnh mẽ. Ở nơi này chút đê thản cự thần hàng lâm sau đó, theo thì có một chi quy mô khổng lồ quân đoàn xuất hiện. Chi này trong quân đoàn sinh linh, đồng dạng mỗi người hình thể to lớn có 8 vạn mét, nhỏ nhất cũng có 3 vạn mét ở trên. Ở trước mặt bọn họ, lấy Titan chủ thần Patrick cầm đầu lôi đình Titan nhất tộc. Cũng có một loại bị giẫm ở dưới bàn chân tới cảm giác mà cái này nhánh quân đoàn. Chính là cổ thần quân đoàn, quy mô ở 5.000 ức tả hữu, số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng bọn họ cá thể thực lực cường hoành phi thường. Thấp nhất đều là trung vị thần tầng thứ, tối cường đại thì còn lại là đỉnh phong chủ thần, hơn nữa số lượng cũng là nhiều vô cùng. Đây chính là Olympia thần giới con bài chưa lật sao. Hàng thứ nhất đế quốc người thống trị Phương Trạch sâu hút một khẩu khí. Có chút may mắn chính mình trước đây chưa có cùng Olympia thần giới chân chính giao phong. Không phải vậy đế quốc của hắn văn minh chắc là phải bị tiêu diệt. Dứt bỏ chi kia cổ thần quân đoàn không nói vẻn vẹn chỉ là cái kia mười mấy nửa bước thần vương tầng. Thứ đê thản cự thần, đã đủ đế quốc của hắn uống một bầu. Lâm Minh thản nhiên nói. Xem như là Olympia thần giới con bài chưa lật, nhưng là không phải, hắn dương mắt nhìn về phía Olympia thần sơn phương hướng, ở mảnh khu vực kia, đã hội tụ lên tới hàng ngàn tỷ thần chỉ đại quân, cùng với Olympia thần giới tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim hạm đội đại quân. Mặt khác, Olympia thần hệ những này thiên thần, chủ thần, cũng đem lá bài tẩy của mình cho toàn bộ bày ra. Nói thí dụ như hải thần Poseidon hải thần quân đoàn, thái dương thần Apollo liệt diễm quân đoàn, chiến thần Ares chiến thần quân đoàn. Thậm chí là minh vương Hades minh giới quân đoàn chờ, nhất là Hades minh giới quân đoàn, quy mô vô cùng khổng lồ, cơ hồ là còn lại thiên thần dòng chính thần chỉ quân đoàn tổng cộng. Đạt tới 670 vạn ước, cũng toàn bộ đều là thần chỉ, nhìn ra được minh vương Hades đang bị đày tới minh giới sau đó. Vẫn luôn rất nỗ lực, sẽ chờ một ngày kia đạt được trở về Olympia thần giới cơ hội. Bày ra mình một chút cơ bắp, mặt khác, thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, táo thần Hestia, thú liệp nữ thần Artemis chờ một cái trên trận tuyến thiên thần, cũng đem mình dòng chính thần chỉ quân đoàn mang đến. Cùng lúc đó, Lâm Y ánh mắt cũng rơi vào chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena trên mặt. Vào lúc này, Athena cũng đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt của hai người ngăn cách lấy vạn ức cây em khoảng cách, cách không tương giao. Mà nắm giữ tâm linh lực lượng Lâm Y cũng là trong nháy mắt động buồn chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena toàn bộ, bao quát nội tâm của nàng thế giới. Một khắc kia, Lâm Y trên mặt lộ ra vẻ cổ quái màu sắc. Hắn không nghĩ tới Athena dĩ nhiên thực sự thành công lôi kéo đến rồi nhiều vị thiên thần cùng với đại lượng chủ thần phổ thông thần chỉ, nhất ngoài dự liệu của hắn là tà ác thần vương Cronus cùng thiên hậu Hera cư nhiên từ lúc nhìn thấy Athena phía trước liền đã làm xong phản bội Olympia thần giới, đầu nhập vào hắn thần thánh đế quốc chuẩn bị. Tà ác thần vương Cronus không nói, hắn có đầy đủ phản loạn lý do, dù sao cũng thiên hậu Hera phản bội làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Hera nhưng là Olympia thần giới thiên hậu, là thần vương rất chính quy thê tử, ở Olympia thần giới nắm giữ đừng quyền to, có thân phận như vậy, nàng cư nhiên cũng sẽ tuyển trạch phản bội. Bất quá, cứ việc vô cùng kinh ngạc, Lâm Y cũng không nghĩ nhiều, muốn đầu nhập vào hắn, đây là chuyện tốt, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng không ngại đem vô luận là vị này thiên hậu, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tà ác thần vương Cronus thu về với dưới trướng. Về phần bọn hắn đầu nhập vào qua đây sau đó, về sau có thể hay không phản bội hắn, hắn đều không quan tâm, lấy thực lực của hắn đã có thể chúa tể toàn bộ vấn đề. Có ý tứ, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch đều có chút nghi hoặc nhìn Lâm Y. Đại địa nữ thần Gaia, Đê Thản Cự Thần, cùng với cổ thần quân đoàn, lại còn không phải Olympia thần giới con bài chưa lật. Lâm Y mới vừa trả lời, làm cho hai người bọn họ có chút khó hiểu. Lâm Y cười nói ra, Tiên Tôn, Phương Huynh, các ngươi xem những thứ kia Đê Thản Cự Thần cùng cổ thần khí tức trên người, có không có gì đặc biệt phát hiện? Khổng Tước Tiên Tôn dẫn đầu mở miệng trước nói ra, tà ác, cực kỳ tà ác. Nếu không là bọn họ xuất từ Olympia thần giới, ta đều cho là bọn họ là hỗn độn ma linh. Không sai, một bên Phương Trạch cũng là gật đầu. Hắn cùng Khổng Tước Tiên Tôn có giống nhau cảm giác. Lâm Y cười nói ra, Tiên Tôn nói thật phải, bất quá cũng có thể to gan suy đoán một cái. Nghe vậy, Khổng Tước Tiên Tôn nhất thời mở to hai mắt nhìn, nói ra, Lâm đạo hữu có ý tứ là, bọn họ là hỗn độn ma linh. Phương Trạch cũng là kinh ngạc cái ngây người, Olympia thần giới cổ xưa tồn tại, lại là hỗn độn ma linh. Đây chẳng phải là nói Olympia thần hệ những này thiên thần, chủ thần, thần chỉ, thậm chí là thần giới chúng sinh, đều là hỗn độn ma linh huyết mạch hậu duệ. Chuyện cười này có thể mở lớn, đối mặt hai cặp ánh mắt khiếp sợ, Lâm Y cũng là mặt mỉm cười gật đầu nó, bọn họ đích xác là hỗn độn ma linh, mà cái kia vị đại địa nữ thần Gaia, càng là một vị hỗn độn ma thần. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1347, kinh hãi tiên tôn cùng đế hoàng. Bị Lâm Y nhìn thấu bản chất đại địa nữ thần. Nghe được Lâm Y lời nói này, không chỉ là hàng thứ nhất đế quốc người thống trị Phương Trạch, liền Khổng Tước Tiên Tôn đều sợ ngây người. Hắn tu hành mấy ngàn vạn năm, so với thần vương rớt đều muốn cổ xưa. Tại hắn trở thành tiên tôn thời điểm, Olympia thần giới cũng còn bị tà ác thần vương Cronus thống trị. Thần vương rớt có hay không sinh ra đều còn chưa biết. Có thể nói, hắn xem như là vũ trụ bên trong cổ xưa nhất một nhóm kia sinh linh. Nhưng mà, hắn lại chưa hề biết đại địa nữ thần Gaia dĩ nhiên là một vị hỗn độn ma thần. Hơn nữa ở Đông Phương Tiên giới cổ điển bên trong cũng chưa từng có ghi chép liên quan, chỉ biết là đại địa nữ thần Gaia là Olympia thần giới người tạo lập, sáng lập vô số sinh linh. Lâm đạo hữu, điều này sao có thể? Khổng Tước Tiên Tôn vô cùng kinh hãi nói ra, nếu như đại địa nữ thần Gaia thật là một vị hỗn độn ma thần, vậy vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai biết? Hơn nữa ở trên người của nàng không có nửa điểm hỗn độn ma thần khí tức. Ở Khổng Tước Tiên Tôn chờ trong mắt, đại địa nữ thần Gaia là thuần túy phe mình vũ trụ sinh linh. Bởi vì nàng trên người tản mát ra khí tức, chính là vũ trụ sinh linh khí tức, cùng hỗn độn ma thần không có chút nào quan hệ, thậm chí liền cái kia Đê Thản Cự Thần, cổ thần quân đoàn, cũng so với nàng càng giống như hỗn độn sinh linh. Tiên Tôn không cần hoài nghi lời nói của ta, Lâm Y biểu tình bình tĩnh nói ra, mượn tâm linh lực lượng, ta có thể nhìn thấu đại 707 nữ thần Gaia bản chất. Nàng như thế nào đi nữa che giấu, cũng vô pháp che đậy nàng là một vị hỗn độn ma thần bản thể. Bất quá, nàng ngược lại cũng xác thực thật lợi hại, trải qua một loại khác loại lại cực kỳ nguy hiểm chuyển sinh, mới vừa rồi cởi ra hỗn độn ma thần ma thể, nguyên hữu ma hồn cũng bị rửa sạch một lần, trải qua lần này chuyển sinh, đại địa nữ thần Gaia trên người cũng có vũ trụ sinh linh ấn ký. Nàng trốn ở Olympia thần giới, đem chính mình cơ hồ là lấy phong ấn phương thức ngủ say ở tại thần giới hạch tâm thế giới. Cứ như vậy, cho dù là vũ trụ đại đạo cũng không phát hiện được nàng. Nguyên lai là cái này dạng. Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch hai mặt nhìn nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương hãi nhiên màu sắc. Chuyện này với bọn họ mà nói, đơn giản là một cái kinh thế hãi tục tin tức, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, lại có hỗn độn ma thần, chuyển sinh, thành bọn họ vũ trụ sinh linh, thoạt nhìn lên giống như là thiên phương dạ đàm một dạng bất khả tư nghị. Bất quá, bọn họ tin tưởng Lâm Y nói, dù sao Lâm Y không có lý do gì lừa bọn họ. Hơn nữa Lâm Y thực lực, cũng đã xa xa vượt qua bọn họ, thậm chí chạm tới bọn họ chưa từng nghe nói qua tâm linh lực lượng. Lâm Y có thể nhìn thấu đại địa nữ thần Gaia bản chất cũng rất bình thường. Khổng Tước Tiên Tôn cảm khái vạn phần tựa như nói ra. Sợ là Olympia thần giới sinh linh đều không biết, bọn họ người tạo lập dĩ nhiên là hỗn độn ma thần chứ. Một bên Phương Trạch gật đầu, hắn thấy, nếu như Olympia thần giới sinh linh biết đại địa nữ thần Gaia là một vị hỗn độn ma thần, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp tín niệm tan vỡ. Dù sao, hỗn độn ma thần là cả vũ trụ địch nhân, mà bọn họ lại là đại địa nữ thần Gaia sáng tạo đi ra, đây chẳng phải là ý nghĩa bọn họ cũng là toàn bộ vũ trụ địch nhân, vũ trụ vạn giới đem không có bất luận cái gì một cái góc có thể chứa chấp bọn họ. Bọn họ sẽ trở thành vũ trụ công địch, nghĩ tới đây, Phương Trạch cũng là đánh dùng mình một cái, vì Olympia thần giới sinh linh cảm thấy một trận mặc niệm. Hắn nói ra, Lâm huynh, lần này chiến tranh có hay không muốn đem Olympia thần giới sinh linh dọn dẹp sạch sẽ? Dù sao, trong cơ thể của bọn hắn có đại địa nữ thần Gaia lạc ấn. Vậy cũng không cần, Lâm Minh khoát tay áo, nói ra, không phải có thể phủ nhận là, đại địa nữ thần Gaia đã sáng tạo ra hoàn mỹ vũ trụ sinh linh. Bắt đầu từ rớt, Hera một nhóm kia chúng thần bắt đầu. Ở trên người của bọn họ, đã không có hỗn độn sinh vật vết tích, là thuần chính vũ trụ sinh linh, còn như tà ác thần vương Cronus, cùng với những thứ kia đê thản cự thần, cổ thần quân đoàn, lại là bán thành phẩm, thể vì nhưng lưu lại hỗn độn ma linh ấn ký, nguyên lai là cái này dạng. Khổng Tước Tiên Tôn lại tựa như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ một dạng. Hắn nói ra, cái này chỉ sợ sẽ là đại địa nữ thần Gaia đem những thứ kia đê thản cự thần, cùng với cổ thần quân đoàn phong ấn nguyên nhân căn bản. Là lo lắng trên người bọn họ hỗn độn ma linh ấn nhớ bị vũ trụ đại đạo phát hiện, do đó bại lộ nàng bí mật của mình. Tà ác thần vương Cronus sở dĩ sẽ bị chính mình nhi tử rớt phủ định, cũng là bởi vì tánh mạng của hắn bản chất cũng không thuần túy. Đại địa nữ thần Gaia chỉ có thể tuyển trạch đưa hắn buông tha, mà rớt chờ một đám thiên thần, lại là nàng chế tạo ra hoàn mỹ vũ trụ sinh linh. Sở dĩ bọn họ trở thành Olympia thần giới người quản lý. Không sai, Lâm Y gật đầu, đây chính là Olympia thần giới quyền bính thay đổi nguyên nhân căn bản. Rớt cho là hắn là thiên mệnh chi tử, là Gaia nữ thần quan tâm giả. Sai rồi, cái này thuần túy chỉ là bởi vì tánh mạng của hắn bản chất so với tà ác thần vương Cronus càng thêm thuần túy mà thôi, từ hắn quản lý Olympia thần giới, đem sẽ không bị vũ trụ đại đạo nhận thấy được dị thường. Mà đại địa nữ thần Gaia, cũng có thể hoàn toàn ẩn giấu cùng với chính mình, chỉ có thể nói, vô luận là tà ác thần vương Cronus, vẫn là thần vương rớt, tất cả đều chỉ là đại địa nữ thần Gaia công cụ người mà thôi. Có lẽ cũng là bởi vì nhìn thấu điểm này. Tà ác thần vương Cronus mới có thể tuyển trạch cùng thiên hậu Hera cùng nhau bội phản Olympia thần giới, bởi vì hắn biết bị đại địa nữ thần Gaia thống trị Olympia thần giới là không có tiền đồ, cũng đã định trước sẽ bị tiêu diệt thành trong vũ trụ trần ai. Sở dĩ hắn vừa lúc thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, trực tiếp cùng Olympia thần giới thoát ly quan hệ, cũng hy vọng có thể đạt được Lâm Y trợ giúp, vì hắn triệt để thanh lý điểm trên người hỗn độn ma linh lạc ấn. Lúc này Phương Trạch đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Khắc, ngươi mới vừa nói những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, vẫn không tính là Olympia thần giới con bài chưa lật. Chẳng lẽ nói tới chỗ này, hắn vẻ mặt liền đọng lại, một bên Khổng Tước Tiên Tôn, cũng là đồng tử hơi co rụt lại, bọn họ dường như lĩnh ngộ được Lâm Y trong lời nói ẩn núp đồ đạc. Lâm Y lần thứ hai gật đầu, biểu tình bình tĩnh nói ra, xác thực, những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, chỉ có thể đại địa nữ thần Gaia một trong thủ đoạn, nhưng cũng không tính là chân chính con bài chưa lật. Đại địa nữ thần Gaia con bài chưa lật, là nàng mang tới mười mấy hỗn độn ma thần. Nói chính xác hơn, tổng cộng có 17 cái, trong đó có 4 cái hỗn độn ma thần là lúc trước trên chiến trường chạy thoát. Những thứ khác hỗn độn ma thần lại là gần nhất bị nàng tỉnh lại. Triệu hoán mà đến, Lâm Y vừa rồi tại đại địa nữ thần Gaia trên người cảm giác được cái kia từng đạo khí tức cường đại. Đó là thuộc về những thứ kia hỗn độn ma thần. Những thứ này hỗn độn ma thần, ẩn núp phi thường sâu, coi như là ngang hàng tầng thứ Khổng Tước Tiên Tôn cũng cảm giác không đến sự tồn tại của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ ẩn núp sâu hơn, cũng gánh không được Lâm Y nắm giữ tâm linh lực lượng. Ở tâm linh chi lực trước mặt, toàn bộ hư vọng cùng biểu hiện giả dối cũng không tồn tại. Còn lại chỉ có bản chất. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1348, 20 cường giả trí cao. Đến từ chính Khổng Tước Tiên Tôn hai người kinh hãi, hoan hô, 17 cái hỗn độn ma thần. Nghe được Lâm Y lời nói này, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Bọn họ hoài nghi mình sinh ra ảo giác, hoặc giả nói là thính lực phương diện xảy ra vấn đề. 17 cái hỗn độn ma thần, đây chẳng phải là do trước đó xuất lính hỗn độn ma linh đại quân tấn công Đông Phương Tiên Giới hỗn độn ma thần số lượng còn nhiều hơn trước đây công kích Đông Phương Tiên Giới thời điểm. hỗn độn ma thần số lượng cũng chỉ có 13 cái. So với cái này lần hàng lâm Olympia thần giới hỗn độn ma thần thiếu ước chừng 4 cái. Mặt khác, Olympia thần giới vốn là có 3 cái chí cao thần vương tầng thứ nhân vật mạnh mẽ. Theo thứ tự là đại địa nữ thần Gaia, thần vương Zeus, cùng với tà ác thần vương Cronus, thêm lên 3 người bọn hắn. Olympia thần giới chí cao chiến lực, chẳng phải chính là chọn 20. Đối thủ như vậy, bọn họ có thể chiến thắng. Nguyên bản, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch đều là lòng tin tràn đầy. Định liệu trước, nhưng là bây giờ nghe Lâm Y báo cho biết, ở đại điện nữ thần Gaia phía sau lại vẫn cất giấu 17 cái hỗn độn ma thần. Bọn họ trong nháy mắt cũng cảm giác có điểm luống cuống. Lâm đạo hữu, Khổng Tước Tiên Tôn hít sâu một hơi lãnh khí, sau đó nói ra, 20 cường giả chí cao, ta nhiều lắm chỉ có thể dây dưa ở 3 cái, nhiều hơn nữa ta cũng không được. Hắn dù sao không phải là biến thái chí cực Lâm Y, có thể đồng thời đối kháng 3 vị chí cao thần vương cấp bậc cường giả đã rất tốt. Hơn nữa, cái này còn được chỉ là thông thường chí cao thần vương mới được. Nếu như là đại điện nữ thần Gaia, hắn chỉ có thể nói mình có thể nhất đối nhất, lại cam đoan không chết ở đại điện nữ thần Gaia trong tay. Ta một cái đều không giải quyết được. Đế Hoàng Phương Trạch lúc nói lời này, không khỏi khóe miệng co giật hai cái, hắn có để khí tự xưng là tối cường nửa bước thần vương. Quét ngang Olympia thần giới những này thiên thần hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng so sánh với chí cao thần vương, hắn vẫn là kém hơn quá nhiều, nửa bước thần vương cùng chí cao thần vương đều có, thần vương danh xưng là, thế nhưng nắm giữ lực lượng lại không thể so sánh nổi. Dùng khác nhau trời vực để hình dung cũng không quá đáng. Khổng Tước Tiên Tôn có chút thận trọng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Lâm Y, hỏi: "Lâm đạo hữu, những thứ khác những thứ kia hỗn độn ma thần, ngươi một cái người có thể hay không giải quyết?" Hắn không có cách nào không sợ, dù sao, đây chính là chọn 20 cùng cấp bậc đối thủ, một cái sơ sẩy, bọn họ thì có thể toàn bộ ngỏm tại đây. Phải biết rằng, ở chí cao thần trong thành tiên thần đại quân, nhưng là bọn họ Đông Phương Tiên giới chủ lực đại quân. 8 phần 10 trở lên tiên thần đều tới, ngoài ra còn có 8 vị tiên đế, nếu như toàn quân bị diệt, Đông Phương Tiên giới trực tiếp chính là chưa gượng dậy nổi. Quay đầu bị Olympia thần giới một lần hành động hủy diệt cũng nói không chắc. Đương nhiên, không phải chỉ là bọn hắn Đông Phương Tiên giới, lấy Đế Hoàng Phương Trạch cầm đầu hàng thứ nhất đế quốc cũng giống như vậy. Hàng thứ nhất đế quốc cũng đem mình chủ lực tinh tế hạm đội toàn bộ mang tới. Nếu như hủy diệt nơi đây, hầu như không cần Olympia thần giới động thủ, hàng thứ nhất đế quốc dưới sự thống trị văn minh tinh vực sẽ phát sinh nội loạn. Đối với Khổng Tước Tiên Tôn mà nói trận này chiến tranh, chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không thì là tai vạ đến nơi. Nhìn lấy vô cùng khẩn trương Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch, Lâm Mị cười nhạt một tiếng, nói ra, hai vị không cần phải lo lắng, số điểm này lượng hỗn độn ma thần còn không vượt ra ngoài ta lực lượng cực hạn. Nghe nói như thế, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch nhất thời trưởng tùng một khẩu khí, đồng thời lại không khỏi cảm giác sâu sắc với Lâm Y thực lực khủng bố. Một người đối phó nhiều như vậy hỗn độn ma thần, cư nhiên còn tin tâm 10 phần, có nắm chắc có thể đem trấn áp, cái này dạng thực lực khủng bố là bọn hắn cần ngưỡng vọng. Đúng rồi, lúc này, Lâm Y lại độ nói ra, sau đó lúc khai chiến, tách ra tà ác thần vương Cronus, thiên hậu Hera, cùng với chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena đám người. Nghe vậy, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch đều là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lâm Y giải thích nói ra, bọn họ xem như là nửa cái người một nhà. Khổng Tước Tiên Tôn kinh ngạc nói, những người này cư nhiên phản bội Olympia. Một bên Đế Hoàng Phương Trạch cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Athena không nói, Hera là Olympia thần giới thiên hậu, là thần vương rất chính quy thê tử. Cronus là tiếng tăm lừng lẫy tà ác thần vương phụ thân của Zeus. Bọn họ cư nhiên phản loạn rồi hả? Lâm Khắc, đây là thật. Đế Hoàng Phương Trạch khó tin nói ra, nói thật, ta khó tin tưởng bọn họ phản bội Olympia. Cái này có phải hay không là rớt âm mưu kế hoạch? Không cần lo lắng, Lâm Im khoát tay áo, nói ra, ta nhìn trộm đến rồi nội tâm của bọn hắn thế giới. Nhìn thấu tâm linh của bọn họ, sự phản bội của bọn họ là chân thật, không cần lo lắng đây là âm mưu. Lời này vừa ra, Khổng Tước Tiên Tôn cùng Đế Hoàng Phương Trạch cũng liền không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, thế giới nội tâm như trước không cách nào bình tĩnh, tràn đầy chấn động, dù sao, Cronus cùng Thiên Hậu Hera phản bội quá mức bất khả tư nghị. Nhất là Thiên Hậu Hera. Cư nhiên sẽ phản bội trượng phu của nàng thần vương rớt. Thần vương rớt cái này cần làm ra cái gì người người oán trách thế giới mới có thể lọt vào chính mình thê tử phản bội a. Xa xa, Olympia thần sơn chu vi thì một mảnh hoan hô, tựa như cả thế giới đều sôi trào giống nhau, vô số Olympia thần giới thần chỉ đều nằm ở một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Bọn họ tín ngưỡng người tạo lập đại địa nữ thần Gaia không chỉ có xuất thế, nhưng lại mang đến trong truyền thuyết đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn. Cái này cho bọn hắn mang đến lớn lao hy vọng. Đối với mấy cái này phổ thông thần chỉ mà nói, đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn là chính là ta. Cũng không trọng yếu, bọn họ chỉ quan tâm trận này chiến tranh có thể hay không thắng lợi. Dù sao, nếu như chiến tranh thất bại, Olympia thần giới bị thần thánh đế quốc đại quân công hãm, vậy bọn họ cũng làm như chàng lành lạnh, còn quản được chuyện của tương lai, ca ngợi Gaia nữ thần miệng hả? Vĩ đại đê thản cự thần hàng lâm thế gian, cái này chàng chiến tranh người thắng nhất định sẽ là chúng ta Olympia thần giới. Tiêu diệt thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân, hủy diệt toàn bộ địch tới đánh, chúng ta Olympia thần giới là sẽ trở thành vũ trụ bên trong tối cường đại siêu phàm thế lực. Hủy diệt thần thánh đế quốc, thống nhất vũ trụ vạn giới. Ở Olympia thần giới đại quân trận doanh ở giữa, có một chi quân đoàn thần chỉ đang điên cuồng gào thét. Bọn họ là chiến thần Ares dưới trướng thuộc thần, nóng lòng nhất sự tình chính là chiến tranh. Olympia thần giới có thể có được bây giờ mênh mông thống trị tinh vực, cùng với vô số siêu phàm thế giới tín ngưỡng, bọn họ ở trong đó ra khỏi rất lớn lực. Có thể nói, Olympia thần giới có một nửa thống trị tinh vực đều là bọn họ những thứ này chiến tranh chi thần đánh xuống, hiện tại, bọn họ thậm chí có thống trị vũ trụ vạn giới ý tưởng. Đây là đại địa nữ thần Gaia, cùng với đê thản cự thần hàng lâm, cho bọn hắn mang tới mù quáng tự tin. Vừa lúc đó tất cả Olympia thần chỉ đều thấy, ở trôi nổi tại viễn phương chân trời chí cao thần trong thành, bay ra vô số đạo thân ảnh, trong đó, số lượng nhiều nhất chính là thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân, có vạn triệu quy mô. Tiếp lấy Đông Phương Tiên Giới Tiên Thần Đại Quân, cùng với hàng thứ nhất đế quốc chủ lực tinh tế hạm đội. Đừng xem hàng thứ nhất đế quốc không có chí cao thần vương tọa trấn, thế nhưng bọn họ tinh tế hạm đội vẫn là phi thường cường đại. Hơn nữa quy mô cũng là vô cùng khủng bố, cái kia từng chiếc thân hạm kinh khủng tinh tế chiến hạm. Còn có một san sát võ trang tận răng chiến tranh pháo đài, cùng với vô số chiến tranh hình trí năng người máy, không người hạm tái cơ, tại chỗ rung động Olympia thần giới thần chỉ đại quân, Thiên, Gaia nữ thần ở trên. Xâm lấn chúng ta thần giới dĩ nhiên không chỉ là thần thánh đế quốc, còn có Đông Phương Tiên Giới cùng hàng thứ nhất đế quốc. Trong chớp nhoáng này, có rất nhiều Olympia thần chỉ sắc mặt đều biến đến hoàn toàn trắng bệch. Trong ánh mắt, cũng là tràn đầy khó có thể tin. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ chi, chương 1349, khiếp sợ Olympia chúng thần. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trả thù tâm, Olympia thần giới thần chi vốn cho là, xâm lấn bọn họ chỉ có thần thánh đế quốc, dù sao. Bọn họ chỉ có thể nói cùng thần thánh đế quốc trong lúc đó có điểm thù hận. Đó là thần vương rớt, tạo nghiệt. Cho tới nay, Olympia thần hệ đều cùng Đông Phương Tiên Giới vẫn duy trì đối lập nhau hòa bình hữu hảo quan hệ. Không chỉ có rất ít xuất hiện ma sát, nhưng lại thường thường tiến hành tài nguyên cùng với đại đạo giữa giao lưu. Thường có Đông Phương Tiên Giới tiên thần đi tới bọn họ Olympia thần giới. Mà bọn họ cũng có người đi qua Đông Phương Tiên Giới. Nói chung, hai cái vũ trụ siêu cấp thế lực quan hệ giữa tính là rất không tệ. Hơn nữa lần này, đang nghe Đông Phương Tiên Giới lọt vào hỗn độn ma linh đại quân xâm lấn thời điểm, bọn họ cũng hưởng ứng Đông Phương Tiên Giới cầu viện, phái đại quân tiến nhập chiến trường, mặc kệ chúng đường xảy ra chuyện gì, kết cục như thế nào, tóm lại, bọn họ là tham chiến, cũng viện trợ Đông Phương Tiên Giới, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Đông Phương Tiên Giới tiên thần đại quân vậy mà lại theo thần thánh đế quốc cùng nhau xâm lấn bọn họ Olympia thần giới, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, cái này là thật là có chút vong ân phụ nghĩa, còn như hàng thứ nhất đế quốc thì theo chân bọn họ Olympia thần giới không có bao nhiêu giao lưu, nhưng ít ra cũng không có bạo phát quá xung đột vấn đề. Trên cơ bản chính là cái loại này hay không tương giao quan hệ. Ai cũng không đi trêu chọc ai, nhưng là lần này, hàng thứ nhất đại quân của đế quốc cũng tới, hơn nữa tới vẫn là hàng thứ nhất đế quốc chủ lực tinh tế hạm đội. Tất cả lớn nhỏ tinh tế chiến hạm nhiều đến đếm cũng đếm không xuể. Thậm chí liền tiếng tăm lừng lẫy tinh không pháo đài cũng khép lại. Tinh không pháo đài là hàng thứ nhất đế quốc cực kỳ cường đại vũ khí chiến tranh. Vẻn vẹn chỉ là một tòa tinh không pháo đài, cũng đủ để hủy diệt một cái thực lực không kém văn minh thế giới. Mà lần này xâm lấn bọn họ Olympia thần giới, hàng thứ nhất đế quốc mang tới tinh không pháo đài cũng không chỉ là một tòa, mà là có mấy trăm vạn tòa. Từ trên lý thuyết mà nói, mấy triệu tòa tinh không pháo đài đã đủ đem bọn họ Olympia thần giới toàn bộ oanh một mảnh. Toàn bộ thần giới đánh thành phế tích, tại sao có thể như vậy? Thần thánh đế quốc những thần kia vương lâm y đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mới có thể làm cho Đông Phương Tiên Giới cùng hàng thứ nhất đế quốc phái đại quân cùng nhau xâm lấn. Chúng ta Olympia thần giới, chẳng lẽ nói, hai cái này siêu cấp thế lực cũng vẫn luôn nghĩ hủy diệt chúng ta Olympia sao? Tất cả Olympia thần chỉ đều không biết, Đông Phương Tiên Giới cùng hàng thứ nhất đế quốc đã xếp vào thần thánh đế quốc trận doanh. Cái này nhìn như là tam phương trận doanh thế lực đại quân. Thực tế cũng chỉ là một phương trận doanh, mà cái trận doanh này, chính là thần thánh đế quốc, Đông Phương Tiên Giới, hàng thứ nhất đế quốc. Lại tăng thêm thần thánh đế quốc vạn triệu quy mô thiên sứ đại quân. Trận này chiến tranh, chúng ta thật sự có hy vọng thắng lợi sao? Cho dù là có đại địa nữ thần Gaia trợ giúp, còn có đê thản cự thần, cùng với cổ thần quân đoàn, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ vì, địch nhân thực sự quá cường đại. Giờ này khắc này, có rất nhiều Olympia thần giới thần chỉ cảm nhận được tuyệt vọng. Nhất là những thứ kia hầu như có thể nói là bị đốt cháy giai đoạn. Mạnh mẽ đề thăng tới chân thần cảnh giới thần chỉ, hầu như sợ đến đều nhanh ngất đi thôi nguyên bản. Bọn họ đạt được một đám thiên thần trợ giúp, tấn thăng đến chân thần cảnh giới, bọn họ còn cao hứng phi thường, cảm thấy coi như trở thành chiến trường pháo hôi, bọn họ cũng nguyện ý, dù sao, thành thần sau đó, bọn họ có thể vĩnh sinh bất tử, đây là bao nhiêu cái gì cũng không đổi được, nhưng là bây giờ, khi bọn hắn chân chính thấy rõ địch nhân thời điểm, bọn họ mới biết được thăng cấp thần chỉ là một kiện bao nhiêu chuyện bi thảm. Bọn họ bây giờ thật sự là pháo hôi, hơn nữa còn là rất khó sống vượt qua cái này chàng chiến tranh pháo hôi. Vận mệnh đã đem bọn họ đưa tới tuyệt lộ, hiện tại muốn trốn đều trốn không thoát. Lúc này, bọn họ không gì sánh được ước ao thần giới những thứ kia phàm nhân. Chí ít bọn họ không cần tham dự loại này cơ hồ không có cái gì phần thắng chiến tranh. Đã định trước sẽ chết, thần vương bệ hạ, tại sao có thể như vậy? Thần thánh đế quốc là thế nào đem Đông Phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đế quốc lôi kéo đi qua? Cái kia vị Lâm Y thần vương thủ đoạn cao như vậy sao? Thiên thần trong trận doanh, hải thần Poseidon vẻ mặt kinh hãi hỏi thần vương rớt. Những thứ khác một đám thiên thần, chủ thần, cũng dồn dập khiếp sợ đến cực điểm, thậm chí có sắc mặt người trắng bệch, nội tâm khủng hoảng, đối mặt hải thần Poseidon hỏi thần vương rớt cũng là âm trầm mặt mo. Trầm mặc không nói, hắn bên trên nào biết đâu rằng đi, vũ trụ đại đạo sớm đã bị một cổ kinh khủng lực lượng cho che đậy. Hắn coi như là chí cao thần vương cũng không cách nào thấy rõ quá khứ cùng tương lai. Tự nhiên cũng không biết Đông Phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đế quốc là như thế nào đầu nhập vào ở tại thần thánh đế quốc dưới trướng. Đương nhiên, những thứ này đều đã không trọng yếu. Quan trọng là, Đông Phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đế quốc hiện tại cũng là bọn hắn Olympia thần giới địch nhân. Nếu muốn kết thúc trận này chiến tranh, phải đem Đông Phương tiên giới, hàng thứ nhất đế quốc, cùng với thần thánh đế quốc cái này tam phương trận doanh thế lực đại quân toàn bộ tiêu diệt. Như vậy, mới có thể khôi phục Olympia thần giới hòa bình. Còn như đến tột cùng có thể hay không thắng lợi cái này chàng chiến tranh thắng lợi, hắn hiện tại cũng không xác định, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại địa nữ thần Gaia trên người. Hy vọng vị này Olympia thần giới người tạo lập, hắn bà nội đại nhân, có thể nghĩ biện pháp xoay càn khôn. Bên kia, tà ác thần vương Cronus, thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena đám người, lại là nội tâm kích động, thần thánh đế quốc chiến tranh thực lực càng mạnh, bọn họ hướng tới tương lai liền càng thêm có thể thật bốn. Bốn hiện, vẫn căm hận lấy thần vương rớt hỏa thần Hephaestus, hưng phấn trong lòng hầu như đều muốn biểu hiện ở trên mặt. Hơn nữa ánh mắt của hắn, còn thỉnh thoảng nhìn về phía ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite. Aphrodite là của hắn vợ trước, từ với hắn sau khi ly dị, liền hoàn toàn thả bay chính mình, ngày hôm nay cùng một cái nam thần uống rượu mua vui, ngày mai cùng khác một cái nam thần ngoài du lịch chơi. Nói chung, dục vọng nữ thần thần trước bị nàng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Hỏa thần Hephaestus hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đang trả thù thần vương rớt, trên căn bản làm cho ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite hối hận. Hối hận trước đây phản bội hắn, chỉ có thể nói, thiên thần ngoan, trả thù tâm cũng là rất mạnh. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ. Chương 1350, Olympia đẹp nhất nữ thần. Hai huynh đệ ân oán giữa gút mắt, ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite cũng cảm giác được hỏa thần Hephaestus đang dò ngó chính mình. Nàng quay đầu lại trông lại, lộ ra một tấm xinh đẹp dị thường mặt mũi, trong mắt của nàng càng giống như một uông xuân thủy, có thể hấp dẫn lấy bất luận cái gì một cái nam tính sinh linh ánh mắt. Vô luận từ khuôn mặt, tư thái, vẫn là khí chất trên người, nàng đều hoàn mỹ đến không tì vết chút nào, thậm chí có thể nói là nhảy lên tới một loại khác mỹ lệ cảnh giới. Cả thế giới đều tựa hồ bởi vì nàng mà sáng lên. Vẻ đẹp của nàng có thể làm cho thế giới biến sắc, ở toàn bộ Olympia thần giới, tìm không đến bất luận cái gì một vị nữ thần có thể ở mỹ lệ phương diện cùng với nàng sánh ngang, cho dù là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thiên hậu Hera chờ tiếng tăm lừng lẫy nữ thần cũng giống vậy. Aphrodite được xưng là Olympia thần giới đệ nhất mỹ nữ, đây tuyệt đối là danh chính ngôn thuận, cũng có thể quái cho dù là chiến thần Ares, thái dương thần Apollo chờ ở bên trong thiên thần, ở ngoài sáng biết Aphrodite là đàn bà có chồng dưới tình huống, cũng cam nguyện bị nàng mỹ lệ làm cho mê hoặc, quá mức 18 còn như liền rớt, có đôi khi cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đáng tiếc, hắn là chí cao thần vương, là Olympia thần giới người thống trị. Hắn không thể làm ra cái loại này sẽ có tổn hại cho hắn thần vương uy nghiêm sự tình. Đổi lại là thân phận của còn lại, hắn đã sớm vào tay. Cao mày xét lại hỏa thần Hephaestus hồi lâu, ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite bỗng nhiên cau lá liễu lông mi cong. Bởi vì ở hỏa thần Hephaestus trên mặt, nàng cũng không nhìn thấy chút nào lo lắng màu sắc, giống như là tuyệt không quan tâm Olympia thần hệ gần gặp phải tai nạn giống nhau. Quan trọng nhất là, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng ý nhưng ở hỏa thần Hephaestus trong ánh mắt thấy được mỉm cười. Thật giống như âm mưu gần được như ý cái loại này cười nhạt. Điều này làm cho ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh. Nàng bản năng nhận thấy được, hỏa thần Hephaestus đang ở tính kế nàng, có lẽ cũng có thể nói là đang ở nỗ lực trả thù nàng. Lấy nghiêm phạt nàng từng ấy năm tới nay cho hắn đội cái kia đỉnh đầu đỉnh lục sắc mũ. Tình huống đã tồi tệ đến rồi loại tình trạng này, hắn lại còn muốn báo thù ta? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang suy nghĩ trên chiến trường, phía sau đánh lén ta? Ái đình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite âm thầm tự nói, cái này không phải là không có khả năng. Olympia thần giới bây giờ gặp phải địch nhân, so với quá khứ bất luận cái gì một cái địch nhân đều cường đại hơn. Hơi không cẩn thận, bọn họ cái này vài thiên thần đều có thể biết vẫn lạc ở trên chiến trường. Nếu như ở giao chiến kịch liệt thời điểm, hỏa thần Hephaestus đột nhiên cho nàng tới một cái đánh lén, nàng thật có khả năng biết chết ở trên chiến trường. Nghĩ tới đây, Aphrodite trong lòng hàn ý thì càng thêm nồng nặc, thậm chí sinh ra một loại trước đây không nên phản bội hỏa thần Hephaestus ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh, cái ý niệm này liền lại biến mất. Đồng thời, nàng cũng đem phỏng đoán của mình báo cho biết cho một bên chiến thần Ares. Thu được chính mình tình nhân truyền tới tin tức, chiến thần Ares nhất thời cười lạnh một tiếng, sau đó lấy thần niệm đáp lại nói, không cần lo lắng Hephaestus, ta một tay là có thể bóp chết hắn. Chiến thần Ares cùng hỏa thần Hephaestus giống nhau, đều là thiên hậu con trai của Hera. Bất quá, hai cái này thân huynh đệ quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là ác liệt, phàm là một mình một phòng, hai người bọn họ trực tiếp liều cái lưỡng bại câu thương cũng không phải là không thể. Sở dĩ sẽ biến thành cái này dạng, có rất nhiều nguyên nhân. Một, là đến từ thần vương rất thích hơn, chỉ quan tâm thiên phú cao hơn chiến thần Ares, còn hỏa thần Hephaestus, ở trong mắt rất chỉ là công cụ người, làm hỏa thần Hephaestus cùng chiến thần Ares bạo phát xung đột thời điểm. Thần vương rất cũng thường thường sẽ chọn đứng ở chiến thần Ares bên kia. Cũng tỉ như nói ở ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite cái vấn đề này. Thần vương rớt liền trực tiếp đem hỏa thần Hephaestus từ bỏ. Loại này thích hơn, cũng để cho hỏa thần Hephaestus đối với chiến thần Ares tràn đầy đố kỵ cùng hận ý. Mà chiến thần Ares cũng không có cầm hỏa thần Hephaestus trở thành quá huynh đệ. Kỳ nhị, chính là bởi vì ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite. Trải qua lần kia, thần điện yến hội, phong ba sau đó, hỏa thần Hephaestus cùng chiến thần Ares liền hoàn toàn trở mặt. Hai vị thiên thần quan hệ có thể nói là như nước với lửa. Nếu không phải là bởi vì không làm hơn chiến thần Ares, hỏa thần Hephaestus đã sớm đem chiến thần Ares giết chết, để rửa soát chiến thần Ares mang đến cho hắn sỉ nhục. Cùng với trong lòng không cách nào xóa hận ý, có ngươi ở đây, ta yên tâm nhiều, đây là ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite đối với chiến thần Ares đáp lại. Mà cái này, cũng để cho chiến thần Ares trong lòng không hiểu có chút lâng lâng. Thần giới đệ nhất mỹ nữ mị lực chính là mạnh mẽ như vậy. Cho dù là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần Ares cũng không đỡ được. Nguyện ý trầm luân trong đó, lập tức, chiến thần Ares liền tận lực đi tới ái tình cùng 910 mỹ lệ nữ thần Aphrodite bên người. Sau đó hướng cách đó không xa hỏa thần Hephaestus lộ ra một cái giễu cợt biểu tình. Cái này nhưng làm hỏa thần Hephaestus tức giận đến giống như là một cái thùng thuốc súng. Thiếu chút nữa thì nổ tung, bất quá cuối cùng, hắn còn là cố nín lại, không có tại chỗ bạo phát, hắn đang đợi, chờ một ra tay cơ hội tốt. Đến lúc đó, hắn muốn đích thân giết chết chiến thần Ares. Dùng cái này tới trả thù Aphrodite, cùng với thần vương Zeus, được rồi còn có thái dương thần Apollo, thậm chí là còn lại cùng Aphrodite, có quan hệ, nam thần, hắn toàn bộ đều muốn xử lý, chỉ có cái này dạng, hắn sỉ nhục mới có thể bị cọ rửa sạch sẽ, trăm vạn cây em bầu trời, chẳng biết lúc nào đã bị cuồn cuộn hắc vân bao trùm. Trực tiếp đưa tới lấy Olympia thần sơn làm trung tâm, phương viên ức vạn cây em bên trong khu vực đều phơi bày vì đen kịt một màu màu sắc. Cái này cũng cho người ta một loại hắc vân áp thành thành muốn phá cảm giác. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ đây chính là trước khi mưa bão tới tĩnh mịch. Hai chi cách xa nhau mấy chục tỷ cây em đại quân. Không có bất kỳ giao lưu, rất đột nhiên, chiến tranh liền bạo phát. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1351, Hoàng Kim Hạm đội hủy diệt. Không cần lo lắng, chúng ta còn có mạnh hơn trợ lực. Ban đầu, chính là các loại cự pháo đối oanh, kết quả tự nhiên là Olympia thần giới hoàn bại, nguyên nhân rất đơn giản. Olympia thần giới đem ra được vũ khí chiến tranh chính là Hoàng Kim chiến hạm. Toàn bộ cộng lại có khoảng chừng 30 triệu chiến thuyền. Đây đã là Olympia thần giới toàn lực ứng phó, sở hữu, tồn kho, Hoàng Kim chiến hạm đều lấy ra. Còn như Olympia thần sơn, cùng với khoảng cách không xa không trung hoa viên chờ bên trong kiến trúc, thì không có chuyên chở có chiến tranh thức khí, dù sao nơi này là Olympia thần giới hạch tâm chi địa. Không có cái nào Olympia thần chỉ cho rằng có địch nhân có thể giết đến nơi đây. Rớt cũng giống vậy, sở dĩ khu vực này cũng không có vũ khí chiến tranh tồn tại. Olympia thần giới có thể mượn, cũng chỉ có cái kia từng chiếc thoạt nhìn lên thập phần xa hoa Hoàng Kim chiến hạm. Thế nhưng so sánh với thần thánh đế quốc trận doanh vũ khí chiến tranh mà nói, chi này ở vũ trụ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Kim hạm đội có thể nói là không có bất kỳ năng lực phản kháng, bởi vì thần thánh đế quốc trong trận doanh hội tụ tam phương thế lực vũ khí chiến tranh. Đầu tiên là thần thánh đế quốc, Thiên Không chi thành, cùng với Vinh Quang Thiên Sứ thần thành. Toàn bộ cộng lại có xấp xỉ 100 triệu tòa, vẻn vẹn những thứ này vũ khí chiến tranh, cũng đủ để hủy diệt Olympia thần giới Hoàng Kim hạm đội. Thứ nhì là Đông Phương Tiên Giới Tiên Điện Đại Quân, Tiên Điện, Tiên Lầu, Tiên Thuyền, là Đông Phương Tiên Giới vũ khí chiến tranh, phương thức công kích liền cùng truyền thống chiến hạm giống nhau. Lấy lửa đạn đối với địch phương đại quân tiến hành đả kích. Bất quá bất đồng chính là, Đông Phương Tiên Giới những thứ này vũ khí chiến tranh, đánh ra toàn bộ đều là các loại các dạng sát trận. Nhất sát một mảng lớn cái chủng loại kia, cuối cùng chính là hàng thứ nhất đế quốc tinh tế hạm đội. Hàng trăm triệu tinh tế chiến hạm, tinh không pháo đài, cùng với các loại các dạng khoa học kỹ thuật vũ khí chiến tranh. Ba cái thế lực vũ khí chiến tranh cộng lại, trong vòng thời gian ngắn liền đem Olympia thần giới hoàng kim hạm đội cho hủy diệt. Hầu như có thể nói là toàn thắng, ghê tởm, ba cái vũ trụ siêu cấp thế lực liên thủ vây công chúng ta. Quá khi dễ người, nếu như chỉ là một thế lực, chúng ta hoàng kim hạm đội coi như chiến bại cũng không khả năng bị bại thảm như vậy. Đây là một hồi không công bình chiến tranh, chiến trường bên ngoài, có rất nhiều Olympia thần giới thần chỉ ở tức giận bất bình. Khi nhìn đến trên chiến trường vậy được mảnh nhỏ thành phiến hoàng kim chiến hạm phế tích cùng hài. Cốt thời điểm, bọn họ càng là đau lòng tới cực điểm, những thứ này hoàng kim chiến hạm, nhưng là bọn họ Olympia thần giới chủ lực, lại mỗi một chiến thuyền hoàng kim chiến hạm đều tiêu hao đại lượng tài nguyên. Bây giờ, đến ngàn vạn mà tính hoàng kim chiến hạm bị phá hủy ở trên chiến trường. Bọn họ Olympia thần giới có thể nói là tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là, ở những thứ kia hoàng kim trong chiến hạm mặt, còn có đại lượng Olympia thần chỉ tồn tại, hoàng kim chiến hạm bị phá hủy, những thần kia chỉ cũng không sống nổi. Nói cách khác, bọn họ đồng thời tử trận đại lượng thần minh, trái lại thần thánh đế quốc trận doanh, bên ngoài vũ khí chiến tranh tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì là thần thánh đế quốc, thiên không chi thành, cùng với vinh quang thiên sứ thần thành, đè ở trước mặt nhất, bọn họ hoàng kim chiến hạm căn bản phá hủy không được thiên sứ nhất tộc những thứ này vũ khí chiến tranh. Ban đầu ở Đông Phương tiên giới trên chiến trường có hỗn độn ma thần tự mình xuất thủ, cũng không thể phá hủy dù cho một tòa thiên không chi thành, còn như vinh quang thiên sứ thần thành lại càng không có. Từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc, thần thánh đế quốc liền một tòa thiên không chi thành cùng vinh quang thiên sứ thần thành cũng không có tổn thất, chung vào một chỗ. Đây là bởi vì thiên sứ nhất tộc những thứ này thiên không chi thành cùng vinh quang thiên sứ thần thành là một cái chỉnh thể, phòng ngự hoàn toàn chính là chồng chất công kích một tòa thiên không chi thành, sẽ cùng vì vậy tại chỗ có thiên không chi thành cùng vinh quang thiên sứ thần thành. Loại chuyện như vậy, cho dù là có thể sánh ngang chí cao thần vương hỗn độn ma thần đều làm không được đến. Huống chi là bọn họ hoàng kim hạm đội, cũng ở là thần thánh đế quốc những thứ này, thiên không chi thành, cùng vinh quang thiên sứ thần thành, dưới sự bảo vệ, Đông Phương tiên giới tiên điện đại quân cùng hàng thứ nhất đế quốc tinh tế hạm đội đại quân. Tổn thất cực nhỏ, chỉ có số ít xui xẻo tiên điện cùng tinh tế chiến hạm bị hoàng kim hạm đội đánh nổ, nhưng nói tóm lại bộ dạng Biêu Lâm thất tư thần giới hoàng kim hạm đội hủy diệt, thần thánh đế quốc trận doanh tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Có thể bỏ qua không tính, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta hoàng kim hạm đội liền toàn quân bị diệt, như vậy chiến tranh, thực sự có thể thắng lợi sao? Nhìn lấy cái kia đầy trời hoàng kim chiến hạm hài cốt, rất nhiều Olympia thần giới thần chỉ đều tuyệt vọng, thậm chí là bao quát những thứ kia cao cao tại thượng chủ thần cũng giống vậy. Sống rồi nhiều năm như vậy, bọn họ còn không có từng tao ngộ địch nhân đáng sợ như vậy. Trong tuyệt vọng lại có một loại cảm giác vô lực, vừa lúc đó, đến từ thần vương rất thanh âm vang dội toàn bộ thần giới. Nói ra, chúng ta còn có càng thêm cường đại trợ lực ẩn tàng tại trong bóng tối. Trận này chiến tranh tuyệt đối không có khả năng thất bại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe theo ta thần dụ, hướng địch nhân khởi xướng tiến công, thủ vệ thần sơn, thủ hộ thuộc về chúng ta Olympia người vinh quang. Giết, giết, giết, trong khoảnh khắc, vô số Olympia thần chỉ đang nộ hống, giết gào, thần vương rớt trong thanh âm dường như mang theo nào đó ma lực thần kỳ, trực tiếp đem rơi xuống đến đáy cốc sĩ khí lại mạnh mẽ kéo căng. Mấy, từ tất cả Olympia thần chỉ vào giờ khắc này đều là nhiệt huyết sôi trào. Không có bất kỳ do dự nào ở lên đến hàng trăm chủ thần dưới sự hướng dẫn. Olympia thần giới cái kia hạo hạo đáng đáng thần minh đại quân liền hướng phía thần thánh đế quốc trận doanh đánh tới, trong đó còn có đến từ minh giới đại quân, từ minh vương Hades tự mình xuất lĩnh, xuất kích. Cũng trong lúc đó, sừng sững trên 9 tầng trời đại địa nữ thần Gaia vung tay phải lên. Nhất thời, phía sau nàng cái kia giống như đại dương cổ thần quân đoàn cũng liền toàn bộ điều động, gầm thét thẳng hướng thần thánh đế quốc đại quân trận doanh. Binh đối với binh, tướng đối tướng, chúng ta cũng xuất kích, trực tiếp đem cái kia cái gọi là cổ thần quân đoàn đánh tan. Tuân mệnh, vạn năng chủ, chí cao thần thành trên tường thành, 18 dực đại thiên sứ trưởng Anastar truyền đạt Lâm Y mệnh lệnh. Rất nhanh, vạn triệu quy mô thiên sứ đại quân giống như một mảnh nhỏ mênh mông vô ngần đại dương màu trắng, tràn hướng cổ thần quân đoàn khăn, tiếp theo là Đông Phương tiên giới tiên thần đại quân, hàng thứ nhất đế quốc chiến tranh hình cơ khí người, chức nghiệp lão đại quân chờ, một hồi thảm thiết chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1352, tân thần bằng pháo hôi. Binh đối với binh, tướng đối tướng, dũng mãnh Ares, Olympia thần giới thần chỉ tổng số lượng, có 7 tỷ tỷ nhiều, bất quá, trong đó khoảng chừng có 1/10 thần chỉ, là mới vừa mới tấn thăng đến chân thần cảnh giới, tất cả đều là nhỏ yếu nhất hạ vị chân thần, nếu như cấp đủ Olympia thần giới chuẩn bị thời gian dù sao. Những thứ này tân thần cũng đều là Olympia thần giới sử dụng không gì sánh được chân quý chiến lược. Tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, liền những thứ kia nửa bước thần vương tầng thứ thiên thần. Cũng tham dự vào huấn luyện tân thần trong công việc, cùng loại tân thần số lượng còn có thể tăng vọt gấp mấy chục lần. Trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng mấy trăm tỷ số lượng thần chỉ. Cũng không phải là bất khả tư nghị như vậy, bất quá nói tóm lại, điều này cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Đang cùng thần thánh đế quốc giao chiến trên chiến trường, loại này sơ nhập chân thần cảnh giới thần chỉ, cơ bản cũng là pháo hôi bên trong pháo hôi, đừng nói đối kháng thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân. Liền những thứ kia thành bảo chi chủ dưới trướng thần cấp binh chủng, bọn họ cũng đánh không lại, duy nhất tác dụng chính là làm cho Olympia thần giới thần chỉ đại quân nhìn lấy quy mô to lớn hơn. Mà thôi, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, mới vừa giao chiến không có bao lâu thời gian, tuyệt đại đa số tân thần gục ở tại trên chiến trường. So sánh với thần thánh đế quốc trong trận doanh, những kinh nghiệm kia quá từng cuộc một thảm liệt chiến tranh thần chỉ. Tiên thần, những thứ này tân thần yếu không phải một điểm nửa điểm. Ngang hàng cảnh giới bọn họ cũng không là đối thủ. Rất nhanh thì bị 420 trở thành pháo hôi tàn sát sạch sẽ. Mà cái này, cũng gián tiếp đả kích Olympia thần giới đại quân sĩ khí. Dù sao, những thứ kia tân thần cũng là bọn hắn người một nhà. Người một nhà bị dường như con kiến hôi một dạng tàn sát. Những thứ khác Olympia thần chỉ thấy rồi một màn này lại làm sao có khả năng không phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, tham chiến còn có thần thánh đế quốc vạn triệu quy mô thiên sứ đại quân. Đó nhất định chính là gió cuốn mây tan, quét ngang toàn bộ, Olympia thần giới thần chỉ nhóm thấy chi thì càng thêm hoảng loạn. Có thần chỉ thậm chí không dám tới gần thần thánh đế quốc thiên sứ. Ngược lại đi theo đông phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đế quốc cường giả giao chiến. Trên cơ bản, thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân xuất hiện ở nơi nào? Mảnh khu vực kia sẽ trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Thẳng đến chân chính giao chiến sau đó ta mới hiểu được. Thần thánh đế quốc thiên sứ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Vạn triệu quy mô thiên sứ đại quân, vô luận là quy mô, vẫn là chiến tranh thực lực, đều xa xa không phải chúng ta Olympia thần giới có thể so với. Nghĩ, cho dù là chúng ta có cổ thần quân đoàn tương trợ, cũng khó mà tu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi. Có chủ thần tuyệt vọng thở dài, cũng có thần chỉ trở về ứng với, vốn cho là có cổ thần quân đoàn tham chiến. Chúng ta coi như không cách nào chiến thắng thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân. Những thứ kia thiên sứ muốn đánh tan phòng tuyến của chúng ta cũng không phải một cái dễ dàng sự. Tình, làm sao tưởng tượng nổi, trong truyền thuyết cổ thần quân đoàn tại dạng này trên chiến trường cũng vô pháp lóng lánh quang. Huy, những thứ kia cổ thần, căn bản không đỡ được thiên sứ đại quân tiến công. Đáng giận nhất là, thần thánh đế quốc những thứ kia thiên sứ là bất tử chi thân. Theo ta được biết, ở trong cơ thể của các nàng có thiên sứ chi tâm tồn tại. Thiên sứ chi tâm chịu tải lấy linh hồn của các nàng cùng với hạch tâm lực lượng. Hơn nữa còn là không thể phá vỡ, cho dù có thiên sứ vẫn lạc ở trên chiến trường, các nàng thiên sứ chi tâm cũng sẽ lập tức trở về vị trí cũ với trí cao thần thành thiên sứ. Chuyển sinh trì, sau đó sống lại, trái lại chúng ta Olympia thần giới, thần chỉ số lượng càng ngày càng ít, địch nhân như thế lại có thể nào chiến thắng. Có thần chỉ lắc đầu nói ra, ở thiên sứ đại quân trong trận doanh, có vô số nắm giữ phục sinh thần thuật thủ hộ thiên sứ tồn tại. Các nàng có thể hoàn mỹ phục sinh những thứ kia từ trận thiên sứ. Cần gì trở về thiên sứ chuyển sinh trì? Mặt khác, những chủng tộc khác thần chỉ trận vong sau đó, các nàng cũng tương tự có thể phục sinh. Nghe thế lời nói, rất nhiều Olympia thần giới thần chỉ đều nói không ra lời. Đồng thời lại dồn dập cảm giác tê cả da đầu, thẳng đến tự mình đã trải qua cùng thiên sứ nhất tộc chiến tranh sau đó. Bọn họ khắc sâu lĩnh ngộ được thiên sứ nhất tộc đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Cũng khó trách cho dù là cái kia mấy trăm ngàn ức quy mô hỗn độn ma linh đại quân cũng bị thần thánh đế quốc quét sạch sạch sẽ, địch nhân như thế, bọn họ là căn bản không khả năng chiến thắng, hy vọng duy nhất chính là ở cao cấp trên chiến trường đánh bại thần thánh đế quốc trận doanh. Nói thí dụ như, nếu như bọn họ thần phục thần vương rớt bệ hạ, cùng với vĩ đại đại điện nữ thần Gaia miện hạ, có thể kích sát thần thánh đế quốc người thống trị Lâm Y. Còn có đông phương tiên giới Khổng Tước tiên tôn, như vậy, thắng lợi liền đem thuộc về bọn họ, lấy thần vương rớt cùng đại điện nữ thần Gaia chí cao vĩ lực, trấn áp thiên sứ nhất tộc. Cùng với đông phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đại quân của đế quốc, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng mà đối với cao cấp trên chiến trường, rớt cùng Gaia có thể hay không thủ thắng, bọn họ không cách nào xác định, bọn họ có thể việc làm, chính là một bên ngăn cản đến từ thần thánh đế quốc trận doanh đại quân tiến công. Một bên vì rớt cùng Gaia, cùng với tà ác thần vương Cronus cầu nguyện ba vị này cường giả trí cao, có thể đánh bại thần vương Lâm Y cùng Khổng Tước tiên tôn. Ba đối hai, dường như cũng không phải là không thể được, giết. Ở đại quân giao chiến thời điểm, nửa bước thần vương cấp bậc, cùng với chủ thần cấp bậc chiến tranh cũng bắt đầu rồi. Đương nhiên cũng phân là thuộc vì hai cái chiến trường khu vực. Dù sao hai cái cảnh giới thần lực chênh lệch quá lớn. Dễ dàng đảo qua một mảnh, siêu phàm thế lực giữa chiến tranh, trên cơ bản cam chịu quy tắc chính là binh đối với binh. Tướng đối tướng, vương đối vương, sẽ rất ít xuất hiện chủ thần đi trấn áp phổ thông thần chỉ, hoặc là chí cao thần vương đi trấn áp chủ thần, thậm chí là nửa bước thần vương tình huống, bình thường là cùng đẳng cấp đối thủ đã vẫn lạc, mới sẽ đi lấy mạnh mẽ lần yếu, ức vạn dặm trên cao, có kinh khủng thần lực đang đối với đụng, hai phe trận doanh, có hơn 10 đạo thân ảnh, một bên là Olympia thần giới một đám thiên thần, cùng với đại địa nữ thần Gaia đánh thức những thứ kia đê thản cự thần. Mỗi người đều là nửa bước thần vương tầng thứ, bên kia là thần thánh đế quốc nửa bước thần vương, cùng với Đông Phương tiên giới một đám tiên đế, ngoài ra còn có một cái nửa bước thần vương là đến từ hàng thứ nhất đế quốc. Hàng thứ nhất đế quốc thành tựu khoa học kỹ thuật văn minh, ở tu hành lĩnh vực cũng không am hiểu, bất quá cũng đừng xem thường cái kia vị nửa bước thần vương thực lực. Phối hợp lên khoa học kỹ thuật tàn nhẫn làm, lực chiến đấu của hắn cũng là cường đại đến biến thái. Giết, chiến thần Ares phi thường dũng mãnh, xông đến so với cái kia đê thản cự thần còn nhanh. Trực tiếp đánh tới thần thánh đế quốc tối cường nửa bước thần vương 18 dược đại thiên sứ trưởng. Anastar, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1353, đến từ Athena đánh lén. Chiến thần Ares, ngươi điên rồi sao, muốn chết, cách đó không xa, thiên tu chi thần Enzos giận dữ, liền chuẩn bị đón đánh chiến thần Ares, so sánh với những thứ này Olympia thần giới thiên sứ, bọn họ những thứ này cổ thần cũng là không kém chút nào. Đương nhiên, tuy là danh xưng giống nhau, thế nhưng bọn họ cùng đại điện nữ thần Gaia đánh thức những thứ kia cổ thần là không cùng một dạng. Những thứ kia cổ thần, tối đa cũng chính là chủ thần tầng thứ, mà bọn họ cũng là nửa bước thần vương. Lại tăng thêm, bọn họ bản thể cũng đều là vũ trụ bên trong cực kỳ hiếm thấy tinh không cự thú. Cái này liền đại biểu cho sức chiến đấu của bọn họ siêu cường. Năm đó, bọn họ mấy huynh đệ xâm lấn viễn cổ Titan thần hệ thống chữa tinh vực thời điểm. Nếu như không phải có vạn thần chi vương Amancia tự mình xuất thủ, vạn thần điện những thứ kia viễn cổ Titan thần căn bản không thắng nổi bọn họ. Ở vô tận đại lục trên chiến trường cũng chỉ có Lâm Y cùng 18 dược đại thiên sứ trưởng Anastar có thể vững vàng áp chế bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được thần lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không kém gì Olympia thần giới thiên thần, mắt thấy chiến thần Ares đám người cũng dám dẫn đầu động thủ. Thẳng hướng bọn họ đế quốc đại quản gia Anastar đại nhân, thiên tu chi thần Enzos chờ tam huynh đệ cũng không nhịn được. Chuẩn bị trực tiếp động thủ, cho những thứ này Olympia thần giới thiên thần một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng vừa lúc đó, dị biến đột nhiên xuất hiện, có một đạo thân ảnh tốc độ so với thiên tu chi thần Enzos nhanh hơn. Hơn nữa lại từ Olympia thần giới thiên thần trong trận doanh lao ra, trực tiếp giết hướng chiến thần Ares, chen một tiếng nổ, hoàng kim chi thương cùng chiến thần kiếm đụng vào nhau, nhất thời chấn động tứ phương phong vân, thậm chí đưa tới trên 9 tầng trời tinh thần đều không biết mẫn diệt bao nhiêu khỏa. Nếu như là ở hiện thực vũ trụ thế giới, như vậy phương viên ức vạn cây em bên trong thời không đều muốn băng dài, biến thành một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng vũ trụ lỗ đen. Bất quá nơi này là Olympia thần giới, có thực lực cực kỳ cường đại thế giới pháp tắc chi linh đang trấn áp. Nửa bước thần vương tầng thứ cường giả rất khó đánh nát Olympia thần giới không gian. Chỉ có chí cao thần vương mới có năng lực như thế. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là một kích phía dưới, chiến thần Ares thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay mấy ngàn vạn cây em. Ở bay ngược trong quá trình, hắn thậm chí phun ra một ngụm kim sắc thần huyết, hiển nhiên là bị thương rồi, làm sao có khả năng? Chiến thần Ares hoảng sợ bạo hống, lại dùng một loại khó tin ánh mắt căm tức nhìn tập kích thân ảnh của hắn. Gầm hét lên, đáng chết Athena, ngươi đang làm gì? Ngươi cư nhiên đánh lén ta, ngươi là điên rồi sao? Hắn rất khó tin tưởng Athena cư nhiên sẽ công kích hắn, những thứ khác thiên thần cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Nói thí dụ như hải thần Poseidon, thái dương thần Apollo, cùng với minh vương Hades chờ, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena lần này đột nhiên tập kích, cũng để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao Athena nhưng là bọn họ trận doanh thiên thần, dưới tình huống như vậy, nàng căn bản không có lý do đi tập kích chiến thần Ares. Cho dù có lớn hơn nữa cừu hận, vậy cũng hẳn là chờ trận này chiến tranh sau khi chấm dứt mới cái khác giải quyết. Dù sao, đây là một hồi quan hệ Olympia thần giới sinh tử tồn vong chiến tranh. Bất cứ chuyện gì đều không có thủ hộ Olympia thần giới trọng yếu. Ta đương nhiên không có điên. Athena mật thân hoàng kim sáo trang, cầm trong tay tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim chi thương, biểu tình bình tĩnh nhìn chăm chú vào chiến thần Ares nói ra. Zeus đã không thích hợp dẫn dắt Olympia đi hướng sáng rỡ. Đầu hàng đi, Ares, thuần phục thần thánh đế quốc Lâm Y bệ hạ, Olympia thần giới mới có thể nghênh tiếp mới tinh tương lai. Đáng chết, nghe được Athena lời nói này, chiến thần Ares đám người tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Cái kia nghẹn họng nhìn chân chối khoa trương biểu tình, liền cùng phàm nhân như là gặp ma kinh hãi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Athena đánh lén chiến thần Ares, nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì nàng đã phản bội Olympia, đầu nhập vào ở thần thánh đế quốc dưới trướng, đây quả thực, đơn giản là thiên phương dạ đàm, dù sao, Athena nhưng là thần vương rất thương yêu nhất nữ nhi, đây là toàn bộ Olympia thần hệ mọi người đều biết sự tình. Nếu bàn về ở thần vương rớt trong lòng địa vị, cho dù là bị kỳ vọng cao chiến thần Ares, cũng so ra kém vị này chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Nguyên nhân chủ yếu chính là Athena rớt đệ nhất nhiệm thê tử duy nhất con gái. Năm đó, rớt vì mình thần vương quyền chuôi, tự tay giết chết chính mình đệ nhất nhiệm thê tử, chỉ có Athena còn sống, để bù đắp đối với đệ nhất nhiệm thê tử Metis thiệt thòi thiếu. Thần vương rớt cũng đem càng nhiều hơn tình thương của cha đặt ở Athena trên người, để cho nàng hầu như thành Olympia thần giới sáng chói nhất một viên minh châu. Dứt bỏ nguyên thủy trí tuệ nữ thần Metis quan hệ không nói, Athena căn bản không có lý do phản bội. Olympia thần giới nhìn lấy cầm trong tay hoàng kim chi thương, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chiến ý chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena. Chiến thần Ares nhất thời sâu hút một khẩu khí, lạnh lùng nói ra, Athena, ta xem ngươi thật là điên rồi. Vì dị tộc, cư nhiên phản bội chính mình phụ thần, phản bội đối với Olympia tín ngưỡng cùng vinh quang. Ngươi chắc chắn trở thành Olympia tội nhân, bị vô số sinh linh phỉ nhổ chửi bới. Thậm chí liền ngươi những tín đồ kia, cũng đem sẽ không lại tín ngưỡng ngươi. Không phải, ngươi sai rồi, Athena nói ra, đây không phải là phản bội, đây là cứu vớt, ta làm toàn bộ, cũng là vì cứu rỗi Olympia thần giới sinh linh, vì tương lai của bọn hắn. Hồ ngôn loạn ngữ, chiến thần Ares nói ra, nghe đồn quả nhiên là chính xác, ngươi ở phía trước hướng hàng thứ nhất đế quốc trên đường gặp thần thánh đế quốc chí cao thần thành. Ngươi đã bị cái kia vị lâm y thần vương cho tẩy não. Thôi được, ta đây liền trực tiếp trấn áp ngươi, chờ đợi chiến tranh sau khi chấm dứt, giao cho phụ thần tự mình định đoạt. Đang khi nói chuyện, chiến thần Ares liền chuẩn bị hướng phía Athena giết đi qua. Nhưng ở nơi này cũng trong lúc đó, ngoài ý muốn lại xảy ra, đầu tiên là thiên hậu Hera xuất thủ, công kích minh vương Hades. Sau đó là táo thần Hestia, cùng với thú liệp nữ thần Artemis đồng loạt ra tay, vây công hải thần Poseidon cùng thái dương thần Apollo. Ngay sau đó, hỏa thần Hephaestus cùng nông nghiệp nữ thần Demeter phân biệt xuất thủ. Người trước đối diện thần sứ Hermes, người sau đối diện ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite. Rối loạn, toàn bộ loạn xáo, thần thánh đế quốc trận doanh nửa bước thần vương đều vẫn không có động thủ. Olympia thần giới những thứ này thiên sứ liền tự đánh nhau. Hơn nữa còn là 6 đôi 6, hết sức công bằng. PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ lâu, chương 1354, Hestia. Ngươi cư nhiên đánh lén ta, điên rồi, toàn bộ các ngươi đều điên rồi, đáng chết, Hestia, ngươi cư nhiên đánh lén ta. Hải thần Poseidon bị một cỗ khủng bố chí cao thần lực đánh bay, mở miệng chính là một ngụm kim sắc tiên huyết phun tới, liền cùng bị Athena đánh lén chiến thần Ares giống nhau, hắn chính là gương mặt khó có thể tin, bởi vì người đánh lén hắn là táo thần Hestia, mà Hestia lại là chị ruột của hắn. Cùng là mẫu cùng là phụ, đều là tà ác thần vương Cronus cùng một đời thiên hậu Rhea trực hệ huyết mạch truyền thừa. Hắn chưa từng có nghĩ tới, ở một ngày nào đó, tỷ tỷ của mình biết đánh lén mình, nhưng lại ở trọng yếu như vậy một hồi trong chiến tranh. Đầu phục thế lực đối nghịch, phản bội Olympia thần giới, loại chuyện như vậy, làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Hestia, ngươi cũng cùng Athena giống nhau điên rồi sao? Phản bội Olympia, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Hải thần Poseidon cầm trong tay thần uy cuồn cuộn hải thần Tam Xoa Kích. Vừa cùng táo thần Hestia giao chiến, một bên vô cùng phẫn nộ gầm thét, tựa hồ là muốn thông qua phương thức này đem ý thức hỗn loạn táo thần Hestia tỉnh lại. Trên thực tế, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena phản bội ngược lại cũng không phải bất khả tư nghị như vậy, bởi vì trong tin đồn, nàng và nàng hoàng kim thành đấu sĩ quân đoàn đi qua thần thánh đế quốc chí cao thần thành, gặp qua cái kia vị chí cao lâm y thần vương bệ hạ, lấy thiên sứ nhất tộc kinh khủng tín ngưỡng thần thuật mà nói, đem chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena mạnh mẽ tẩy não cũng không phải là không thể. Sở dĩ sự phản bội của nàng có lý do có thể giải thích, thế nhưng làm cho hải thần Poseidon vô cùng kinh hãi chính là tỷ tỷ của hắn táo thần Hestia cư nhiên cũng phản bội. Chẳng lẽ nói cái kia vị lâm y thần vương bệ hạ khủng bố chí cao thần lực đã cường đại rồi, có thể ngăn cách lấy vô hạn xa xôi khoảng cách, mạnh mẽ đem thân là nửa bước thần vương táo thần Hestia khống chế sao? Nếu là như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Đây không phải là phản bội, đây là cứu vớt Olympia thần giới chúng sinh. Táo thần Hestia dùng giọng vô cùng nghiêm túc hồi phục hải thần Poseidon. Lại nói ra, rớt là một mình tư dục vì ta Olympia thần giới trêu chọc phải một cái bất khả kháng hành địch nhân. Hắn đã không thích hợp dẫn dắt Olympia đi hướng tương lai. Thần thánh đế quốc lâm y thần vương, công chính, thương hại, vô tư, cuối cùng rồi sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Olympia thần giới tương lai, chính là noi theo đông phương tiên giới cùng hàng thứ nhất đế quốc. Thuộc về thần thánh đế quốc trận doanh, kể từ đó Olympia thần giới chúng sinh mới được cứu vớt, Olympia tân hỏa mới được truyền thừa. Nói hưu nói vượn, hải thần Poseidon gầm hét lên, ngươi đã bị lâm y thần vương triệt tận đáy tẩy não. Chỉ có đem ngươi trấn áp, giao cho rớt xử trí, ngươi mới có thể khôi phục chân linh. Vừa lúc đó, hải thần Poseidon chợt phát hiện, xa xa lại có thần chiến bạo phát. Khi hắn nhìn qua sau đó, trong mắt đều kém chút trợn lên. Hắn nhìn thấy gì? Thiên hậu Hera, dĩ nhiên đi theo Minh Vương Hades giao chiến, điều này sao có thể? Đây tột cùng là thiên hậu Hera phản bội Olympia, vẫn là Minh Vương Hades đầu phục thần thánh đế quốc. Từ phương diện lý trí mà nói, hắn càng muốn tin tưởng là người sau, bởi vì người trước, nhưng là Olympia thần giới tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu, là thần vương rớt bầu bạn, ở Olympia thần giới có gần với thần vương rớt đường đại quyền chuôi. Như thế nào đi nữa, thiên hậu Hera cũng không phải phản bội Olympia, ngược lại là Minh Vương Hades, vốn là tà ác chi thần, lại một mực bị thần vương rớt trục xuất với minh giới. Tất nhiên đối với thần vương rớt cùng Olympia thần giới tràn đầy ác ý. Hắn phản bội Olympia, không thể bình thường hơn được. Thế nhưng rất nhanh, hắn biết mình oan uổng Minh Vương Hades, bởi vì từ Minh Vương Hades cái kia khó tin bạo hống trong tiếng. Hắn đã biết chân chính phản bội Olympia thần giới là khó nhất thiên hậu Hera, thiên, Gaia nữ thần ở trên. Kết quả này xảy ra chuyện gì? Vì sao liền Hera đều phản bội Olympia? Rớt đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Mới đưa đến liền Hera đều lựa chọn phản bội hắn. Hải thần Poseidon cả người đều mộng ép, bất quá, làm cho hắn mộng bức sự tình còn chưa kết thúc, bởi vì liền tại thiên hậu Hera hướng Minh Vương Hades khởi xướng đánh bất ngờ thời điểm. Thú liệp nữ thần Artemis, nông nghiệp nữ thần Demeter, hỏa thần Hephaistos, cũng là đồng loạt hướng còn lại ba cái Olympia thiên thần phát khởi tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh khủng thần vương pháp thì cùng chí cao thần lực tịch quyển cả mảnh trời không. Phương viên ức ức vạn cây em bên trong khu vực, đều bị thần của bọn họ chiến cho ảnh hưởng đến. Sáu đôi sáu, bạo phát thần chiến. Olympia thần giới 11 vị thiên thần, cộng thêm một cái Minh Vương Hades, đây là một kiện chuyện kinh khủng cực kỳ, lấy thần vương rất cầm đầu 6 vị nửa bước thần vương. Tất cả đều là cảm nhận được bất khả tư nghị, liền như là gặp ma, bao quát còn lại Thái Dương thần Apollo, ái hình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite, cùng với thần sứ Hermes cũng là như vậy, bị đối thủ của bọn họ cho đánh mộng ép. Nguyên bản, bọn họ đã làm xong cùng thần thánh đế quốc nửa bước thần vương khai chiến chuẩn bị tâm lý. Có thể kết quả thế nào? Thần thánh đế quốc nửa bước thần vương còn không có xuất thủ. Bọn họ ngược lại thì bị người một nhà cho đánh bất ngờ. Thậm chí liền thiên hậu Hera cũng tham dự trong đó. Đổi lại là ai cũng không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Loại cảm giác này đối với hải thần Poseidon bọn người tới nói. Liền cùng năm đó bị chính mình 2.4 phụ thân tà ác thần vương Cronus ăn một miếng vào bụng một dạng. Bất khả tư nghị, điên rồi, các người tất cả đều điên rồi. Minh vương Hades giống giận thanh âm cơ hồ là tan nát tâm can. Hắn chưa từng nghĩ trở về thuộc về Olympia thần giới phía sau trận đầu thần chiến. Đối chiến vậy mà lại là thiên hậu Hera. Thiên hậu Hera, cũng là tỷ tỷ của hắn a. Tà ác thần vương Cronus tổng cộng có 3 đứa con tam nữ. Hiện tại, ba cái nữ nhi toàn bộ phản bội Olympia, ngược lại thì ba người bọn hắn nhi tử đang kiên trì. Thủ hộ, lấy Olympia thần giới vinh quang, ba cái tỷ tỷ và ba cái đệ đệ thành địch nhân. Cái này nhìn vô cùng quái dị. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ. Chương 1355, vô dụng rớt. Olympia thần giới cần một cái tân vương. Đại hỗn chiến, tình huống gì? Những thứ kia Olympia thiên thần làm sao tự đánh nhau? Đây là phản loạn, rớt cái kia đồ vô dụng. Làm nhiều năm như vậy thần giới thần vương, lại còn trưởng khống không được dưới quyền mình thiên thần. Ở trọng yếu như vậy trên chiến trường xảy ra tập thể phản loạn. 12 cái, thiên thần, 6 cái tham dự phản loạn. Mặc dù trận này chiến tranh thắng lợi kết thúc, rớt cũng không có tư cách lại trưởng khống Olympia thần giới quyền bính. Lời nói này, đến từ những thứ kia đê thản cự thần, bọn họ ngay đầu tiên cũng bị Olympia thiên thần trận doanh đột nhiên bạo phát chiến tranh làm cho. Mộng ép, đi qua những này thiên thần giữa, đối thoại, bọn họ mới biết được cái này rõ ràng là một hồi phản loạn. Hơn nữa tựa hồ vẫn là đã mưu đồ đã lâu dù sao. Liền thiên hậu Hera cũng tham dự trong đó, ở nơi này chút đê thản cự thần trong mắt, cũng là tại chỗ cho thần vương rớt đánh lên, vô dụng, danh xưng nhãn hiệu, cho rằng rớt không có tư 18 cách ngồi nữa ở thần vương trên bảo tòa. Olympia thần giới cần một cái mới thần vương, nói thí dụ như, cái kia vị thần trước vì chiến thần rớt chi tử Ares. Bọn họ liền cho rằng tương đối thích hợp, đối với cái này vị có táo bạo tính cách, lại tiện trường chiến tranh rớt chi tử, bọn họ tương đối mà nói vẫn là càng ưa thích một ít. Bất quá, không có chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều thần thánh đế quốc trận doanh nửa bước thần vương nhóm liền. Hướng phía bọn họ đánh tới, có Anasta, thiên tu chi thần Enzos tam huynh đệ, vạn thần điện cùng thần vương bảo tọa chi linh Patricia, Luisa. Cùng với Đông Phương Tiên giới một đám tiên đế chờ, đáng nhắc tới chính là, đang cùng hỗn độn ma linh đại quân chiến tranh sau khi chấm dứt, thần thánh đế quốc lại ra đời nhiều vị nửa bước thần vương. Trong đó bao quát tinh linh nữ thần Emireida, thần phạt thiên sứ Angela, kim diệu thánh thiên sứ Minhong, bạch dương cung thần thiên sứ Abigail, 18 dực xí thiên sứ trưởng Katis chờ. Từ nửa bước thần vương về số lượng mà nói thần thánh đế quốc trận doanh liền không thua kém những thứ kia đê thản cự thần, mặt khác, hàng thứ nhất đế quốc người thống trị. Đế hoàng Phương Trạch cũng tham dự trận này nửa bước thần vương chi chiến. Dù sao, bản thân hắn cũng chính là nửa bước thần vương, chí cao thần vương hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng ở nửa bước thần vương một cấp trên chiến trường, hắn có thể nói là vô địch, sức chiến đấu mạnh, đã đủ sánh ngang Lâm Y đế quốc đại quản gia 18 dược đại thiên sứ trưởng Anastar. Cũng là ở Anastar, đế hoàng Phương Trạch, cùng với được xưng là tối cường tiên đế Huyền Thiên Tiên Đế dưới sự dẫn dắt. Thần thánh đế quốc trận doanh nửa bước thần vương nhóm cơ hồ là lấy một loại không gì sánh được ưu việt tư thái đánh tới những thứ kia đê thản cự thần. Cũng trong lúc đó chủ thần tầng thứ chiến tranh cũng bạo phát. Thần thánh đế quốc, Đông Phương Tiên Giới, cùng với hàng thứ nhất đế quốc chủ thần cấp cường giả toàn bộ tham chiến. Trong đó còn bao gồm Vô Tận Đại Lục bản thổ chủ thần, Tinh Không Cự Thú nhất tộc chủ thần, cùng với thành bảo thế lực trận doanh các chủ thần, tất cả đều thẳng hướng thoạt nhìn lên kiêu ngạo vô cùng cổ thần quân đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa chấn động, đáng sợ chiến tranh tựa như là tịch quyển toàn bộ Olympia thần giới. Đừng nói trong thần giới những thứ kia người phàm, coi như thông thường chân thần cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thẳng đến nửa bước thần vương cùng chủ thần tầng thứ chiến tranh bạo phát, bọn họ mới bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là pháo hôi. Bọn họ cũng chỉ có thể đối phó cùng chính mình cấp bậc tương đối địch nhân. Một ngày gia nhập vào, hoặc là nói tới gần nửa bước thần vương, cùng với chủ thần tầng thứ chiến trường, bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Liền thần hồn đều có thể bảo tồn không xuống, sẽ bị triệt để mẫn diệt. Quá kinh khủng, đây chính là thần chiến sao? Ta cảm giác nếu như không phải có thần giới thế giới pháp tắc chi linh ở che chở, toàn bộ thần giới đều sẽ trong nháy mắt băng dài, biến thành trong vũ trụ mảnh vỡ. Không muốn cảm giác, đây chính là sự thực. Nửa bước thần vương cùng chủ thần lực lượng, phá hủy một cái không có thế giới pháp tắc chi linh bảo vệ thần giới có thể nói là dễ dàng. Ta đến bây giờ đều là khó có thể tin, vì sao tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu Hera miện hạ, cùng với chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần chờ thiên thần, muốn phản bội chúng ta Olympia thần giới, các nàng cũng đều là trí cao thiên thần a. Vô luận là ở tại thần giới, vẫn là những thứ khác siêu phàm thế giới, các nàng cũng có vô số thần điện, cùng với vô số tín đồ, bây giờ làm ra phản bội một chuyện, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, các nàng thần điện nhất định sẽ bị rớt bệ hạ phá hủy không còn một mảnh. Những tín đồ kia, cũng sẽ không lại tín ngưỡng các nàng, thậm chí còn liền các nàng thần tượng, cũng sẽ bị từ Olympia thần giới gỡ ra, thần thánh Olympia bên trong thần điện, cũng đem sẽ không còn có thân ảnh của các nàng xuất hiện. Các nàng đây rốt cuộc là vì cái gì à? Có thần chỉ ở khó tin nói rằng, rất nhanh, có đáp lại nói, Athena điện hạ không phải đã nói rồi sao? Các nàng là muốn cứu vớt Olympia thần giới, hiển nhiên các nàng những người phản bội này cũng không cho là chúng ta Olympia thần giới có thể thu được trận này thần chiến thắng lợi, sở dĩ, các nàng ý đồ đi qua đầu nhập vào thần thánh đế quốc, tới cứu lại Olympia thần giới sinh linh, đây cũng là một loại có thể làm cho Olympia tiếp tục truyền thừa tiếp phương thức. Mặc kệ trận này chiến tranh là rớt bệ hạ thắng lợi, vẫn là Athena điện hạ các nàng thắng lợi, chúng ta Olympia thần 04, không giới tân hỏa cũng sẽ không bởi vì trận này chiến tranh mà dập tắt. Nói có đạo lý, bất quá, ta đối với Vu Nhã Điển Na điện hạ đám người phương pháp làm vẫn là không đồng ý. Các nàng chuyện nên làm, là theo chúng ta cùng nhau đối kháng thần thánh đế quốc, mà không phải đầu nhập vào địch nhân. Cho dù cuối cùng, các nàng kế hoạch thành công, chúng ta Olympia cũng đem trở thành thần thánh đế quốc phụ thuộc thế lực. Ta cũng không muốn gia nhập vào thần thánh đế quốc trận doanh. Ta cũng giống vậy, cho dù chết, ta cũng muốn chết ở vì Olympia vinh quang mà ra sức chống lại trên chiến trường. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng địch nhân cúi thấp đầu. Vừa lúc đó, Olympia thần giới đại quân trong trận doanh cũng bạo phát một hồi đại hỗn loạn, sở hữu hiệu chung với thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thú liệp nữ thần Artemis chờ thiên thần ở bên trong thần chỉ nhóm. Tựa như là tu đến tín hiệu một dạng, tại đồng nhất thời gian hướng phía phụ cận còn lại Olympia thần chỉ phát khởi tiến công. Mặc dù nói những thứ kia Olympia thần sớm có phòng bị nhưng bọn hắn vẫn là tổn thất nặng nề. Lại tăng thêm thần thánh đế quốc trận doanh thần minh đại quân cũng giết tiến đến. Tình cảnh của bọn họ liền càng thêm gian nan. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1356, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết. Coi như cũng bị phong ấn, người cũng không phải phản bội. Trong khoảng thời gian ngắn, Olympia thần hệ thần chỉ đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Nguyên bản, bọn họ liền không cách nào ứng phó thần thánh đế quốc. Đông Phương Tiên Giới, cùng với hàng thứ nhất đế quốc tam phương thế lực liên quân vây công. Chiến tranh mới vừa bắt đầu không lâu về sau, bọn họ liền tổn thất đại lượng thần chỉ, không chỉ là tân thần đại lượng trận vong, những thứ kia lão bài thần chỉ, cũng là dồn dập ngã xuống trên chiến trường. Bây giờ, những thứ kia thuần phục lấy thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thú liệp nữ thần Artemis chờ thiên thần thần chỉ, ở trên chiến trường phản loạn, theo thần thánh đế quốc trận doanh liên quân tới bao vây tiễu trừ bọn họ. Tổn thất của bọn họ tự nhiên càng lớn hơn, dựa vào thống kê không trọn vẹn, vẻn vẹn chỉ là trong chớp nhoáng này phản loạn thì có vượt lên trước 10 tỷ số lượng Olympia thần chỉ bị kích sát. Phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông trên chiến trường, đến cùng đều là Olympia thần chỉ thi thể, viên kia khỏa sáng chói thần cách, càng là dường như thiên thượng phồn tinh một dạng lóa mắt chói mắt. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy đối với Olympia thần hệ trận doanh thần chỉ nhóm mà nói, cũng không thua kém là một hồi mạt nhật tai ương, nhất là đối với bọn họ tinh thần đả kích là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có rất nhiều Olympia thần hệ thần chỉ bởi vì sợ hãi mà tuyển trạch trực tiếp ở trên chiến trường tước vũ khí đầu hàng, còn có người trốn hướng về phía trên chiến trường. Nói chung vào giờ khắc này vô số Olympia thần hệ thần chỉ cảm nhận được tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bọn họ đối với thần vương rớt lòng tin, cũng nhận được đả kích nghiêm trọng, có rất nhiều thần chỉ thậm chí hoài nghi, thần vương rớt đã không cách nào dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi. Bao quát đại địa nữ thần Gaia cũng giống vậy, chiến tranh bắt đầu lần đầu. Lòng tin của bọn hắn vẫn rất lớn, dù sao, đại địa nữ thần Gaia tỉnh lại trong truyền thuyết đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn. Điều này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, thế nhưng theo chiến tranh bắt đầu, từng cuộc một kinh biến đưa tới bọn họ đối với đại địa nữ thần Gaia cũng thất vọng rồi. Còn như những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, dường như cũng không có chỗ ích gì, đối mặt thần thánh đế quốc trận doanh cường giả, bọn họ dường như căn bản phát huy không ra chính mình sở trường. Trên chiến trường biểu hiện, cũng căn bản không xứng đôi bọn họ ở trong truyền thuyết thần thoại uy danh. Rất nhiều đều thấy rõ thần thánh đế quốc trận doanh nửa bước thần vương nhóm, đang cùng những thứ kia đê thản cự thần đánh tương xứng. Còn như tiếng tăm lừng lẫy cổ thần quân đoàn, tức thì bị thần thánh đế quốc trận doanh cường giả đánh bẹp. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể chứng kiến có cổ thần vẫn lạc ở trên chiến trường. Nhất là thần thánh đế quốc những thứ kia 18 cánh thiên sứ, mỗi người hung tàn không gì sánh được, giết đến cổ thần quân đoàn trận doanh không ngừng tan tác. Cho tới bây giờ, Olympia thần giới thần chỉ nhóm mới phát hiện, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết, mà hiện thực lại là tàn khốc, đáng chết. Cửu Thiên Chi Thượng quan sát chiến trường phía dưới, thần vương rớt tức giận đến râu mép đều thẳng. Hắn nét mặt bây giờ hầu như chính là trợn tròn đôi mắt, đã khiếp sợ, vừa giận nộ, ánh mắt của hắn căn bản không có đi xem những người khác, mà là thực tắp nhìn chằm chằm ở trên chiến trường cùng Minh Vương Hades chém giết Thiên Hậu Hera. Bạn lữ của hắn, nguyên bản hắn cho rằng Thiên Hậu Hera chỉ là mơ ước hắn thần vương bảo tọa, muốn phủ định hắn đối với Olympia thần giới quyền thống trị chuôi. Kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, Thiên Hậu Hera dĩ nhiên trực tiếp tuyển trạch phản bội hắn, phản bội Olympia thần giới. Ngược lại đầu nhập vào đến rồi thần thánh đế quốc trận doanh, chẳng lẽ nàng cho rằng ở thần thánh đế quốc chinh phục Olympia thần giới sau đó sẽ đem thần vương bảo tọa vị trí giao cho nàng một cái không có phía sau đài nửa bước thần vương sao? Không đúng, Thiên Hậu Hera có hậu đài. Nghĩ tới đây, thần vương rớt trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tà ác thần vương Cronus. Hắn mở to hai mắt nhìn, có một loại thiên phương dạ đàm cảm giác, chẳng lẽ nói Cronus cũng phản bội Olympia? Thần vương rớt sâu hút một khẩu khí, nói ra, Cronus, liền ngươi ngược lại cũng qua đầu phục thần thánh đế quốc sao? Không có, tà ác thần vương Cronus lắc đầu. Thấy thế, thần vương rớt nhất thời trong lòng buông lỏng. Cronus thành tựu tiếng tăm lừng lẫy chí cao thần vương, tuy là tà ác hắc ám tới cực điểm, nhưng cũng không trở thành dùng lời nói dối tới lừa dối hắn. Hơn nữa, cái này cũng không phù hợp Cronus tính cách. Cronus tuy là làm đủ trò xấu, nhưng còn không đến mức dối trá. Vừa lúc đó, tà ác thần vương Cronus lại nói ra, ta là dự định đầu nhập vào, nhưng còn không có chân chính đầu nhập vào đi qua, dù sao, cái này cần xem Lâm Y thần vương có nguyện ý hay không tiếp nhận ta cái này vị tà ác thần vương. Lúc nói lời này, Cronus ngữ khí chung mang theo một tia kính ý, bởi vì, hắn bị Lâm Y trên người tản mát ra khủng bố thần uy cho chấn động đến rồi. Hắn vẫn luôn biết, Lâm Y rất mạnh, Thiên Hậu Hera cũng chính mồm nói với hắn, Lâm Y thần vương từng tại cùng hỗn độn ma linh đại quân trên chiến trường lấy sức lực một người chấn áp rồi 8 cái hỗn độn ma thần, cũng gắng gượng đánh chết trong đó 4 cái. Loại này thực lực là hắn còn kém rất rất xa, nhưng là khi chân chân thiết thiết nhìn thấy đứng ở chí cao thần thành trên tường thành Lâm Y thời điểm, hắn mới hiểu được hắn phía trước đối với Lâm Y thần vương thực lực dự đoán vẫn là có chút đánh giá thấp. Thần vương Lâm Y thần lực so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Lời nói khó nghe, nếu như hắn cùng thần vương Lâm Y đối chiến, hắn khả năng sống không quá 5 giây. Đối mặt cường đại như thế lại nhân vật đáng sợ, coi như là thân là tà ác thần vương hắn cũng không khỏi không lòng mang kính nể, lo lắng bị thần vương Lâm Y nhất bàn tay đập chết. Nhưng mà, thần vương rớt đang nghe Cronus lời nói này sau đó, nhất thời chính là thân thể run lên, một khẩu khí kém chút không có tăng lên trực tiếp sặc ở. Vì sao, ta không minh bạch, ngươi nhưng là ta Olympia thần giới thần vương, coi như thực sự ở trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, ta sẽ một lần nữa đem ngươi phong ấn trấn áp, ngươi cũng không phải phản bội Olympia à. Nghe nói như thế tuy là tà ác thần vương Cronus đạo tâm vững chắc, cũng thiếu chút nữa tức chết lừa, còn bất hiếu này, cư nhiên học được đạo đức bắt cóc, đổi lại là bất luận cái gì một cái người, ở biết mình có thể sẽ bị trọn đời phong ấn thời điểm, cũng sẽ không tiếp tục trợ giúp muốn đem chính mình phong ấn địch nhân chứ. Quả nhiên, cũng chỉ có rớt loại này vì tư lợi nhân, mới có thể nói lời như vậy. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1357, đã từng giết cha Cronus. Không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, Tà ác thần vương Cronus căn bản không nghĩ phản ứng thần vương Zerd. Nhưng mà, thần vương Zerd vẫn như cũ ở lải nhải, dường như muốn thông qua loại tinh thần này nhiễu loạn pháp. Đem tà ác thần vương Cronus một lần nữa kéo về bọn họ Olympia thần giới trận doanh. Thế nhưng rất hiển nhiên, thần vương Zerd phương pháp làm là phí công, Cronus cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn đầu nhập vào thần thánh đế quốc. Coi như không phải vì mình thân tự do, hắn cũng muốn phục sinh chính mình thê tử thay trời phía sau Rhea. Rhea mặc dù không là chí cao thần vương, vẻn vẹn chỉ là một vị nửa bước thần vương, thế nhưng thần lực phi thường cường đại, nắm giữ thần vương pháp phải kể số lượng cũng đạt tới 43 chủng. Khoảng cách thăng cấp chí cao thần vương hầu như có thể nói là chỉ cách một chút. Sở dĩ, cho dù là lấy đại địa nữ thần Gaia lực lượng, cũng không có biện pháp đem Rhea phục sinh, còn hắn cùng thần vương rớt hai người, thì càng thêm không thể nào, hy vọng của hắn chỉ có thể là ký thác vào thần vương Lâm Y trên người. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có lẽ cũng chỉ có vị này lấy sức một mình trấn áp qua 8 cái hỗn độn ma thần chí cao thần vương, mới có thể phục sinh hắn thê tử. Sở dĩ, hắn là tuyệt đối không có khả năng trở lại Olympia thần giới trận doanh. Thần vương rớt đã không cho được vật hắn muốn, ngược lại còn dự định ở chiến tranh thắng lợi sau khi chấm dứt, đem hắn một lần nữa phân thây 310 phong ấn. Hắn trừ phi là đầu óc rớt, bằng không tuyệt đối không thể bỏ quang đầu ám, không tiếp tục nghe thần vương rớt lời nói nhảm. Cronus đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, vồ lấy một thanh màu đen nhánh liêm đao, đây cũng không phải là thu gặt linh hồn tử thần chi liêm, mà là Cronus bản mệnh chí cao thần khí, so với rớt bản mệnh chí cao thần khí, lôi đình, đều cường đại hơn. Ở vô tận lâu đời tuế nguyệt phía trước, tà ác thần vương Cronus từng dùng chuôi này liêm đao, chém giết phụ thân của hắn Uranus, giống như, Cronus cũng là có phụ thân, Uranus cũng là từ đại địa nữ thần Gaia chế tạo ra đê thản cự thần. Đi qua cùng Uranus kết hợp, đại địa nữ thần Gaia sinh ra bao quát Cronus ở bên trong một ít đê thản cự thần. Có thể nói, Uranus trên cơ bản chính là đại địa nữ thần Gaia sáng tạo một đời ma linh, thế nhưng bởi kỹ thuật mặt trên không quá thành thục nguyên nhân đưa tới Uranus so với hầu như tất cả đê thản cự thần đều muốn tà ác, cuồng bạo, hắn hoàn toàn thừa kế hỗn độn ma thần gen, đối với cái hiện thực này vũ trụ tràn đầy hủy diệt dục vọng. Cái này liền làm cho đại địa nữ thần Gaia phi thường bất mãn, liền đầu độc chính mình nhi tử Cronus đem nàng chế tạo ra bầu bạn Uranus giết chết. Tương đối với Uranus mà nói Cronus liền thiện lương nhiều, sở dĩ đại địa nữ thần Gaia liền làm cho Cronus trở thành Olympia thần giới người thống trị. Sở dĩ sẽ xuất hiện sự tình phía sau, cũng là bởi vì đại địa nữ thần Gaia ở một ngày nào đó chợt phát hiện, Cronus sinh ra con cái so với Cronus bản thân càng thêm hoàn mỹ, có thể nói là chân chân chính chính vũ trụ sinh linh. Trong đó người nổi bật chính là Zerd, thiên phú cao vô cùng, vì vậy, đại địa nữ thần Gaia lại độ đầu độc Zerd, đem tương đương với bán thành phẩm Cronus cho đánh bại, phong ấn đứng lên, lại để cho Zerd leo lên Olympia thần giới thần vương bảo tòa. Đây chính là Olympia thần giới chí cao quyền bính thay đổi tổng lịch sử. Nhưng bất kể là cái nào một lần chí cao quyền bính thay đổi, phía sau đều là đại địa nữ thần Gaia tới chủ đạo. Bởi vậy có thể thấy được Olympia thần giới đúng nghĩa người thống trị vẫn luôn là đại địa nữ thần Gaia, mặc kệ thần vương trên bảo tọa ngồi người là ai, đại địa nữ thần Gaia cũng như trước có thể chúa tể Olympia thần giới toàn bộ. Chính vì vậy nàng đối với cái gọi là quyền bính mới không có hứng thú. Thần vương rớt là giết cha giả, tà ác thần vương Cronus đồng dạng cũng là giết cha giả. Có câu nói là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Chứng kiến xuất hiện ở tà ác thần vương Cronus trong tay xuất hiện hắc sắc liêm đao, thần vương rớt cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó, ta dùng lôi đình lực lượng đưa ngươi đuổi thần vương bảo tòa, lại đưa ngươi phân thây phong ấn đứng lên, thủy chung có người nói ta bất hiếu, vô cùng tàn bạo, bọn họ lại nào biết đâu rằng, ngươi so với ta ác hơn, ta tối đa cũng chỉ là phân thây phong ấn ngươi, mà ngươi lại triệt để giết chết cha của mình. Nghe nói như thế, tà ác thần vương Cronus biểu tình không thay đổi, kim sắc trong con ngươi lộ ra một tia lạnh nhạt. Thấy thế, thần vương rớt nhất thời còn muốn tiếp tục trào phúng, hắn đã nhìn ra, tà ác thần vương Cronus không có khả năng lại theo hắn đứng ở trên cùng một trận tuyến. Sở dĩ mưu toan đả kích Cronus thế giới nội tâm, vì chiến đấu kế tiếp làm nền, dù sao, Cronus trước đây tức giận nhất chính là có người đề cập hắn chuyện giết cha. Liền cùng rớt mình cũng không hy vọng có người đề cập. Hắn đem Cronus từ thần vương trên bảo tọa kéo chuyện kế tiếp giống nhau. Một cái lão tử, một đứa con trai, đều kiêng kỵ cái này. Nhưng mà, liền tại rớt chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, tà ác thần vương Cronus đột nhiên mở miệng nói ra, ta là cha ngươi, đương nhiên muốn so ngươi ác hơn một ít. Cái này đáp lại, trực tiếp có thể dùng thần vương rớt mộng bức ngay tại chỗ. Điều này làm cho hắn làm sao phản bác, dù sao, Cronus là cha hắn thân phận, không cách nào thay đổi sự thực, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cha cuối cùng là cha. Thần vương rớt nhất thời không phải nhiều lời nữa, cũng là lúc này lấy ra chính mình bản mệnh chí cao thần khí một lôi đình, chuẩn bị cùng tà ác thần vương Cronus phân cái cao thấp. Còn thần vương Lâm Y, hắn cũng không quản được, chỉ có thể giao cho đại địa nữ thần Gaia đi xử lý. Kỳ thực cái này cũng tránh hợp tâm ý của hắn, bởi vì hắn bản năng không muốn đi đối mặt Thần Vương Lâm Y. Kể từ khi biết Thần Vương Lâm Y lấy sức một mình trấn áp 8 cái hỗn độn ma thần sau đó, hắn đối với Thần Vương Lâm Y thì có một loại bản năng lòng sợ hãi, sợ mình cũng rơi vào cùng những thứ kia hỗn độn ma thần kết quả giống nhau. Chiến bại mất mặt không nói, thân thể bị mẫn diệt, thần hồn còn bị phong ấn đứng lên, đây cũng không phải là hắn nhớ muốn kết cục, nhưng liền tại rớt cùng Cronus hai cha con chuẩn bị mở làm thời điểm. Toàn bộ Olympia thần giới trong lúc bất chợt chấn động lên, cửu thiên chi thượng càng có vô số vết nứt xuất hiện, thật giống như bầu trời bị xé nứt giống nhau. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1358, bị xé nứt thiên khung. Hỗn độn ma linh đại quân tái hiện, 17 cái hỗn độn ma thần, tình huống gì, bầu trời bị xé nứt rồi hả, điều này sao có thể, nơi này chính là ta Olympia thần giới, có thế giới pháp tắc chi linh thủ hộ, coi như là chí cao thần vương cũng rất khó đột phá thế giới pháp tắc chi linh gông cùng xiềng xích. Xé rách thiên khung, trên chiến trường, có rất nhiều Olympia thần giới thần chỉ đang sợ hãi kêu to, mà lại nói chính là sự thực, Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh, hầu như so với vô tận đại lục thế giới pháp tắc chi linh còn cường đại hơn. Thỏa thỏa chí cao thần vương tầng thứ, ở bên ngoài muốn công phá Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh bích chướng, là một chuyện vô cùng khó khăn, chỉ có nhiều cái chí cao thần vương liên thủ mới được. Đương nhiên, Lâm Y không bị bao quát ở bên trong, nếu như Lâm Y lời nói, hắn một cái người có thể đem Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh cho đánh cho tàn phế. Bây giờ thần chiến mở ra, Olympia thần giới thần chỉ ở trên chiến trường bị đại lượng chàm sát. Thế giới pháp tắc chi linh lại chưa từng xuất hiện, rất có thể cũng là bởi vì kiêng kỵ Lâm Y. Mặt khác, thế giới pháp tắc chi linh không phải tham dự sinh linh giữa chiến tranh, cũng là hạn chế một trong, thế nhưng bất kể nói thế nào, có thể đột phá thế giới pháp tắc chi linh, xé rách Olympia thần giới bầu trời lực lượng, cũng tất nhiên là thập phần kinh khủng, chí ít thần vương rớt cùng tà ác thần vương Cronus hai người, liền tự vấn làm không được. Tại chiến trường khắp nơi thần chi, tiên thần nhìn kỹ phía dưới có vô số thân ảnh từ bị xé nứt trong vòng trời bay tới. Nhìn thấy những thân ảnh kia, trên chiến trường sở hữu thần chỉ đều sợ ngây người. Nhất là những thứ kia tham dự qua cùng hỗn độn ma linh đại quân chiến tranh thần trì, tất cả đều là biểu tình dại ra, nội tâm phát lạnh, bởi vì những thân ảnh kia đều là hỗn độn ma linh cầm đầu, càng là từng cái có thể sánh ngang chí cao thần vương hỗn độn ma thần. Đây cũng là một chi từ hỗn độn ma thần xuất lĩnh hỗn độn ma linh đại quân, không giống với phía trước là hỗn độn ma linh đại quân là ở tinh vực ở ngoài cùng thần thánh đế quốc liên quân giao chiến, cũng không có khả năng tấn công vào đông phương tiên giới, mà lần này hỗn độn ma linh đại quân là thật sự rõ ràng sát tiến bọn họ Olympia thần giới. Thấy như vậy một màn, tất cả Olympia thần chỉ đều cảm thấy tuyệt vọng, thần thánh đế quốc trận doanh chiến tranh thực lực cũng đã đầy đủ hủy diệt bọn họ Olympia thần giới. Mà nay, hỗn độn ma linh trận doanh liền xâm hợp tiến đến, đây là muốn mạng của bọn họ a. Lời nói khó nghe, coi như bọn họ liều mạng chiến thắng thần thánh đế quốc trận doanh đại quân, cuối cùng cũng phải hủy diệt tại cái kia chút hỗn độn ma linh trong tay. Hơn nữa so sánh với thần thánh đế quốc, hỗn độn ma linh tà ác không biết bao nhiêu lần. Thần thánh đế quốc thắng lợi, bọn họ có lẽ còn có đường sống, cùng lắm thì đầu hàng, thần giới những thứ kia phàm tục sinh linh, thần thánh đế quốc cũng sẽ không đi tùy ý tàn sát. Thế nhưng hỗn độn ma linh không giống với, bọn họ liền là thuần túy hủy diệt đại danh từ, bọn họ không chỉ là giết chóc, càng nhiều hơn vẫn là hủy diệt toàn bộ, bao quát bọn họ Olympia thần giới. Cũng chính vì vậy, hỗn độn ma thần mới bị xưng là vũ trụ tan biến giả. Một ngày chiến bại, toàn bộ Olympia thần giới đều sẽ bị những thứ kia hỗn độn ma thần phá hủy thành phế tích. Giống như ti sớm tam kinh biến mất Asgard thần giới giống nhau. Liền tại vô số Olympia thần chỉ cảm thấy lúc tuyệt vọng, bọn họ chợt phát hiện dũng mãnh vào thần giới ức vạn hỗn độn ma linh cũng không có ngay đầu tiên tiến nhập chiến trường, mà là bày trận ở tại viễn phương phía chân trời, thậm chí liền những thứ kia hỗn độn ma thần cũng không có tham chiến, mà số lượng của bọn họ thì có chừng 17 cái. Nhìn thấy cái kia 17 cái hỗn độn ma thần thân ảnh, đừng nói thông thường thần chỉ, liền thần vương rớt cùng tà ác thần vương Cronus cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu, ta liền biết là như thế này. Tà ác thần vương Cronus ngước mắt nhìn những thứ kia sừng sững ở thiên khung chi thượng 17. Cái hình thể cực lớn đến kinh khủng hỗn độn ma thần, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi biết, thần vương rớt nhìn lại, trong lòng chợt chấn động, tà ác thần vương Cronus không có nhìn hắn, mà là nói ra, ngươi nên cũng có phỏng đoán, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Thần vương rớt nhất thời trầm mặc, thấy thế, tà ác thần vương Cronus cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không dám xác nhận cũng không dùng, sự thực đặt ở trước mắt, đại địa nữ thần Gaia bản tôn chính là một vị hỗn độn ma thần, từ nàng chế tạo ra những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn, ở trên bản chất cũng chính là hỗn độn ma linh, bao quát ta cũng giống vậy, bất quá ta tình huống muốn đỡ hơn một chút, sở dĩ mới có tư cách trở thành Olympia thần giới một đời thần vương, còn các ngươi lại là càng thêm hoàn mỹ, cùng vũ trụ sinh linh độc nhất vô nhị, nếu là vũ trụ đại đạo, cũng sẽ không nhìn các ngươi vì hỗn độn ma linh, mà cái này mới là ngươi có thể trở thành nhị đại thần vương nguyên nhân. Nói đến đây, Cronus dừng lại khoảng khắc, sau đó lại tiếp tục nói ra, cũng đang bởi vì ta không đủ hoàn mỹ, cho nên mới phải bị đại địa nữ thần Gaia buông tha. Càng bởi vì ta trong cơ thể ẩn giấu hỗn độn ma linh lạc ấn, để cho ta bị ép thành tà ác thần vương, thậm chí tự tay giết chết Rhea. Thoại âm rơi xuống, tà ác thần vương Cronus biểu tình trên mặt đã biến đến vô cùng dữ tợn. Trong ánh mắt, càng là tràn đầy vô tận hận ý, đó là đại địa nữ thần Gaia hận ý. Từ biết được những bí mật này sau đó, hắn đối với đại địa nữ thần Gaia liền không có chút nào thân tình đáng nói. Lại càng không lại đem nàng coi là vì mẫu thân của mình, mà là giết vợ địch. Cronus hận không thể có thể tự tay giết chết đại địa nữ thần Gaia. Vì chính mình thê tử Rhea báo thù rửa hận, một bên thần vương rớt thấy thế, nhất thời là biểu tình phức tạp. Hắn chính là rốt cuộc minh bạch năm đó Cronus tại sao phải nuốt trọn bọn họ mấy tỷ đệ. Toàn bộ đều là tới từ đại địa nữ thần Gaia âm mưu, bất quá cho dù minh bạch rồi cũng không có chỗ ích gì. Hắn sẽ không đi căm hận đại địa nữ thần Gaia, hơn nữa hiện tại, hắn còn phải dựa vào đại địa nữ thần Gaia, cùng với nàng, triệu hoán, tới những thứ kia hỗn độn ma thần, bảo trụ chính mình đối với Olympia thần giới quyền thống trị chuôi. Đột nhiên, thần vương rớt cười lạnh một tiếng, biểu tình cũng biến thành vô cùng ung dung. Cronus, ngươi bây giờ hối hận còn phải gấp, Gaia nữ thần triệu hoán đến ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần. Số lượng so với lúc trước tấn công Đông Phương Tiên Giới thời điểm còn nhiều hơn. Cái này tuyệt đối không phải Thần Thánh Đế Quốc trận doanh có thể chống lại. Trận này chiến tranh, Thần Thánh Đế Quốc chắc chắn thất bại. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ với. Chương 1359, Lâm Y tự thân khó bảo toàn. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý thờ phụng đã từng mẫu thần. Đột nhiên xuất hiện hỗn độn ma linh đại quân, cộng thêm ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần, đưa cho Thần Vương rớt lớn lao lòng tin. Thần Vương Lâm Y thần lực cường thịnh trở lại, còn có thể trấn áp 17 cái hỗn độn ma thần hay sao? Càng chưa nói, còn có hắn cùng đại địa nữ thần Gaia ở, đây chính là 19 cái vũ trụ cấp cường giả, trái lại Thần Thánh Đế Quốc trận doanh, chỉ có Thần Vương Lâm Y cùng Khổng Tước Tiên Tôn hai cái vũ trụ cấp cường giả. Dù cho lại tăng thêm tà ác Thần Vương Cronus, cũng chỉ có 3 cái, tam đôi 19, làm sao có khả năng thắng lợi? Sở dĩ Thần Vương rất tin tưởng, cái này chàng chiến tranh thắng lợi nhất định là thuộc về bọn họ Olympia thần hệ. Còn như chiến tranh thắng lợi sau khi chấm dứt, bọn họ Olympia thần giới lại nên xử lý như thế nào những thứ kia hỗn độn ma thần vấn đề. Thần Vương rớt tạm thời còn không có suy nghĩ qua, hắn cũng không muốn suy nghĩ, đây là đại địa nữ thần Gaia sự tình, nếu là đại địa nữ thần Gaia đem những thứ kia hỗn độn ma thần triệu hoán rồi qua đây, liền nên phải từ đại địa nữ thần Gaia sẽ đem những thứ kia hỗn độn ma thần đưa đi. Hắn chỉ cần hào hào làm hắn thần vương là được. Cronus, đừng lại vọng tưởng giấy giụa, đầu nhập vào Thần Thánh Đế Quốc là ngươi từ lúc chào đời tới nay làm sai lầm nhất một cái quyết định. Lâm Y hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, quay đầu lại là bờ, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhìn lấy biểu tình âm trầm tà ác Thần Vương Cronus, Thần Vương rớt trong lúc bất chợt tâm tình thật tốt, hắn thậm chí có một loại chúa tể hết thảy cảm giác. Không khỏi dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt đối xử lúc này tà ác Thần Vương Cronus, giống như người thắng một dạng, nhưng mà, làm cho Thần Vương rớt khó tin là, đang nghe hắn mà nói phía sau. Tà ác Thần Vương Crow Nhược Tư gần lại chỉ là trầm mặc số lượng giây liền lắc đầu. Ở ta làm ra quyết định này thời điểm ta liền không có nghĩ qua phải hối hận. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc kệ kết cục là cái gì, ta đều biết đi thẳng xuống phía dưới. Cronus hiện tại đã không phải là vì mình tương lai mà liều mạng, hắn là vì phục sinh thê tử Rhea mà liều mạng. Nếu như đã định trước không cách nào phục sinh Rhea, hắn cho dù chết ở trận này trong chiến tranh, làm sao phòng chấp mê bất ngộ. Thần Vương rớt nhất thời hừ lạnh một tiếng, hắn nắm chặt trong tay bản mệnh chí cao thần khí Lôi Đình. Nói ra, khoảng cách năm đó trận kia chiến tranh đã qua hơn 1000 thời gian vạn năm. Ta rất muốn biết, từng ấy năm tới nay, thực lực của ngươi có hay không có chút tăng tiến. Nghe nói như thế, tà ác Thần Vương Cronus không khỏi lộ ra một tia trào phúng màu sắc. Ngươi thật sự cho rằng năm đó là ngươi bằng vào sức một mình thắng được ta? Còn là nói có những này thiên thần trợ giúp, ngươi mới có thể đem ta đánh bại? Lầm to, năm đó, nếu như không phải có đại địa nữ thần Gaia đang âm thầm trợ giúp ngươi, ngươi sớm đã bị ta chém giết. Đừng nói nhảm. Thần Vương rớt nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, ai mạnh ai yếu, đánh rồi mới biết được. Lần này, hắn muốn y theo dựa vào chính mình lực lượng đem tà ác Thần Vương Cronus đánh bại. Tốt gọi Olympia thần giới sinh linh biết, hắn có tuyệt đối tư cách ngồi lên cái kia Thần Vương bảo tòa. Không tiếp tục nhiều giao lưu, Olympia thần giới hai cái Thần Vương, một cha một con, trực tiếp bạo phát thần chiến. Bên kia, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống hỗn độn ma linh đại quân cùng một đám hỗn độn ma thần Olympia. Thần giới thiên thần, các chủ thần cũng đều sợ ngây người. Vô luận là chuẩn bị đầu nhập vào Thần Thánh Đế Quốc Thiên Hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thú liệp nữ thần Artemis đám người, vẫn là thuần phục lấy Thần Vương rớt chiến thần Ares, Thái Dương thần Apollo, Minh Vương Hades đám người, toàn bộ đều là biểu tình dại ra, mỗi người đều biểu thị khó có thể tin, lại trong con mắt còn lộ ra vô tận hoảng sợ màu sắc. Thiên, đây chính là được xưng vũ trụ tan biến người hỗn độn ma thần a. Thoáng cái dĩ nhiên phủ xuống 17 cái, nhưng lại mang đến quy mô kinh khủng hỗn độn ma linh đại quân. Chính là địch đem Olympia thần giới đánh thành trong vũ trụ trần ai sao? Làm sao có khả năng? Những thứ kia hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma linh đại quân, dĩ nhiên đại điện nữ thần Gaia Miện Hạ triệu hoán tới được. Hơn nữa Gaia Miện Hạ cũng là hỗn độn ma thần bên trong một thành viên, có rất nhiều thiên thần cùng chủ thần ở khó tin kinh hô. Bọn họ đều nghe thần vương Zeus cùng tà ác thần vương Cronus giữa đối thoại, biết được đại điện nữ thần Gaia ẩn tàng rồi không biết bao nhiêu vạn năm bí mật. Khó trách chúng ta thần giới thế giới pháp tắc chi linh không có phản ứng gì. Cái này thần giới chính là đại điện nữ thần Gaia sáng tạo ra, nàng nắm trong tay thế giới pháp tắc chi linh vận mệnh. Sở dĩ dễ như trở bàn tay để thế giới pháp tắc chi linh vì những thứ kia hỗn độn ma thần mở ra môn hộ, khiến chúng nó trực tiếp liền vào được. Vĩ đại Gaia nữ thần, Olympia người tạo lập, dĩ nhiên là một vị hỗn độn ma thần. Ta muốn điên rồi, làm bí mật này truyền lại đến toàn bộ Olympia thần chỉ đại quân trận doanh thời điểm. Vô số Olympia thần giới thần chỉ đều thất thần, điên, rất nhiều thần minh tín niệm trong lòng đều là trực tiếp đổ nát. Bọn họ tín ngưỡng vào đại điện nữ thần, nhìn Gaia vì mẫu thần, có thể cuối cùng, đại điện nữ thần Gaia dĩ nhiên là tà ác nhất hỗn độn ma thần. Là cả vũ trụ, toàn bộ sinh linh địch nhân, coi như là vũ trụ đại đạo pháp tắc, cũng dung không xuống hỗn độn ma thần. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu được. Cho dù là chết, bọn họ cũng không khả năng cùng hỗn độn ma thần làm bạn a. Dù sao, đây chính là phản bội vũ trụ vạn giới. Thảo nào đại điện nữ thần Gaia chế tạo ra đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn tất cả đều tà ác cực cùng, cuối cùng thậm chí bị phong ấn đứng lên. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì Gaia là hỗn độn năm, sáu ma thần, mà bọn họ lại là Gaia chế tạo ra hỗn độn ma linh a. Thân là hỗn độn ma linh, tự nhiên là tà ác kẻ phá hoại. Ta bây giờ hoài nghi, Cronus năm đó làm toàn bộ chuyện ác, cũng là được đại điện nữ thần Gaia ảnh hưởng. Dù sao hắn là con trai của Gaia, toàn bộ tội ác đầu nguồn đều là của chúng ta vị này đại điện nữ thần, nàng mới là tà ác nhất. Trong lúc nhất thời, vô số thần chỉ ở tuyệt vọng cùng tức giận gào thét. Bọn họ thậm chí quên mất chính mình thân ở trên chiến trường. Càng sâu giả, có thần chỉ tại chỗ lựa chọn hướng thần thánh đế quốc trận doanh đầu hàng. Bọn họ tình nguyện giúp đỡ thần thánh đế quốc công hãm Olympia thần giới, hoặc giả nói là cùng chết, cũng không nguyện ý lại thờ phụng ao lớn nữ thần Gaia. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1360, thiên thần. Chủ thần, toàn thể phản loạn, biến thành cô gia quả nhân rớt, ở trên chiến trường đột nhiên làm phản Olympia thần chỉ không phải số ít, thậm chí có thể nói là nhiều vô cùng, không phải là bởi vì bọn hắn phản bội Olympia, phản bội thần vương rớt, đơn thuần chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn trợ trụ vi ngược. Đại điện nữ thần Gaia không chỉ có chỉ là hỗn độn ma thần, nhưng lại triệu hoán rồi hơn 10 hỗn độn ma, cùng với hỗn độn ma linh đại quân xâm lấn Olympia thần giới. Cho dù là vì bảo vệ Olympia thủ hộ chính mình thân là vũ trụ sinh linh tôn nghiêm, bọn họ cũng sẽ không cùng đại điện nữ thần Gaia thông đồng làm bậy. Quan trọng nhất là, bọn họ biết, một ngày đại điện nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần đánh bại thần thánh đế quốc trận Zeus, thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, như vậy toàn bộ vũ trụ đều xong đời. Đừng tưởng rằng đại điện nữ thần Gaia là Olympia thần giới người tạo lập, đã cảm thấy nàng biết che chở Olympia thần giới, ở trên bản chất, nàng vẫn là một vị được xưng vũ trụ tan biến người hỗn độn ma thần. Nàng sẽ cùng những thứ kia hỗn độn ma thần giống nhau, phá hủy Olympia thần giới, phá hủy toàn bộ vũ trụ, đây là nàng số mệnh, mà một khi huyền 18 lâm thất tư thần giới bị phá hủy, vũ trụ diệt vong, như vậy bọn họ những thứ này Olympia thần chỉ cũng chỉ có một con đường chết. Căn bản không khả năng có cơ hội sống sót, bộ dạng dưới so sánh trợ giúp thần thánh đế quốc thắng được trận này chiến trường thắng lợi. Bọn họ ngược lại còn có thể sống sót, cũng là ở ý niệm như vậy phía dưới, trên chiến trường có càng ngày càng nhiều Olympia thần chỉ lựa chọn phản loạn, càng có vô số Olympia thần chỉ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, vốn đã tiến nhập gay cấn chiến tranh. Ngược lại thì ở hỗn độn ma linh đại quân hàng lâm sau đó rất nhanh thì kết thúc. Trên chiến trường thần chỉ, vô luận là thần thánh đế quốc trận doanh tiên thần, vẫn là Olympia thần giới chúng thần, đều lựa chọn đứng ở trên cùng một trận tuyến. Bọn họ tướng địch nhìn ánh mắt, thống nhất nhìn về phía hội tụ trên 9 tầng trời hỗn độn ma linh đại quân. Cùng lúc đó, thiên thần cùng chủ thần giữa chiến tranh cũng kết thúc. Thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thú liệp nữ thần Artemis đám người, dồn dập đình chỉ cùng đối thủ giữa chiến đấu. Minh vương Hades, chiến thần Ares, thái dương thần Apollo chờ thiên thần, cũng không có thừa thắng truy kích. So sánh với thiên hậu Hera đám người, bao quát minh vương Hades ở bên trong những thứ này lấy thần vương rớt cầm đầu thiên thần, chủ thần, tất cả đều là thần tình xấu xí, đã phẫn nộ, lại tuyệt vọng, cho tới bây giờ bọn họ biết, bọn hắn tin phụng đại điện nữ thần Gaia lại là nhất tôn hỗn độn ma thần. Hơn nữa triệu hoán rồi hỗn độn ma linh đại quân qua đây xâm lấn bọn họ Olympia thần giới. Đáng chết, Tại sao có thể như vậy? Đại địa nữ thần Gaia không phải chúng ta Olympia thần hệ mẫu thần sao? Nàng nhân từ, bác ái, thế nào lại là một vị hỗn độn ma thần? Hơn nữa từ đại địa nữ thần Mỹ Á trên người tản mát ra khí tức, cũng cùng hỗn độn ma thần hoàn toàn khác nhau. Có thiên thần cùng chủ thần biểu thị khó có thể tin. Nghe đến mấy cái này chất vấn lời nói, thiên hậu Hera lúc này nói ra, mặc kệ bây giờ đại địa nữ thần Gaia là bộ dáng gì, nàng ở trên bản chất đều là một vị hỗn độn ma thần. Từ nàng đem hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma linh đại quân triệu hoán tiến nhập chúng ta Olympia thần giới bắt đầu, nàng liền đã không phải là chúng ta mẫu thần. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, bằng không, một ngày làm cho đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, toàn bộ Olympia thần giới cũng phải biến thành trong vũ trụ trần ai. Không muốn may mắn cho rằng đại địa nữ thần Gaia biết che chở Olympia thần giới. Nàng đem những thứ kia hỗn độn ma thần triệu hoán qua đây, liền ý nghĩa nàng muốn phá hủy toàn bộ, thậm chí là phá hủy toàn bộ vũ trụ. Thiên hậu miện hạ nói không sai. Chiến thần Ares biểu tình phức tạp đứng dậy, cũng biểu thị tán thành thiên hậu Hera lời nói. Hắn là thần vương rất kiên định người ủng hộ, nhưng là bây giờ, đối mặt đến từ hỗn độn ma thần trận doanh uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch đứng ở thiên hậu Hera bên này. Mặc kệ cái này chàng chiến tranh kết cục là thế nào, hắn cũng không thể giúp đỡ những thứ kia hỗn độn ma thần tiêu diệt thần thánh đế quốc. Hỗn độn ma thần ý đồ phá hủy toàn bộ vũ trụ, mà thần thánh đế quốc chỉ là muốn chinh phục vũ trụ, hai cái khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Tuyển trạch người trước, vậy thật không có bất luận cái gì đường sống. Mặt khác, thiên hậu Hera vẫn là mẹ của hắn, phụ thân đi nhầm đạo đường, hắn cùng mẫu thân của cùng với chính mình đi lên chính đồ, cũng hoàn toàn nói được. Ở chiến thần Ares biểu đạt thái độ sau đó, hải thần Poseidon, thái dương thần Apollo đám người cũng biểu thị không lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Bọn họ hiện tại có cùng chung một địch nhân, cái kia chính là đại địa nữ thần Gaia cùng hỗn độn ma thần. Bao quát minh vương Hades cũng thu liễm chiến ý trong lòng. Hắn từ minh giới mà đến, trợ giúp thần vương rớt trông đỡ thần thánh đế quốc tấn công mục tiêu, là muốn trở về Olympia thần điện. Nếu để cho đại địa nữ thần Gaia cùng hỗn độn ma thần thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, toàn bộ Olympia thần giới đều phải bị phá hủy, hắn trả về cái gì thần điện? Mà chính hắn cũng không muốn rơi vào những thứ kia hỗn độn ma thần trên tay. Cái kia so với vẫn lạc ở trên chiến trường càng thêm bi thảm. Chỉ là trong nháy mắt, Olympia thần giới cùng thần thánh đế quốc trận doanh chiến tranh liền toàn bộ ngưng hẳn. Tất cả thần chỉ, toàn bộ nhất trí đối với 130 bên ngoài. Nằm ở trong đúng là những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn. Bọn họ là đại địa nữ thần Gaia chế tạo ra sinh linh, cùng hỗn độn ma linh độc nhất vô nhị, sở dĩ sau một khắc, bọn họ liền bị Olympia thần giới cùng thần thánh đế quốc trận doanh liên thủ vây công. Mà trận chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Tất cả đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn đã bị hai phe cánh cường giả siêu cấp liên thủ hủy diệt, đến tận đây, bọn họ địch nhân còn lại cũng chỉ có những thứ kia hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma linh đại quân. Bên kia, đang chuẩn bị cùng tà ác thần vương Cronus phân cái ngươi chết ta sống thần vương rớt. Nhìn thấy một màn này kém chút tức chết, dưới trướng thiên thần, chủ thần, thậm chí là những thứ kia phổ thông thần chỉ, tất cả đều đứng ở thiên hậu Hera trận doanh, mưu toan giúp đỡ thần thánh đế quốc. Hắn thoáng cái biến thành cô gia quả nhân một cái, vậy làm sao làm, coi như trận này chiến tranh có thể thắng lợi, thậm chí là đem thần thánh đế quốc trận doanh đại quân toàn bộ diệt vong. Hắn dường như cũng không có biện pháp lại ngồi lên Olympia thần giới thần vương bảo tọa chi vị. Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, tà ác thần vương Cronus cũng không phải là một hiền lành. Trực tiếp đem những lời này lại trả lại cho thần vương rớt. Tức giận đến thần vương rớt ngực đau, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1361, rớt. Các ngươi làm ra nhất lựa chọn sai lầm, làm thủ hộ tống vũ trụ tương lai. Thần vương rớt sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biết phát triển tới mức này. Tuy là thắng lợi cờ xí dường như vững vàng nắm chặt ở trong tay của hắn, thế nhưng dưới trướng hắn những này thiên thần, chủ thần, cùng với vô số Olympia thần chỉ, tất cả đều tuyển trạch, phản bội, hắn, đương nhiên, không nên nói là phản bội hắn, mà là ứng ở đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần đối lập mặt. Có thể kết quả cũng giống nhau. Cho dù hắn thắng được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, hủy diệt thần thánh đế quốc, đông phương tiên giới, cùng với hàng thứ nhất đế quốc liên quân, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã thành cô gia quả nhân một cái, chiến tranh lúc kết thúc, hắn lại lên Olympia thần giới thần vương bảo tọa chi vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một vị thần quỳ lại ở trước mặt của hắn. Như vậy thần vương ngay trước lại có ý gì? Dù sao, hắn thích là thống trị người khác cảm giác, mà không phải đơn thuần chỉ là tấm kia vương tọa. Đầu hàng, không có khả năng. Ta là tuyệt đối sẽ không với các ngươi cùng nhau chịu chết. Thần vương rớt vô cùng kiên định cự tuyệt tà ác thần vương Cronus. Trận này chiến tranh, nhất định là đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần đạt được thắng lợi. Hắn bây giờ cùng Olympia thần giới những thần kia chỉ, ngược lại đi trợ giúp thần thánh đế quốc. Đây chẳng phải là chính mình cho mình đào mộ. Hắn không có ngốc như vậy. Huống chi, hắn cùng thần thánh đế quốc không hợp nhau. cái kia vị Lâm Y Thần Vương cũng rất muốn giết chết hắn. Sở dĩ, coi như hắn đã biến thành cô gia quả nhân một cái, hắn cũng không khả năng đi trợ giúp thần thánh đế quốc. Các ngươi làm ra nhất lựa chọn sai lầm, ở nơi này chàng không có bất kỳ huyền niệm gì trong chiến tranh. Các ngươi mọi người đều phải chết. Thần Vương rất tàn bạo nói ra, đồng thời có một loại không gì sánh được ánh mắt lạnh lùng đảo qua thiên hậu Hera. Minh Vương Hades, hải thần Poseidon một đám thiên thần cùng chủ thần, rất nhiều ngày thần cùng chủ thần đều không khỏi cảm giác sởn tóc gáy. Không bị khống chế cúi đầu xuống, nhưng mà, làm thần vương rất ánh mắt rơi vào chiến thần Ares cùng chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena. Trên người của hai người thời điểm, hai người bọn họ lại không sợ hãi chút nào cùng thần vương rớt đối diện. Ngay mới vừa rồi, hai người bọn họ vẫn là địch nhân, ở trên chiến trường kịch liệt chém giết, song phương đều muốn đem đối phương trấn áp, nhưng là bây giờ, bọn họ vẫn đứng ở trên cùng một trận tuyến, trực diện cha của mình, từ huyết mạch quan hệ đi lên nói, chiến thần Ares cùng chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Chiến thần mẫu thân của Ares là thiên hậu Hera, mà chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần mẫu thân của Athena lại là thần vương rớt đệ nhất nhiệm thê tử, nguyên thủy trí tuệ nữ thần Metis. Cho tới nay, Ares cùng Athena quan hệ đều không phải là rất tốt, bởi vì hai người bọn họ thần chức đều cùng chiến tranh có quan hệ. Athena chiến tranh thần chức, đại biểu cho chính nghĩa, công chính, cùng tài quyết, Ares chiến tranh thần chức, thì đại biểu cho chinh phục, giết chóc, cùng xử tử, bởi Ares hành vi cử động vô cùng tàn bạo. Đưa tới Athena vẫn luôn nhìn Ares không vừa mắt, hai người dưới trướng thuộc thần cùng tín đồ cũng thường xuyên bạo phát xung đột. Bất quá, những thứ này đều đã qua, hiện tại, bọn họ đứng chung một chỗ, cộng đồng đối kháng thần vương rớt, cùng với Olympia thần giới sáng lập lão đại địa nữ thần Gaia, còn như sẽ hay không bỏ mạng ở trận này trong chiến tranh. Bọn họ đã không thèm để ý, có thể nói là đem sinh tử không để ý, dù sao, coi như cái này chàng chiến tranh thắng lợi là Olympia thần giới. Bọn họ cũng như trước không sống nổi. Bởi vì những thứ kia hỗn độn ma thần nhất định sẽ giết chết bọn họ, mà đại địa nữ thần Gaia cũng sẽ không che chở bọn họ, chỉ vì đại địa nữ thần Gaia cũng là một vị hỗn độn ma thần. Nàng sáng lập Olympia thần giới, sáng tạo vô số vũ trụ sinh linh, chỉ là vì ở vũ trụ đại đạo trước mặt che giấu thân phận của mình. Nàng bản chất vẫn luôn là vũ trụ kẻ phá hoại, một ngày nắm giữ lực lượng đầy đủ cường đại thời điểm, nàng chẳng những biết phá hủy Olympia thần giới, nhưng lại biết phá hủy toàn bộ vũ trụ, đến lúc đó cái kia thời gian bọn họ cái này vài thiên thần, chủ thần, cũng tất cả đều phải chết, có lẽ chỉ có thân là chí cao thần vương rớt, có thể còn sống, đây là bởi vì Ares cùng Athena đều rất rõ ràng, giống như bọn họ những thứ này nửa bước thần vương, cùng với những thứ khác, Olympia thần chỉ, ở đại địa nữ thần Gaia trong mắt chỉ là con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi, đâu có sinh tồn quyền lợi, sở dĩ, Ares đám người tại chỗ lựa chọn phản loạn, mà trước kia liền chuẩn bị đầu nhập vào thần thánh đế quốc Athena đám người, lại là càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Biết hiểu duy có thần thánh đế quốc cùng Lâm Y thần vương mới là Olympia hy vọng, cư nhiên ngươi cũng phản bội ta. Thần vương rớt vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm chiến thần Ares. Ares xem như là hắn khí trọng nhất một đứa con trai, ở nằm ở khác một đứa con trai hỏa thần Hephaestus cùng ái tình cùng mỹ lệ nữ thần Aphrodite về vấn đề, hắn thậm chí đều không muốn ra mặt, chỉ là vì thiên vị chiến thần Ares. Kết quả hiện tại Ares cũng cùng thiên hậu Hera những người đó giống nhau phản bội hắn, điều này làm cho hắn đã phẫn nộ lại khó có thể tin. Chiến thần Ares nói ra, phụ thần, ngài hẳn là minh bạch một ngày Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần thu được cái này chàng chiến tranh thắng lợi, mang ý nghĩa cái gì? Ta không phải phản bội ngài, ta là đang vì Olympia thần giới cùng vũ trụ vạn giới tương lai mà phấn đấu. A hát, thần vương rớt cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, cái vũ trụ này đã không có tương lai. Chờ Gaia nữ thần kế hoạch thành công, hủy diệt thần thánh đế quốc trận doanh lực lượng, cái vũ trụ này liền lại không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản nàng cùng những thứ kia hỗn độn ma thần. Cái vũ trụ này nhất định bị phá hủy. Chiến thần Ares cau mày nói, phụ thân cũng sớm đã làm tốt ở vũ trụ hủy diệt sau đó. Cùng những thứ kia hỗn độn ma thần cùng nhau đi trước hỗn độn thế giới chuẩn bị sao? Nếu quả là như vậy ngài mới là Olympia thần giới phản bội giả. Nghe nói như thế, thần vương rớt nhất thời tức giận đến râu mép dựng thẳng. Vừa lúc đó, hàng lâm tại cửu thiên chi thượng hỗn độn ma thần nhóm động thủ lúc. Bọn họ hội tụ đến cùng một chỗ, vây tụ ở đại địa nữ thần Gaia bên người. Cái này cũng trực tiếp chứng minh rồi đại địa nữ thần Gaia thân là thân phận của hỗn độn ma thần. Mà đồng thời, đại địa nữ thần Gaia cùng cái kia hơn 10 hỗn độn ma thần cũng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thần vương Lâm Y. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1362, phẫn nộ rớt. Tốt, tốt được tàn nhẫn, trận chiến đấu này, Lâm Y chắc chắn phải chết. Nhìn thấy một màn này, thần vương rớt tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Hắn nhìn về phía hội tụ vào một chỗ thiên hậu Hera. Chiến thần Ares, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena chờ một đám thiên thần cùng chủ thần. Nói ra, hiện tại các ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. chờ đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần đem lâm ý kích sát, hủy diệt thần thánh đế quốc trận doanh đại quân sau đó. Các ngươi còn muốn hối hận cũng đã muộn, đến rồi cái kia thời gian, coi như là ta cũng không cứu được các ngươi, các ngươi chỉ có thể chờ đợi lấy đến từ đại địa nữ thần Gaia thẩm phán. Nghe nói như thế, có chủ thần tâm thái bắt đầu dao động, dù sao chiếu hiện ở loại tình huống này, thần thánh đế quốc trận doanh đại quân là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Coi như thần thánh đế quốc cái vị kia người thống trị Lâm Y thần vương thần lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đánh bại đại địa nữ thần Gaia cùng với ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần liên thủ hay sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, thần thánh đế quốc trận doanh kết cục đã định trước, mà cùng thần thánh đế quốc đứng ở cùng là một phe cánh chính bọn họ, chỉ sợ cũng là 10 phần chết chắc 103. Vừa lúc đó, thiên hậu Hera đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, cái gì thẩm phán, ta xem là triệt để hủy diệt mới là. Đại địa nữ thần Gaia là hỗn độn ma thần, nàng mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là che chở chúng ta Olympia thần hệ, mà là phá hủy vạn giới, phá hủy trong vũ trụ toàn bộ. Nếu như chiến thắng là đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần, như vậy chúng ta kết cục cũng chỉ sẽ là theo cái vũ trụ này cùng nhau diệt vong. Cùng với cái này dạng, chúng ta còn không bằng theo thần thánh đế quốc Lâm Y thần vương bệ hạ cùng nhau ở phản kháng chung. Mất đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chí ít như vậy, chúng ta không phải bị chết không có chút ý nghĩa nào. Thiên hậu Hera lời nói này, làm cho những thứ kia vừa mới tâm tính dao động các chủ thần lại trong nháy mắt kiên định xuống tới. Giống như, những thứ kia hỗn độn ma thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, sẽ đem bọn họ ăn được sạch sẽ, nếu như dù sao đều là chết, bọn họ tình nguyện chết ở đối kháng hỗn độn ma thần trên chiến trường. Còn như những này thiên thần, đã sớm xem thấu toàn bộ, sở dĩ niềm tin của bọn họ chẳng bao giờ dao động quá, kiên định đứng ở thần thánh đế quốc bên kia, thề sống chết chống lại những thứ kia hỗn độn ma thần. Tốt, tốt được tàn nhẫn, nếu cái này dạng, vậy các ngươi sẽ chết a, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Thần vương rớt, thấy rõ một đám thiên thần cùng chủ thần đều là như vậy minh ngoan bất linh, nhất thời là tức được râu mép đều dựng lên rồi. Bất quá, hắn phẫn nộ không phải cái này vài thiên thần cùng chủ thần không có nghe từ khuyến cáo của hắn, đúng lúc cải chính sai lầm, hắn phẫn nộ là cái này vài thiên thần cùng chủ thần dĩ nhiên toàn bộ phản bội hắn. Thật là đáng chết a. Cũng vào lúc này, một đạo thân ảnh dường như xé rách thời không một dạng xuất hiện ở cửu thiên chi thượng. Đạo thân ảnh này chính là thần thánh đế quốc người thống trị, cùng với thiên sứ nhất tộc tín ngưỡng vạn năng chủ thần Vương Lâm Y. Hắn hai tay chắp sau lưng, sừng sững ở cửu thiên, tư thái thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân tản ra một loại khó mà nói rõ huyền ảo khí tức. Loại khí tức này cũng không phải là chí cao thần vương khủng bố thần uy, nhưng cụ thể là khí tức gì, ở đây không có cái nào thần chỉ biết được, cho dù là thần vương rớt cũng không nhìn ra, hắn chỉ có thể cảm giác được, Lâm Y khí tức trên người cực kỳ huyền ảo, làm cho đều là chí cao thần vương hắn đều có một loại khán bất chân thiết cảm giác đáng sợ. Không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Y hiện thân thời điểm, thần vương rớt trong lòng đột nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu. Thật giống như đại sự không ổn giống nhau, không có khả năng, cái này nhất định là ta ảo giác. Lâm Y coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng trấn áp bao quát đại địa nữ thần Gaia ở bên trong 18 cái hỗn độn ma thần. Nếu như có thể làm đến bước này, vậy hắn chẳng phải là đến rồi bàn cổ đại thần tầng thứ. Bàn cổ đại thần bị Đông Phương Tiên Giới tiên thần coi như là phụ thần. Bất quá, cái này không đại biểu thần vương rớt không biết bàn cổ đại thần tồn tại. Thậm chí có thể nói, hắn biết đến rất rõ ràng, bàn cổ đại thần là cả vũ trụ người tạo lập, từng khai thiên phách địa, sáng lập vũ trụ vạn vật. Ở lúc khai thiên thay mặt, bàn cổ đại thần từng lấy suy yếu chi khu trấn áp rồi chọn 3.000 cái hỗn độn ma thần. Đánh chết không biết bao nhiêu, chỉ có số ít hỗn độn ma thần tránh được một kiếp. Lại ngủ say đến thời đại này, đại địa nữ thần Gaia, chính là năm đó bị trấn áp 3.000 hỗn độn ma thần bên trong một cái. Bàn cổ đại thần thực lực, vượt qua xa chí cao thần vương, từ trên lý thuyết mà nói. Bàn cổ đại thần cảnh giới chính là vũ trụ chi chủ. Thần vương rớt có thể không phải tin tưởng Lâm Y hiện tại cũng đã thăng cấp thành vũ trụ chi chủ. Dù sao, Lâm Y tu hành tuế nguyệt tính toán đâu ra đấy cũng không đến 10 năm thời gian. Trên người mệnh luân cũng chỉ là 3 thập chuyển xuất đầu. Thời gian ngắn như vậy, Lâm Y có thể lớn lên thành vũ trụ đệ nhất cường giả cũng đã phi thường khủng bố. Làm sao có khả năng đột phá chí cao thần vương cảnh giới gông cùng xiềng xích. Một lần hành động tấn thăng làm vũ trụ chi chủ, coi như Lâm Y là bàn cổ đại thần chuyển thế, cũng không thể nào làm được. Sở dĩ thần vương rớt một lần lại một lần an ủi mình, trong lòng hắn tràn ra cảm giác bất an, thấy chỉ là hắn ảo giác, thuần túy là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều quá. Lâm không phải vô địch, trận chiến đấu này hắn nhất định là chắc chắn phải chết. Thần vương rớt hung tợn lẩm bẩm, cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm sừng sững tại cửu thiên chi thượng Lâm Y, không muốn bỏ qua kế tiếp mỗi một giây. Hắn tàn nhẫn thấu Lâm Y, nếu không phải là bởi vì Lâm Y đánh hắn Olympia thần giới chủ ý, hắn lại làm sao có khả năng đi tỉnh lại trong ngủ mê đại địa nữ thần Gaia. Đại địa nữ thần Gaia như thế nào lại đem những thứ kia hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma linh đại quân triệu hoán qua đây? Mà Olympia thần giới những này thiên thần, chủ thần, cùng với ước vạn quy mô thần chỉ, cũng liền càng thêm không có khả năng phản bội hắn. Hắn vẫn như cũ Olympia thần giới người thống trị, nắm giữ đừng đại quyền chui Olympia thần vương. Sở dĩ đây hết thảy đều do Lâm Y, thần vương rớt muốn tận mắt thấy Lâm Y chết ở đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần trên tay, nhìn lấy Lâm Y ở trong tuyệt vọng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, rớt ngược lại là không có đi tham dự trận chiến đấu này. Đánh trong nội tâm, hắn đối với Lâm Y vẫn có một loại sợ hãi, hắn lấy kiềm chế tà ác thần vương Cronus mượn cớ, không tính tham dự đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần đối với Lâm Y vây công. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1363, cái vũ trụ này đã không có hy vọng. Đây là sợ điên rồi sao? Đứng tại đối diện tà ác thần vương Cronus cũng nhìn thấu thần vương rớt nội tâm ý tưởng. Hắn nhất thời là cười lạnh một tiếng, không chút khách khí trào phúng nói ra, liền như ngươi vậy tính tình, làm sao có thể đủ cùng Lâm Y thần vương so sánh. Hắn có thể đủ lấy bản thân thân đối mặt 18 cái ngang hàng cảnh giới cường giả, mà ngươi lại không có can đảm cùng đại địa nữ thần Gaia cùng nhau. Trực diện Lâm Y một cái người, người như ngươi, căn bản không có tư cách trở thành Olympia thần giới người thống trị. Cũng khó trách, đã nhiều năm như vậy, Olympia thần giới ở sự thống trị của ngươi phía dưới lại không có làm ra nửa cái có thể làm cho. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh quang sự kiện, ở tà ác thần vương Cronus thống trị thời đại, Olympia thần giới lực lượng là phi thường cường đại, tuy là tràn đầy hắc ám cùng giết chóc, thế nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn bây giờ cái thời đại này Olympia thần giới. Những cái được gọi là tiếng tăm lừng lẫy thiên thần, còn kém hơn hắn năm đó nô lệ Titan cường giả, ở tà ác thần vương Cronus xem ra, Olympia thần giới cái này liền giống như là lạc cô đơn, mà toàn bộ căn nguyên, tự đến từ chính trước mắt hắn vị này thần vương rớt. Đây là một cái không chỉ có vì tư lợi, hơn nữa năng lực còn không trách tích người thống trị, chỉ ít tà ác thần vương Cronus là cho là như vậy. Mà nghe được tà ác thần vương Cronus lời nói này sau đó, thần vương rớt cũng nhất thời là tức được ngực đau, râu mép đều dựng lên rồi. Tà ác thần vương Cronus lần này đánh giá, cơ hồ đem hắn cái này vô số năm tới nay nỗ lực cùng công tích bỡn cợt không đáng một đồng. Hắn làm sao có thể đủ không tức vẫn? Bất quá, hắn nhưng cũng không có tại chỗ bão nổi, bởi vì hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, coi như hắn cùng tà ác thần vương Cronus phân cái người chết ta sống, cũng dường như không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, Olympia thần giới những này thiên thần, chủ thần, thậm chí là ước vạn số lượng phổ thông chân thần, đã là tập thể phản bội hắn, coi như hắn đánh bại tà ác thần vương Cronus, cũng không có biện pháp ở nơi này chút thần chỉ trước mặt tạo bắt đầu hắn thần vương người thống. Chỉ uy vọng, cùng này lãng phí thần lực đi theo tà ác thần vương Cronus liều mạng. Chỉ bằng song phương ngưng chiến. Yên tĩnh chờ lấy đại điện nữ thần Gaia cầm đầu những thứ kia hỗn độn ma thần đem thần vương Lâm Y trảm sát, chỉ cần thần vương Lâm Y nhất chết, thần thánh đế quốc trận doanh liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, sẽ đem tà ác thần vương Cronus giao cho đại điện nữ thần Gaia đám người đi xử trí thì tốt rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại cái gì cũng không cần làm, cái vũ trụ này đã không có hy vọng, nhất định bị đại điện nữ thần Gaia bọn họ hủy diệt. Nghĩ tới đây, thần vương rớt đột nhiên có chút tiếc nuối hít một khẩu khí. So sánh với theo đại điện nữ thần Gaia chờ hỗn độn ma thần cùng nhau đi trước hỗn độn thế giới, hắn càng hy vọng có thể ở lại cái vũ trụ này, làm hắn cao cao tại thượng Olympia thần vương. Dù sao, hỗn độn thế giới tràn đầy các loại nguy hiểm, ngoại trừ có vô số hỗn độn ma thần ở ngoài, vô số vũ trụ chí cường giả cũng hội tụ ở hỗn độn thế giới cùng huyền hoàng chí cao chi địa. Hỗn độn ma thần trận doanh cùng vũ trụ chí cường giả trận doanh ở huyền hoàng chí cao chi địa đánh chết đánh sinh, nếu là hắn đi, khẳng định cũng sẽ bị vội vã tham dự vào chiến trường. Ở trong vũ trụ này, hắn là chí cao thần vương, đến rồi huyền hoàng chí cao đất trên chiến trường, hắn liền chỉ là một cái phổ thông sinh linh, ngày nào đó bỗng nhiên thoáng cái chết ở trên chiến trường cũng nói không chắc. Sở dĩ hắn vẫn luôn đối với hỗn độn thế giới cùng huyền hoàng chí cao chi địa không có hứng thú, trước đây Khổng Tước Tiên Tôn khuyên bảo hắn thời điểm, hắn chính là trực tiếp cự tuyệt. Đáng tiếc cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã không có quyền lựa chọn. Một ngày đại điện nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần thu được cái này tràng chiến tranh thắng lợi, cái vũ trụ này cũng rất nhanh sẽ bị bọn họ hủy diệt. Mà cái kia thời gian, hắn ngoại trừ đi trước hỗn độn thế giới, lại nào còn có những thứ khác nơi đi. Sở dĩ, hắn chỉ có thể tuyển trạch nằm xong, còn như đến từ tà ác thần vương Cronus châm chọc, hắn cũng chỉ làm không có nghe thấy. So sánh với Cronus trào phúng, hắn lọt vào Olympia thần giới chúng thần phản bội, đối với hắn đả kích càng lớn. Giờ này khắc này, chiến tranh đã dừng lại, Olympia thần giới đại quân cùng thần thánh đế quốc trận doanh đại quân đã liên thủ, bị đại điện nữ thần Gaia đánh thức những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn thì bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Ước vạn thần chỉ tất cả đều đưa ánh mắt về phía cửu thiên chi thượng, nhìn chăm chú vào lẫn nhau rằng co Lâm Y Thần Vương cùng lấy đại địa nữ thần Gaia cầm đầu những thứ kia hỗn độn ma thần, sở hữu thần chi đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng có kỳ tích phát sinh, bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Lâm Y Thần Vương trên người. Lâm Thần Vương một ngày chiến bại vẫn lạc, vận mạng của bọn họ cũng đem tùy theo đi tới phần cuối. Không có ai chứng kiến, ở mỗi cái thần chỉ trên người đều hiện ra một loại vô hình lực lượng. Những thứ này lực lượng toàn bộ hội tụ ở Lâm Y. Ức vạn thần chỉ, đều không ngoại lệ, tất cả đều cùng Lâm Y, liên tiếp, với nhau, loại này lực lượng hư vô, nhưng lại chân thực tồn tại, bởi vì, này chính là vũ trụ bên trong huyền ảo nhất tâm linh lực lượng. So với chí cao thần lực, chúng sinh chi lực, càng thêm thần bí, ở đây tất cả chí cao thần vương cấp cường giả, không có bất kỳ người nào có thể cảm giác được loại này tâm linh lực lượng. Ngoại trừ Lâm Y, chỉ có hắn, chạm tới tâm thế giới thần linh, rất cảm giác tuyệt vời. Lâm Y trên mặt, đúng lúc có nụ cười triển lộ ra, hắn cảm giác được tự thân thực lực đang không ngừng tăng cường. Tựa như không có phần cuối một dạng, hắn thậm chí rõ ràng cảm giác được, hắn đã va chạm vào vũ trụ chi chủ bình chướng, tự hồ chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, hắn có thể đặt chân cái kia làm cho hắn chờ mong đã lâu cảnh giới. Mặt khác, hắn đối với tâm linh thế giới dò thám biết cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Hắn dường như bắt được tâm linh bản chất của thế giới. Mà cùng lúc đó, đứng tại đối diện đại địa nữ thần Gaia, cùng với cái kia 17 cái hỗn độn ma thần, nhìn thấy Lâm Y trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ngoài nụ cười. Lại là gương mặt mộng ép, tại loại này phải chết dưới tình huống, Lâm Y lại vẫn cười được. Điều này làm cho bọn họ có chút không rõ vì sao. Bao quát đại địa nữ thần Gaia cũng giống vậy, giống như là phàm nhân tựa như thấy quỷ, có một loại cảm giác khó có thể tin. Đây là sợ điên rồi sao? Đại địa nữ thần Gaia tự nói một tiếng. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ thi, chương 1364, lúc này còn cười được. Đại địa nữ thần, chúng ta là chính nghĩa. Đại địa nữ thần Gaia không minh bạch, vào lúc này Lâm Y trên mặt thế mà lại còn lộ ra nụ cười. Đổi lại là nàng, đã sớm đã tuyệt vọng, dù sao, nàng nhưng là triệu hoán đến ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần. Đây là kinh khủng bực nào tổ hợp? Lâm Y ở Đông Phương Tiên Giới trên chiến trường có thể sức một mình trấn áp 8 cái hỗn độn ma thần. Nàng phải thừa nhận, Lâm Y thần lực xác thực là vô cùng đáng sợ, thế nhưng, bây giờ hỗn độn ma thần số lượng gấp bội, nàng cũng không cho rằng Lâm Y vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao, coi như Lâm Y thực lực như thế nào đi nữa biến thái, nàng tin tưởng cũng không khả năng biến thái tới mức này. Không phải chế Lâm Y đã tấn thăng đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Thế nhưng, khả năng này sao? Nếu như Lâm Y trở thành cái vũ trụ này vũ trụ chi chủ, giống như các nàng như vậy chí cao thần vương cấp bậc cường giả liền nhất định sẽ có cảm ứng. Sở dĩ, Lâm Y tất nhiên còn không có đặt chân một bước kia. Nếu vẫn là chí cao thần vương tầng thứ, như vậy cho dù cường thịnh trở lại cũng phải có một cái độ. Mà cái này cái, độ, tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước ước chừng 17 vị hỗn độn ma thần. Càng chưa nói còn có nàng, thực lực của nàng, so với cái kia vẫn nằm ở trạng thái ngủ say bên trong hỗn độn ma thần càng mạnh. Lời nói rất trực tiếp lời nói, nếu như cầm Khổng Tước Tiên Tôn cùng với nàng đối nghịch so, Khổng Tước Tiên Tôn thực lực cũng còn kém rất xa nàng. Dù sao, Khổng Tước Tiên Tôn mới tu hành bao nhiêu năm, mấy ngàn vạn năm mà thôi, mà nàng, từ lúc bàn cổ khai thiên thời đại liền tồn tại, tuy là sau đó cũng ngủ say phi thường lâu đời tuế nguyệt. Thế nhưng ở mấy ức năm trước nàng cũng đã ngủ say. Ban đầu lúc tỉnh lại, nàng không chỉ có thoát khỏi Đông Phương Tiên Giới nhiều vị tiên tôn liên thủ truy sát, nhưng lại tránh được vũ trụ đại đạo giám thị, phục sinh trọng sinh, sau đó lại lấy vĩ lực sáng tạo ra Olympia thần giới. Nói tóm lại, thực lực của nàng hoàn toàn vượt qua Khổng Tước Tiên Tôn. Nếu như không có Lâm Y xuất hiện, như vậy nàng mới là trong vũ trụ này tối cường sinh mệnh thể. Đại địa nữ thần Gaia tự tin, nàng và cái kia 17 cái hỗn độn ma thần chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể trấn áp thần vương Lâm Y, hơn nữa không thể nào biết xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này chàng chiến tranh người thắng, nhất định sẽ là nàng. Lâm bệ hạ, đại địa nữ thần Gaia không thèm nghĩ nữa Lâm Y thế nào sẽ có tiêu ý. Rất trực tiếp mở miệng nói ra, ta phi thường bội phục ngươi, ngươi có thể đủ ở ngắn ngủi mấy năm bên trong liền thăng cấp đến cảnh giới bây giờ. Ta tin tưởng đừng nói cái vũ trụ này, coi như là còn lại bất luận cái gì một trong vũ trụ sinh linh đều không thể nào làm được. Ngươi thiên phú cho dù là ở hỗn độn thế giới cũng là vô cùng đáng sợ. Nghe nói như thế, Lâm Y cười nhạt nói, làm sao, ngươi nghĩ lôi kéo ta? Đại địa nữ thần Gaia nói ra, ta là không hy vọng chứng kiến một cái như vậy kinh diễm tu hành giả cứ như vậy vẫn lạc. Gia nhập vào chúng ta hỗn độn ma thần trận doanh, ngươi sẽ có một cái tốt hơn tương lai. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý phụ thuộc vào hỗn độn, ngươi tuyệt đối có thể rất nhanh đột phá chí cao thần vương cảnh giới, trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Ở hỗn độn thế giới, cũng có vượt qua chí cao thần vương tồn tại, loại sinh linh này, bình thường đều là nắm trong tay một tòa vũ trụ, bị xưng là vũ trụ trưởng khống giả. Cùng vũ trụ chi chủ kỳ thực cũng chính là một cái ý tứ. Lâm Minh thản nhiên nói, điều kiện như vậy có thể mê hoặc không được ta. Cho dù không gia nhập hỗn độn ma thần trận doanh, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối tấn thăng đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Hơn nữa hắn thăng cấp đường đang ở trước mắt, nói không chắc, sau một khắc hắn liền có thể bắt được cơ hội, đột phá, đại địa nữ thần Gaia nói ra, ở hỗn độn thế giới, chúng ta hỗn độn ma thần trận doanh mới là chúa tể giả. Từng cái vũ trụ chí cường giả đều chỉ là chúng ta hỗn độn ma thần thức ăn. Tuyển Trạch gia nhập vào chúng ta hỗn độn ma thần trận doanh mới là sáng suốt nhất chi lấy. Lâm Mị biểu tình lãnh đạm nói ra, gia nhập vào các ngươi sau đó đâu? Cùng các ngươi cùng nhau phá hủy cái vũ trụ này, hoặc là đi nói phá hủy những thứ khác vũ trụ thế giới. Trở thành vũ trụ tan biến giả, ánh mắt của ngươi quá hẹp. Đại địa nữ thần Gaia lắc đầu, nàng nói ra, vũ trụ sinh linh đều đem chúng ta xưng là vũ trụ tan biến giả. Thật không nghĩ tới, chúng ta hỗn độn ma thần làm toàn bộ kỳ thực cũng là vì cứu vớt vũ trụ. Thật sao? Lâm chân mày một trống. Đương nhiên, đại địa nữ thần Gaia thần sắc nghiêm nghị nói ra, vũ trụ sinh ra ở hỗn độn chi hải, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thụ hỗn độn chi hải năng lượng. Đối với hỗn độn chi hải mà nói, vũ trụ chính là u ác tính, mà ở hỗn độn chi hải ở giữa, lại có vô số vũ trụ tồn tại, bọn họ thời khắc đều ở đây cắn nuốt hỗn độn chi hải lực lượng. Mà một khi hỗn độn chi hải lực lượng cạn kiệt, hoặc giả nói là xảy ra vấn đề, đến lúc đó bị hủy diệt thì không phải là mấy ngàn, mấy vạn cái vũ trụ, mà là tất cả vũ trụ, hết thảy tất cả, bao quát huyền hoàng chí cao chi địa đều sẽ vì vậy mà băng giải. Chúng ta hỗn độn ma thần nhiệm vụ, chính là lấy hy sinh một bộ phận vũ trụ làm giá, làm cho hỗn độn chi hải lực lượng bảo trì ở một loại ổn định trạng thái. Chúng ta trên thực tế là người cứu rỗi, mà không phải là hủy diệt giả. Nghe được đại địa nữ thần Gaia lời nói này, rất nhiều tiên thần biểu tình đều có chút động dung, bao quát Khổng Tước Tiên Tôn, thần vương Zeus, tà ác thần vương Cronus, như vậy chí cao thần vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ở hỗn độn ma thần phá hủy vũ trụ phía sau lại vẫn cất giấu như vậy bí mật. Nguyên bản bọn họ cho rằng hỗn độn ma thần phá hủy vũ trụ là bản tính sở, nhưng bọn họ thiên sinh chính là hủy diệt giả, lại không nghĩ tới hỗn độn ma thần sở tác sở vi dĩ nhiên là vì cam đoan hỗn độn chi hải năng lượng cân bằng, để phòng ngừa hỗn độn chi hải tan vỡ kế 5.1 mà làm cho tất cả vũ trụ tất cả đều hủy diệt. Cái này nghe khen ngược giống như là chính nghĩa, lấy hy sinh số ít vũ trụ làm giá cứu vớt tuyệt đại đa số vũ trụ dường như cũng nói được. Bất quá vừa nghĩ tới cũng bị phá hủy vũ trụ là bọn hắn chỗ ở vũ trụ, tại chỗ tiên thần nhóm cũng rất khó chịu. Nếu hỗn độn chi hải bên trong có vô số vũ trụ, vậy tại sao phải hết lần này tới lần khác tới phá hủy bọn họ vũ trụ? Liền không thể là những thứ khác vũ trụ sao? Dù sao vũ trụ bị hủy diệt, bọn họ những cuộc sống này ở trong vũ trụ này sinh linh cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Dựa vào cái gì người chết nếu như bọn họ mà không phải còn lại vũ trụ sinh linh? Căn cứ vào ý niệm như vậy, tại chỗ tiên thần nhóm lại độ địch ý mọc thành bụi. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1365, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Đại địa nữ thần Gaia mời chào thất bại. Giờ này khắc này, tại chỗ ức ức vạn tiên thần đều ôm lấy giống nhau tâm tính. Mặc kệ lấy đại địa nữ thần Gaia cầm đầu những thứ này hỗn độn ma thần đến tột cùng là vũ trụ tan biến giả, vẫn là cái gọi là người cứu rỗi, vậy cùng bọn họ đều không có bất cứ quan hệ gì. Mặc dù là thực sự vì cứu rỗi bọn họ cũng không khả năng mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình vũ trụ bị đại địa nữ thần Gaia cùng những thứ kia hỗn độn ma thần phá hủy. Dù sao, dựa vào cái gì người chết là bọn hắn, liền không thể là còn lại vũ trụ sinh linh sao? Nếu hỗn độn chi hải có vô số vũ trụ thế giới, như vậy những thứ này hỗn độn ma thần nếu như muốn cứu rỗi lời nói, hoàn toàn có thể đi tìm kiếm chút không có sinh linh tồn tại vũ trụ phá hủy. Bọn họ cái vũ trụ này có vô số sáng chói tinh hà văn minh thế giới, sinh linh số lượng so với trong vũ trụ phồn tinh đều muốn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, vũ trụ vạn giới phồn hoa lại tựa như cẩm, có lý do gì phá hủy như vậy vũ trụ? Ở ức ức vạn tiên thần xem ra, những thứ này hỗn độn ma thần căn bản là mặc kệ sống chết của bọn họ. Thuần túy là bắt được một cái vũ trụ liền phá hủy. Chỉ là vì hoàn toàn cái gọi là sứ mệnh mà thôi, sở dĩ bọn họ căn bản không quản cái gì cứu rỗi không phải cứu rỗi. Bọn họ chỉ nghĩ cứu rỗi chính mình vũ trụ. Cửu Thiên Chi Thượng đối mặt thẳng thắn nói đại địa nữ thần Gaia, Lâm Y biểu tình bình tĩnh nói ra, ta sẽ không gia nhập vào các ngươi hỗn độn ma thần trận doanh, càng sẽ không cho các ngươi phá hủy cái vũ trụ này, bởi vì cái vũ trụ này thuộc về ta. Thoại âm rơi xuống, trong thiên địa nhất thời vang lên từng đợt tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đến từ cái kia ức ức vạn tiên thần, thậm chí liền Olympia thần giới thần chỉ nhóm cũng ở hoan hô. Đến trình độ này, bọn họ đã không đem Lâm Y cùng thần thánh đế quốc coi là địch nhân rồi. Tương phản, bọn họ kiên định đứng ở Lâm Y cùng thần thánh đế quốc bên này. Cùng Lâm Y cùng thần thánh đế quốc cộng đồng tiến thối. Coi như nhất định bỏ mạng ở nơi đây, bọn họ cũng sẽ không lay động theo thần thánh đế quốc đại quân cùng nhau chết ở đối kháng những thứ kia hỗn độn ma linh trong chiến tranh. Phàm nhân có mây chết có nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Bọn họ tuyển trạch người trước, vì vũ trụ tương lai vì phấn đấu, ở thần thánh đế quốc đại quân trong trận doanh, những thứ kia đến từ vô tận đại lục thần chỉ, cùng với lệ thuộc vào thành bảo thế lực trận doanh thành bảo chi chủ, Binh chủng thần chỉ, cũng tận đều làm xong liều chết chuẩn bị, không nghĩ tới lần này ly khai Vô Tận Đại Lục, liền không trở về được nữa rồi. Thần của ta giới còn ký thác vào Vô Tận Đại Lục hư không bên trong. Thần giới tính là gì? Ta lão bà còn tại đằng kia bên đâu? Thật hy vọng trận này chiến tranh có thể thắng lợi, để cho ta trở về nữa. Liếc mắt nhìn ta lâu đài, ta binh chủng kiến trúc, còn có ta cái kia hậu cung mỹ nhân 3000. Lao, còn hậu cung mỹ nhân 3000, ngươi tìm em đi quá đáng hơn. Đây coi là cái gì? Có người tìm lão bà số lượng so với ta càng nhiều. Các ngươi thực sự là ngưu bức. Nói, chúng ta có thể thắng sao? Địch quân trận doanh, mặc dù không tính thần vương rớt ở bên trong, cũng có ước chừng 18 cái chí cao thần vương tầng thứ cường giả. Chỉ bằng vào Lâm Y đại lão cùng Khổng Tước Tiên Tôn hai cái, sợ là rất khó thắng được. Không phải rất khó, là rất khó. Chiến thắng khả năng tính so với chúng số còn thấp. Mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng Lâm Y đại lão nhất định có thể đủ dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Từ Hàng Lâm Vô Tận Đại Lục đến bây giờ, Lâm Y đại lão còn chưa từng có thất bại qua. Vô luận là chinh phục Vô Tận Đại Lục, hay là đối với Chiến Thâm Uyên ma tộc, hay hoặc giả là phía trước ở Đông Phương Tiên Giới trong chiến tranh, Lâm Y đại lão đều thắng. Ở nơi này chút sự kiện phát sinh phía trước, cũng có rất nhiều người, bao quát chúng ta những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ đối với Lâm Y đại lão không ôm ấp hy vọng. Thế nhưng kết quả cuối cùng đâu? Lâm Y đại lão thắng lợi, cho ta cảm giác Lâm Y đại lão chính là trong sách nhân vật chính, không có bất cứ vấn đề gì có thể làm khó Lâm Y đại lão. Hắn từ đầu đến cuối đều là vô địch. Lao, ta cũng có cảm giác giống nhau, nếu như đem kinh nghiệm của chúng ta viết thành một bản tiểu thuyết, Lâm Y đại lão vẫn thật là chủ giác bên trong nhân vật chính. Các ngươi vừa nói như vậy, lòng tin của ta thì có nhân vật chính quang hoàn ở Lâm Y đại lão, tự nhiên không có lý do thất bại. Nói đến đây, rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều nở nụ cười. Bọn họ ngược lại cũng không phải thật cảm thấy ở Lâm Y trên người có cái gọi là nhân vật chính quang hoàn tồn tại, dù sao đây chính là hiện thực thế giới, cũng không phải là đóng phim, càng không phải là viết tiểu thuyết, nhân vật chính quang hoàn là hư vô mờ ảo. Thế nhưng, bọn họ nguyện ý đem chính mình hy vọng ký thác vào Lâm Y trên người. Mặt khác, nói như vậy cũng là vì hóa giải lúc này không khí khẩn trương. Hiện tại tâm tình của bọn họ liền buông lỏng nhiều, dường như cũng càng có dũng khí đi trực diện kế tiếp có thể xuất hiện tuyệt vọng cùng hủy diệt. Người thật đúng là chấp mê bất ngộ. Đại địa nữ thần Gaia có chút tiếc nuối lắc đầu, nàng đúng là thật lòng hy vọng thần vương Lâm Y có thể đầu nhập vào bọn họ hỗn độn ma thần trận. Bởi vì, Lâm Y thiên phú quá kinh khủng, phàm là có một tia cơ hội, hoặc giả nói là cơ hội, Lâm Y liền có thể trở thành cái thứ hai bàn cổ đại thần. Đứng hàng với vũ trụ trưởng khống người tầng thứ. Ở vũ trụ trưởng khống người trước mặt bọn họ những thứ này 533 hỗn độn ma thần cũng đều là nhỏ yếu. Như con kiến hôi, năm đó, hỗn độn sơ khai, vũ trụ nhưng nằm ở đục ngầu thời điểm, bọn họ 3000 hỗn độn ma thần liên thủ vây công bởi vì khai thiên tích địa mà đưa tới hầu như lực. Kiệt bàn cổ đại thần, kết quả thế nào? Bọn họ 3000 hỗn độn ma thần đại bại, hơn 90% hỗn độn ma thần bị bàn cổ đại thần khai thiên chi búa bổ chết. Chỉ có số ít hỗn độn ma thần trọng thương, hoặc là may mắn đào tẩu, bọn họ cuối cùng đều không có thể giết chết bàn cổ đại thần. Là bàn cổ đại thần chính mình, vì diễn hóa xuất một cái chân chân chính chính có thể sinh sôi nảy nở sinh linh vũ trụ. Do đó lựa chọn hy sinh chính mình, thân hóa vạn vật, chính là cái này sao tới. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, đến rồi bàn cổ đại thần cái này cái cấp bậc vũ trụ trưởng khống giả có bao nhiêu cường giả. Đại địa nữ thần Gaia tin tưởng, lấy thần vương Lâm Y thiên phú, chỉ cần nguyện ý gia nhập vào bọn họ hỗn độn ma thần trận doanh. Ở hỗn độn chi hải chỉ điểm phía dưới liền nhất định có thể nâng cao một bước. Kết quả, Lâm Y lại cự tuyệt nàng. Nghĩ tới đây, đại địa nữ thần Gaia biểu tình cũng lạnh xuống, lạnh giọng hướng về phía Lâm Y nói ra, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi cũng liền trách không được chúng ta. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1366, tiên tôn không cần tham chiến. Khổng Tước tiên tôn, dù sao cũng phải thử nhìn một chút nha. Liền tại đại địa nữ thần Gaia đang nói hạ xuống xong, sừng sững ở phương xa chân trời 17 cái hỗn độn ma thần liền bay thẳng đến Lâm Y đánh tới. Trong đó có 4 cái vẫn là Lâm Y. Người quen, lần trước đánh giá thấp tên nhân loại này thần vương thực lực. Lần này tuyệt đối sẽ không. Chúng ta 17 cái hỗn độn ma thần liên thủ, đã đủ trấn áp Lâm Y. Có hỗn độn ma thần ở giống giận gào thét. Hắn chính là ban đầu ở Đông Phương Tiên Giới trên chiến trường may mắn chạy thoát 4 cái hỗn độn. Ma thần một trong hỗn độn nặng chi ma thần đá lớn. Chạy ra Đông Phương Tiên Giới tinh không khu vực không lâu về sau. 4 người bọn họ nhận được đến từ đại địa nữ thần Gaia triệu hoán. Cũng ở đại địa nữ thần Gaia dưới sự chỉ dẫn đi tỉnh lại hơn 10 hỗn độn ma thần. Nếu như không phải là bởi vì thần thánh đế quốc tới quá nhanh, bọn họ vẫn có thể tỉnh lại càng nhiều hơn hỗn độn ma thần. Đương nhiên, bọn họ khẩn cấp hội tụ ở Olympia thần giới, có thể không lo lắng Olympia thần giới bị thần thánh đế quốc đại quân phá hủy. Coi như là đại địa nữ thần Gaia cũng không quan tâm điểm này. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì bọn hắn tin tưởng bọn họ 17 cái hỗn độn ma thần chung vào một chỗ, tính lại bên trên đại địa nữ thần Gaia, đã hoàn toàn có thể mang thần vương lâm y trấn áp. Hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước đây bọn họ tại sao phải chiến bại? Là bởi vì bọn hắn không chỉ có đánh giá thấp lâm y thực lực. Hơn nữa cũng đoán sai thần thánh đế quốc chí cao thần thành chiến tranh lực lượng. Ở lâm y còn chưa có xuất hiện trên chiến trường thời điểm. Bọn họ thì có 5 cái hỗn độn ma thần bị chí cao thần thành. Vũ trụ hủy diệt cự pháo, bắn cho giết, còn lại bọn họ 8 cái đối chiến lâm y, mới vừa rồi bị đánh bại. Nếu như không có cái kia tôn, vũ trụ hủy diệt cự pháo, lời nói, bọn họ 13 cái hỗn độn ma thần đã đủ kích sát lâm y. Mà lần này, bọn họ 17 cái hỗn độn ma thần tại đồng nhất thời gian đồng loạt ra tay. Không chỉ có sẽ không chí cao thần thành cái kia tôn vũ trụ hủy diệt cự pháo kích sát bọn họ đồng. Bạn cơ hội, nhưng lại biết lấy nhanh nhất tốc độ giết chết lâm y. Chỉ cần lâm y vừa chết, chuyện còn lại liền dễ giải quyết. Lâm đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Kèm theo một tiếng trung khí 10 phần quát lớn tiếng, Khổng Tước Tiên Tôn cũng bay ra. Tuy là hắn biết cái này chàng chiến tranh kết cục sợ là sẽ phải lấy bi kịch cáo chung, thế nhưng hắn cũng không sợ hãi, coi như thực sự bỏ mạng ở nơi đây, hắn cũng sẽ cùng lâm y cộng đồng tiến thối. Tiếc nuối duy nhất là hắn sợ rằng không có cơ hội đi trước huyền hoàng chí cao chi địa, gặp mặt trong truyền thuyết hồng hoang lục thánh. Nhưng mà vừa lúc đó, ở Khổng Tước Tiên Tôn trong đầu lại vang lên đến từ chính lâm y thanh âm: Tiên Tôn không cần tham chiến, ngươi đi đem đại địa nữ thần Gaia ngăn chặn liền được, những thứ này hỗn độn ma thần giao cho ta xử lý. Nghe nói như thế, Khổng Tước Tiên Tôn thân ảnh nhất thời giữa đường ngừng lại. Hắn dùng một loại đã khó có thể tin, rồi lại tràn đầy ngạc nhiên nhãn thần nhìn lấy Lâm Y đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời bối ảnh. Khó có thể tin, là bởi vì hắn không nghĩ tới Lâm Y dĩ nhiên muốn lấy sức một mình đối phó ước chừng 17 cái. Hỗn độn ma thần, đây là chí cao thần vương năng đủ làm được sự tình. Đổi lại là những thứ khác chí cao thần vương, tuyệt đối không có khả năng, nhưng vấn đề là, lời nói này là đến từ Lâm Y, đây cũng là Khổng Tước Tiên Tôn tràn ngập ngạc nhiên nguyên nhân. Hắn thấy, nếu Lâm Y dám nói như vậy, thì nhất định là có nắm chắc, cái này có phải hay không ý nghĩa, trận này không có khả năng thắng lợi chiến tranh, vẫn là có một tia tuyệt sử phùng sanh cơ hội. Lâm Y hoặc đem ngăn cơn sóng dữ, quét ngang toàn bộ, nghĩ tới đây, Khổng Tước Tiên Tôn nhất thời sâu hút một khẩu khí, vẻ mặt toát ra một luồng kích động màu sắc, lập tức liền không chút do dự theo Lâm Y lời nói, đem chuẩn bị gia nhập vào chiến trường đại địa nữ thần Gaia cho chặn lại. Khổng Tước Tiên Tôn, đại địa nữ thần Gaia thần tình hơi lạnh lẽo. Nhìn lấy một bộ tiên phong đạo cốt phong phạm Khổng Tước Tiên Tôn nói ra, người cũng mưu toan ở ngã gục chung dãy rụa sao? Không đợi Khổng Tước Tiên Tôn mở miệng đáp lại, đại địa nữ thần Gaia lại cười lạnh một tiếng, trào phúng tựa như nói ra, ngươi nên cùng Đông Phương Tiên Giới những thứ kia thánh nhân giống nhau, ngoan ngoãn thoát đi cái vũ trụ này, mà không phải theo chúng ta đối nghịch. Khổng Tước Tiên Tôn biểu tình nghiêm nghị nói ra, ta tiên giới các thánh nhân cũng không phải là thoát đi, mà là đi trước huyền hoàng chí cao chi trì nhãn càng nhiều hơn hỗn độn ma thần chiến đấu, đều giống nhau. Đại địa nữ thần Gaia nói ra, ngươi không đi giúp lấy Lâm Y, ngược lại đã chạy tới chặn lại ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cho rằng đối thủ là ta, ngươi sẽ không phải chết rồi sao? Khổng Tước Tiên Tôn nhạt cười nói ra, dù sao cũng phải thử nhìn một chút nha. Hắn thừa nhận, thực lực của hắn so ra kém đại địa nữ thần Gaia. Đây là đang chứng kiến đại địa nữ thần Gaia mới nhìn thời điểm. Hắn liền được biết đến tin tức, bất quá cái này cũng rất bình thường. Đại địa nữ thần Gaia cũng không phải là những thứ kia bởi vì trọng thương mà đưa tới vẫn ngủ say. Đến bây giờ hỗn độn ma thần, đại địa nữ thần Gaia từ lúc mấy ước năm trước đây liền hồi phục. Nàng vẫn luôn ở tu hành, nghĩ biện pháp đề thăng tự thân thực lực, vẻn vẹn chỉ là chí cao thần vương nàng liền bồi dưỡng được 2 cái. Có thể thấy được lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, mà Khổng Tước Tiên Tôn, tu hành tuế nguyệt gần có mấy chục triệu năm, cũng chính là cùng tà ác thần vương Cronus một cái tầng thứ. So với thần vương rớt hơi mạnh mẽ một ít, thế nhưng muốn sánh ngang đại địa nữ thần Gaia, vẫn còn có chút khó khăn, bất quá, coi như không địch lại. Đại địa nữ thần Gaia muốn giết hắn cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Hắn có tuyệt đối tự tin đem đại địa nữ thần Gaia chặn lại, không đi làm quấy nhiễu Lâm Y cùng những thứ kia hỗn độn ma thần giao chiến. Rất nhanh, đại chiến bạo phát, đại địa nữ thần Gaia phi thường khó chịu Khổng Tước Tiên Tôn chặn lại nàng hành vi hiền. Bởi vì nàng muốn tự tay giết chết cự tuyệt nàng mượn hơi Lâm Y. Kết quả bị Khổng Tước Tiên Tôn không thể chậm trễ, cho nên nàng cực kỳ sinh khí, thề phải đem Khổng Tước Tiên Tôn kích sát, trái lại Khổng Tước Tiên Tôn cũng là không nóng không vội. Bản thân thực lực của hắn liền không đủ đại địa nữ thần Gaia. Tự nhiên không có liều mạng lý do, hắn chỉ cần đem đại địa nữ thần Gaia ngăn chặn, hoàn thành Lâm Y giao cho xuống nhiệm vụ là được. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1367, Lâm Y, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, thăng cấp bản vĩnh hằng chi thương. Một mảnh thiên địa khác, Lâm Y cùng hỗn độn ma thần chiến tranh cũng bắt đầu rồi. Ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần, nhất khởi động dùng tự thân hỗn độn lực lượng, hình thành một cái cơ hồ là bền chắc không thể gãy lao lung đem Lâm Y giam cầm ở tại bên trong. Bọn họ ý đồ ở vây khốn Lâm Y đồng thời, đem Lâm Y trảm sát, đây là vì không cho Lâm Y sáng tạo bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ở nơi này toàn bộ hiện thực trong vũ trụ, bọn họ duy nhất đối thủ cũng chỉ có Lâm Y, chỉ cần Lâm Y vừa chết, cái hiện thực này vũ trụ liền sẽ không có gì sinh linh năng đủ ngăn cản bọn họ phá hủy toàn bộ bước. Chân, Lâm Y, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, một cái hỗn độn ma thần giống giận gào thét, mang theo lấy kinh khủng hỗn độn lực lượng trực tiếp xông về phía Lâm Y. Cùng lúc đó, những thứ khác hỗn độn ma thần cũng không có xem cuộc vui, cùng nhau vây công Lâm Y, nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy hỗn độn ma thần vây công, Lâm Y thế giới nội tâm lại không chút nào sản sinh dung chuyển, thậm chí liền 300 biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn duy trì trước sau như một bình tĩnh, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh kim sắc thần thương, đâm ra một thương, phịch một tiếng, thời không băng dài, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Cũng trong lúc đó, được kêu là ồn ào hôm nay chính là Lâm Y tử kỳ hỗn độn ma thần đã bị một thương này đâm xuyên qua. Ma thể, phải biết rằng, hỗn độn ma thần ma thể nhưng là dùng hỗn độn bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ra hỗn độn chi thể. Kiên cố đến cho dù là chí cao thần khí cũng khó mà đem phá hủy. Nhưng là bây giờ, đối mặt Lâm Y trong tay kim sắc thần thương, cái kia vị hỗn độn ma thần ma thể lại dường như yếu ớt giấy mỏng một dạng, đơn giản đã bị đâm xuyên qua, làm sao có khả năng? Cái kia hỗn độn ma thần mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn lấy đâm thủng bộ ngực mình kim sắc thần thương. Hắn không phải khiếp sợ chính mình ma thể sẽ bị đâm thủng, mà là khiếp sợ tại cái kia kim sắc thần thương trung ẩn chứa lực lượng. Đó là chuyên trúc bọn họ hỗn độn sinh linh hỗn độn lực lượng, là có đẳng cấp mặt trên hỗn độn lực lượng vượt qua bất luận cái gì một cái trong vũ trụ sở hữu lực lượng, có thể nói là chân chính chí cao chi lực. Chỉ có huyền hoàng chí cao đất huyền hoàng chi lực có thể theo chân bọn họ hỗn độn sinh linh hỗn độn chi lực cùng so sánh. Mặt khác, hỗn độn lực lượng cũng độc thuộc với hỗn độn sinh linh, còn lại trận doanh sinh linh căn bản không khả năng nắm giữ hỗn độn lực lượng. Nhưng vấn đề là hắn cư nhiên ở đâm thủng hắn kim sắc thần thương bên trong cảm nhận được đến từ hỗn độn lực lượng công kích. Điều này sao có thể? Cái này hỗn độn ma thần dùng một loại không gì sánh được khoa trương biểu tình nhìn chăm chú vào Lâm Y, sau đó vô cùng kinh hãi nói ra: Ngươi cư nhiên tự hành chuyển sinh thành hỗn độn sinh linh. Không cần kinh ngạc, loại chuyện như vậy cũng không buồn ngủ khó. Lâm Y biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn là nói thật, so sánh với lĩnh ngộ, nắm giữ tâm linh lực lượng, trưởng khống hỗn độn chi lực, chuyển hóa hỗn độn chi thể, đúng là phải đơn giản rất nhiều. Trước đây, hắn thành công nắm giữ vạn đạo pháp tắc bổn nguyên, cũng tăng thêm dung hợp thời điểm, trong cơ thể hắn liền hiện ra hỗn độn chi lực, đồng thời đem thân thể hắn cải tạo thành hỗn độn chi lực. Nói cách khác, dù cho ở sinh linh thể tầng thứ mặt trên, bây giờ Lâm Y cũng không so với cái này chút hỗn độn ma thần sai. Không nói siêu việt, ít nhất là ở vào đồng cấp, sở dĩ, những thứ này hỗn độn ma thần không cách nào giống như áp chế còn lại vũ trụ sinh linh giống nhau. Dùng hỗn độn lực lượng tới áp chế hắn, mà cái này cũng gián tiếp làm cho Lâm Y thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không buồn ngủ khó, cái kia vị hỗn độn ma thần mộng ép, từ cái vũ trụ này khai thiên tích địa đến bây giờ. Hắn chưa từng thấy qua có vũ trụ sinh linh có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng chuyển hóa thành hỗn độn chi thể, đồng thời nắm giữ hỗn độn lực lượng, Lâm Y là duy nhất một cái. A hát, không đúng, ngoại trừ Lâm Y ở ngoài còn có một cái, đó chính là mở ra cái vũ trụ này bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần cũng là trời sinh hỗn độn sinh linh. Bất quá, bàn cổ đại thần ngoại trừ hỗn độn lực lượng ở ngoài, còn nắm giữ huyền hoàng chi lực, lấy hỗn độn chi lực bổ ra thiên địa, lại lấy huyền hoàng chi lực sáng tạo vũ trụ. Bàn cổ là trời sinh, mà Lâm Y cũng là hậu thiên chính mình tu hành. Chỉ có thể nói, Lâm Y thiên phú so với bàn cổ đều muốn khủng bố. Được xưng là vũ trụ đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, cái kia hỗn độn ma thần đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Người đã hiện tại cũng là hỗn độn sinh linh, chúng ta đây liền là người một nhà. Nhưng mà, lời của hắn vẫn không nói gì, cực lớn đến kinh khủng hỗn độn ma thể liền băng dài. Không có gì lưu lại, bởi vì hắn tàn thể, ma hồn, thần cách đẳng đẳng hết thảy đều bị Lâm Y trong tay kim sắc thần thương cho cắn nuốt hết, đồng thời chuyển hóa thành thuần chính hỗn độn lực lượng bổn nguyên phản tiếp tế Lâm Y. Chuôi này kim sắc thần thương là Lâm Y chí cao thần khí vĩnh hằng chi thương, nhưng lại không hoàn toàn là, bởi vì đang chạy tới Olympia thần giới trên đường, Lâm Y lấy vĩ lực đưa hắn chí bảo vĩnh hằng chi bia cùng với chí cao thần khí vạn thần điện, thần vương bảo tọa, toàn bộ hòa tan vào vĩnh hằng chi thương bên trong, lại lấy hỗn độn lực lượng cùng tâm linh lực lượng tiến hành dung luyện, khiến cho uy năng biến đến càng thêm kinh khủng. Hoàn toàn có thể sánh ngang năm đó bàn cổ đại thần dùng để khai thiên ích địa khai thiên phủ. Một thương đánh chết một cái hỗn độn ma thần, lại đem hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa phản tiếp tế tiếp viện Lâm Y, có thể thấy được nó bây giờ lực lượng đáng sợ cỡ nào. Theo cùng ngươi là người một nhà, Lâm Y nói nhỏ một tiếng, cảm giác trong cơ thể dâng trào, tăng vọt hỗn độn lực lượng, hắn đối với chiến đấu kế tiếp cũng càng thêm mong đợi. Bất quá, hắn tổng cảm giác trong tay mình chuôi này thăng cấp bản vĩnh hằng chi thương, dường như thiếu ít một chút cái gì. Còn đến tột cùng thiếu mất cái gì, hắn bây giờ còn không nghĩ ra. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1368, đáng chết đá lớn. Ngươi chưa nói qua hắn mạnh như vậy, đại địa nữ thần Gaia mộng ép, nếu không nghĩ ra, Lâm Mịp cũng liền không nghĩ nhiều nữa, chờ đem tại chỗ những thứ này hỗn độn ma thần toàn bộ trảm sát sau đó. Lại suy nghĩ thật kỹ một chút vĩnh hằng chi thương sự tình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cũng nhất thời là nhìn về phía những thứ khác hỗn độn ma thần. Ở ánh mắt của hắn quét ngang phía dưới, còn lại những thứ kia hỗn độn ma thần có một cái tính một cái. Tất cả đều là hàn khí ứa ra, có một loại không gì sánh được hoảng sợ cảm giác. Bọn họ nhìn thấy gì? Vẻn vẹn chỉ là một thương. Đồng bạn của bọn họ đã bị đánh chết một cái, hơn nữa sau khi chết liền phục sinh đều không có cơ hội. Dù sao, bọn họ nhưng là có thể sánh ngang chí cao thần vương hỗn độn ma thần a. Coi như là thông thường chủ thần cũng có tích huyết trùng sinh năng lực. Huống chi là bọn họ, nếu muốn giết rơi bọn họ những thứ này hỗn độn ma thần là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà ở Lâm Y trước mặt, giết đồng bạn của bọn họ giống như là giống như một chỉ con gà con không có gì khác nhau. Quá cường đại, một thương chết một cái, lại sau khi chết liền ma thể, thần cách, cùng với ma hồn, toàn bộ đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Y thời điểm, bọn họ liền cùng phàm nhân như là gặp ma hãi nhiên. Vũ trụ sinh linh gọi bọn họ là hỗn độn ma thần, là vũ trụ bên trong tà ác nhất nhân vật khủng bố. Nhưng là bây giờ, ở trong mắt bọn họ, Lâm Im mới là tà ác nhất, kinh khủng nhất, bọn họ chưa từng thấy qua. Có người có thể thôn phệ hỗn độn ma thần, cho dù là năm đó khai thiên ích địa bàn cổ cũng làm không được. Đáng chết đá lớn, người chưa từng có nói qua tên nhân loại này thần vương thực lực biết mạnh mẽ như vậy. Một cái hỗn độn ma thần tức miệng mắng to, nghe nói như thế, hỗn độn nặng chi ma thần đá lớn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn kiên trì nói ra, phía trước, Đông Phương Tiên Giới trên chiến trường thời điểm, thực lực của hắn cũng xác thực không có hiện tại mạnh như vậy. Hắn lại nào biết đâu rằng, vẻn vẹn chỉ là quá khứ thời gian mấy tháng, Lâm Y thực lực liền trương lên đến rồi mức kinh khủng như thế. Nếu như biết, hắn hơn phân nửa đều không phải biết xuất hiện ở nơi này. Bởi vì có lẽ một giây sau người chết thì sẽ là hắn. Hắn đợi đến trong vũ trụ này những thứ khác sở hữu hỗn độn ma thần toàn bộ thức tỉnh sau đó. Lại theo Lâm Y tới một cái cuối cùng quyết chiến. Bất quá bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, không cần nói nhảm, cùng tiến lên, khác một cái cả người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu đen hỗn độn ma thần giận dữ hét. Lần này là tốt nhất một cái cơ hội, chỉ hoãn tiếp nữa, nói không chừng hắn liền trực tiếp tấn thăng làm vũ trụ trưởng khống giả. Cái thời gian đó, sở hữu hỗn độn ma thần thức tỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Nói có đạo lý, những thứ khác hỗn độn ma thần cũng là dồn dập biểu thị tán thành. Trong đó một ít có chạy trốn ý tưởng hỗn độn ma thần cũng là kiên định xuống tới. Lâm Minh thăng cấp tốc độ xác thực quá mức khủng bố. Hiện tại nếu như buông tha, lần gặp mặt sau nói không chừng bọn họ thật đúng là phải đối mặt một cái vũ trụ trưởng khống giả. Đến rồi cái kia thời gian bọn họ cũng liền triệt để đã không có hy vọng. Hiện tại thừa dịp Lâm Y còn không có bước ra một bước kia, bọn họ còn có thể liều mạng, không do dự, tại chỗ hỗn độn ma thần lại một lần nữa liên thủ tấn công về phía Lâm Y. Thả ra khủng bố hỗn độn lực lượng, trực tiếp đem Olympia thần giới thời không đều xé rách. Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh năng thừa nhận được 2-3 cái chí cao thần vương lực lượng, đây đã là cực hạn, mà bây giờ cũng là ước chừng 16 cái hỗn độn ma thần lực lượng hội tụ. Tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay đem Olympia thần giới thời không xé rách. Bất quá, bọn họ tê liệt cũng như trước chỉ là trong lồng giam thời không mà thôi. Mảnh thiên địa này thủy chung bị lao lung gắt gao cầm cố. Cho dù là Lâm Y cũng vô pháp làm được đơn giản đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Ánh mắt của hắn, nhưng là sẽ tại chàng hỗn độn ma thần toàn bộ giết chết rơi. Đến tốt lắm, Lâm Y cầm trong tay thăng cấp bản vĩnh hằng chi thương. Chợt đâm ra một thương, thiên địa băng dài, kinh khủng hỗn độn chi lực hướng phía những thứ kia hỗn độn ma thần đụng tới. Phịch một tiếng nổ, toàn bộ lao lung đều ở đây chấn động. Cũng may mắn có lao lung ở, nếu không, vẻn vẹn chỉ là một lần này lực lượng đụng nhau cũng đủ để đem Olympia thần giới xé thành mảnh nhỏ. Phốp phốp phốp, xông lên phía trước nhất mấy cái hỗn độn ma thần lúc này bay rớt ra ngoài. Trên đường lại một cái tiếp một cái phun máu tươi tung tóe. Những thứ khác hỗn độn ma thần cũng là sắc mặt trắng bệch, có một loại bị cự lực trọng kích cảm giác. Trái lại Lâm Y, tuy là đồng dạng bị lực lượng đụng nhau ảnh hưởng, nhưng là lại mặt không đổi sắc. Phải biết rằng, hắn thừa nhận nhưng là ước chừng 16 cái hỗn độn ma thần lực lượng. Cả người lại tựa hồ như đánh giấm nhi không có, bởi vậy có thể thấy được Lâm Y thực lực hôm nay kinh khủng đến cỡ nào. Thật sự là cường đại đến có thể miểu sát chí cao thần vương tình trạng. Tuy là hắn còn không có chân chính đặt chân một bước kia, trở thành vũ trụ chi chủ, thế nhưng hắn ở lực lượng cấp độ đã hoàn toàn vượt qua chí cao thần vương. Hầu như tiến nhập khác một cái tầng thứ. Loại này chênh lệch, liền cùng nửa bước thần vương cùng chủ thần sự chênh lệch giống nhau. Giết, một kích không thành, tại chỗ hỗn độn ma thần nhóm cũng không có buông tha. Lần thứ hai hội tụ vào một chỗ, đem tất cả mọi người bọn họ lực lượng đều tập trung làm một điểm. Cùng Lâm Y tiến hành lực lượng cùng lực lượng đụng nhau. Đến rồi bọn họ cái này tầng thứ, cái gì thần thuật, bí thuật, cấm thuật đều đã không trọng yếu. Những thứ này thuật pháp đều là loè loẹt đồ đạc, tự thân lực lượng mới là bản chất, cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản. Chính là cái đạo lý này, lực lượng không đụng nổi, phóng thích nhiều hơn nữa thần thuật, bí thuật cùng cấm thuật cũng không dùng, Lâm Y cũng đồng dạng không có dùng thần thuật, hoặc là thần vương pháp thì trực tiếp liền lấy tự thân lực lượng bổn nguyên cùng những thứ này hỗn độn ma thần liều mạng loại. Cảm giác này liền cùng hai cái đại lực sĩ đang tỉ đấu giống nhau. Của người nào lực lượng mạnh mẽ, người đó chính là người thắng. Bên kia, đại địa nữ thần Gaia cùng khổng tước tiên tôn đồng dạng đang chiến đấu. Tương đối mà nói, chiến đấu giữa bọn họ cũng không kịch liệt. Khổng tước tiên tôn ở bị động phòng ngự, đại địa nữ thần Gaia cũng không có giống như liều mạng mạng già một dạng điên cuồng tiến công. Cái này là bởi vì bọn hắn đều có cùng với chính mình dự định. Mà ở chứng kiến một cái hỗn độn ma thần bị Lâm Y một thương miểu sát thời điểm, đại địa nữ thần Gaia cùng khổng tước tiên tôn trên mặt nhất thời là lộ ra biểu tình kinh hãi. Ngay sau đó, hai người biểu tình liền lại trở nên không giống nhau. Khổng tước tiên tôn là kinh hỉ, đại địa nữ thần Gaia lại là kinh hoàng, nàng dường như có một loại dự cảm xấu. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ bên trên. Chương 1369, khủng hoảng đại địa nữ thần Gaia. Nguyên lai là một chỉ cửu sắc khổng tước, làm sao sẽ như dạng này? Đại địa nữ thần Gaia sắc mặt cũng thay đổi, dùng quá sợ hãi để hình dung cũng không quá đáng, Lâm Minh sức chiến đấu cường đại đến vượt quá dự liệu của nàng. Vừa mới giao thủ liền đánh chết một vị hỗn độn ma thần, nhưng lại đem cái kia vị hỗn độn ma thần hết thảy đều cắn nuốt sạch sẽ. Bao quát có hỗn độn lực lượng thần hồn của bổn nguyên cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cái này không nói, dưới vừa đối mặt, lại lấy sức một mình đánh lui 16 cái hỗn độn ma thần. Đưa tới nhiều cái hỗn độn ma thần trực tiếp phún huyết. Trái lại Lâm Y bản thân, lại mặt không đổi sắc, dường như một chút sự tình cũng dường như không có. Thực lực này, quả thực thật là đáng sợ. Thậm chí làm cho đại địa nữ thần Gaia có một loại gặp được bàn cổ đại thần cảm giác. Năm đó đối mặt bọn hắn 3000 hỗn độn ma thần vây công bàn cổ, chính là một búa giết một cái, lại một búa quét ngang một mảnh, toàn bộ chiến trường bên trên không có một cái hỗn độn ma thần có thể trở thành bàn cổ địch. Lâm hiện ra đáng sợ lực lượng, tuy là như cũ so ra kém bàn cổ, nhưng dường như cũng không kém nhiều lắm. Ở Lâm Y trên người, đại địa nữ thần Gaia thấy được bàn cổ cái bóng, điều này làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng, chẳng lẽ một lần này kế hoạch biết thất bại hay sao? Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, là tiên gió đạo cổ khổng tước tiên tôn, lão nụ cười trên mặt phi thường sán lạn, hắn trực tiếp đối với đại địa nữ thần Gaia nói ra. Gaia, đầu hàng đi, đây là ngươi mạng sống cơ hội. Đại địa nữ thần Gaia lạnh lùng quét khổng tước tiên tôn liếc mắt. Cái này lão gia hỏa, đơn giản là đắc ý phong hình, cư nhiên để cho nàng đầu hàng, nàng nhưng là sáng lập Olympia thần giới đại địa nữ thần. Năm đó đối mặt nhiều vị tiên giới chí thánh vây công thời điểm, nàng cũng không có chịu thua đầu hàng. Mà là lựa chọn bí thuật chuyển sinh, đồng thời ở trong tuyệt cảnh tu được loại khác tân sinh. Bây giờ, khổng tước tiên tôn ỷ vào thần vương Lâm Y thế, cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng để cho nàng đầu hàng. Thật là để cho nàng phẫn nộ. Lão khổng tước, ngươi có tư cách gì để cho ta đầu hàng? Đại địa nữ thần Gaia nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡi kinh khủng hỗn độn lực lượng hướng phía khổng tước tiên tôn đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Olympia thần giới cũng vì đó chấn động. Cũng may mắn ở khai chiến phía trước, mảnh thiên địa này cũng bị đại địa nữ thần Gaia phong ấn. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là đại địa nữ thần Gaia thả ra lực lượng dư ba, cũng có thể cho toàn bộ Olympia thần giới mang đến thương vong to lớn. Nói là trực tiếp tận thế hàng lâm cũng không quá đáng. Mà đối mặt đại địa nữ thần Gaia thịnh nộ một kích, khổng tước tiên tôn cũng không dám chọi cứng, ngược lại hắn nhiệm vụ cũng chỉ là ngăn chặn đại địa nữ thần Gaia. Không phải cùng vị này đại địa nữ thần liều mạng, sở dĩ, hắn lựa chọn né tránh phong mang, chỉ thấy khổng tước tiên tôn thân hình biến đổi, liền biến thành một chỉ cự đại khổng tước, đây là cửu sắc khổng tước. Có ngũ thải ban lan lông vũ, quanh thân còn tản ra sáng chói tiên quang, thoạt nhìn lên được kêu là một cái xinh đẹp, so với Phượng Hoàng cũng dường như càng tốt hơn, mà cái này chỉ cửu sắc khổng tước, chính là khổng tước tiên tôn bản thể, khổng tước tiên tôn cũng không phải nhân loại tu hành giả. Hắn là khổng tước nhất tộc lão tổ, ở tấn thăng đến tiên tôn tầng thứ sau đó, hắn từ trước một đời tiên tôn trong tay nhận lấy thống trị cùng quản lý đông phương tiên giới quyền. Bính, đương nhiên, cái này không trọng yếu, chỉ nói sử dụng bản thể sau khổng tước tiên tôn. Thực lực nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất là tốc độ, nhanh đến vũ trụ cực hạn, thân hình thoát một cái liền biến mất, cho dù là lấy đại địa nữ thần Gaia thực lực đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác không ra khổng tước tiên tôn tung tích. Điều này cũng làm cho nàng biến đến càng tức giận hơn. Phía trước nàng còn không thể nào gấp, bởi vì nàng tin tưởng, ước chừng 17 cái hỗn độn ma thần liên thủ, nhất định có thể mang thần vương Lâm Y trấn áp, nàng không cần đúc kết đi vào, chỉ cần đem khổng tước tiên tôn giết chết là được. Kết quả vừa mới phát sinh một màn kia, làm cho tâm tình của nàng không vững vàng. Đại địa nữ thần Gaia nỗ lực lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết khổng tước tiên tôn. Sau đó đi dao động trên chiến trường những thứ kia hỗn sông ma thần. Có thể nhường cho nàng im lặng là, khổng tước tiên tôn căn bản không cùng với nàng liều mạng. Hoặc là trốn, hoặc là chính là bị động phòng ngự, hoàn toàn không cho nàng cơ hội hạ thủ. liền phương thức chiến đấu như vậy, cho dù là nàng muốn trong vòng thời gian ngắn kích sát Khổng Tước Tiên Tôn cũng không khả năng. Dù sao, bất kể nói thế nào, Khổng Tước Tiên Tôn cũng là một vị có uy tín vũ trụ cấp cường giả. Luận thực lực chân chính, Khổng Tước Tiên Tôn so với Thần Vương Zerg còn phải mạnh hơn một chút. Có thể sánh ngang Tà Ác Thần Vương Cronus, đại địa nữ thần Gaia trong thời gian ngắn giết địch kế hoạch. Tự nhiên là rất khó thành công, lão Khổng Tước, có bản lĩnh cũng không cần trốn, theo ta quyết nhất tử chiến. Mắt thấy Khổng Tước Tiên Tôn bản thể vừa mới xuất hiện, không đợi chính mình hạ sát thủ, liền lại một lần nữa biến mất, ao lớn nữ thần Gaia nhất thời tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Cũng lại cũng không đoái hoài tới dáng vẻ, phẫn nộ rít gào, Khổng Tước Tiên Tôn thanh âm vang vọng chiến trường, nói ra, Gaia, ngươi đừng lại vọng tưởng dãy dụa. Cái vũ trụ này không phải là các ngươi hỗn độn ma thần có thể phá hủy. Đầu hàng là ngươi lựa chọn duy nhất. Lâm đạo hữu thiện tâm, đại khái tỷ lệ sẽ cho ngươi một con đường sống. Hồ ngôn loạn ngữ, đại địa nữ thần Gaia thanh âm lạnh như băng nói ra. Ta Gaia từ hỗn độn thời đại mà sống, thiên sinh chí cao, cho dù là bàn cổ cũng không có thể đem ta trấn áp. Các ngươi những thứ này đời sau chí cao thần vương lại dựa vào cái gì để cho ta cúi thấp đầu? Nhìn ra được, đại địa nữ thần Gaia là cao ngạo, cho tới nay đều là dùng mắt nhìn xuống ánh mắt đối xử trong vũ trụ toàn bộ sinh linh. Đối với nàng mà nói, trong vũ trụ sinh linh chính là con kiến hôi, coi như con kiến hôi phát triển đến một loại so với nàng còn muốn cường đại tình trạng. Nàng 3.0 cũng không khả năng biết hướng con kiến hôi cúi đầu. Vậy ngươi cũng đã định trước chỉ có một con đường chết. Khổng Tước Tiên Tôn cũng không có nghĩ qua thật có thể đem đại địa nữ thần Gaia khuyên đến đầu hàng. Hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Thoại âm rơi xuống, mắt thấy đại địa nữ thần Gaia khủng bố lực lượng lại độ quét ngang mà đến. Bản thể của hắn liền trực tiếp tiêu thất, đây là Khổng Tước Tiên Tôn độc môn bí thuật. Có thể du tẩu ở hư vô cùng hiện thực trong lúc đó. Dù cho đại điện nữ thần Gaia đem toàn bộ chiến trường ở trên thời không đều toàn bộ phá hủy, cũng khó mà chóc nã bản thể của hắn. Trước đây vạn thần chi vương Amancia muốn ở hư huyễn vũ trụ bên trong sáng tạo ra thiên sứ nhất tộc, cùng thiên sứ thần giới, cũng nhận được quá Khổng Tước Tiên Tôn đối với hư huyễn vũ trụ lĩnh vực chỉ điểm. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1370, máu gì mạch truyền thừa. Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Bị nhuộm đỏ bầu trời, đáng chết, nhìn lấy Khổng Tước Tiên Tôn bản thể lại một lần nữa tiêu thất. Đại địa nữ thần Gaia nhất thời là tức đến xanh mét cả mặt mày. Khổng Tước Tiên Tôn sử dụng bản thể năng lực tiên phú, có thể du tẩu ở hư huyễn cùng hiện thực ở giữa. Lại tăng thêm đều là chí cao thần vương tầng thứ, Khổng Tước Tiên Tôn căn bản không cùng với nàng liều mạng. Chỉ là một vị trốn tránh cùng bị động phòng ngự, nàng muốn ở trong thời gian ngắn vì trấn ngọc, hoặc là chảm sát Khổng Tước Tiên Tôn căn bản không làm được. Nhìn nữa những thứ kia hỗn độn ma thần chỗ ở chiến trường cứ như vậy một lát sau. Lại hai cái hỗn độn ma thần chết ở Lâm Y trong tay. Đồng thời sau khi chết, bọn họ hết thảy tất cả đều bị Lâm Y trong tay trường thương màu vàng óng cắn nuốt sạch sẽ. Đại địa nữ thần Gaia rõ ràng có thể cảm giác được. Thần vương Lâm Y khí tức trên người ở tăng cường. Đến rồi thần vương Lâm Y tình trạng này, lại còn có thể duy trì liên tục tăng cường. Cái này có phải hay không ý nghĩa thần vương Lâm Y gần đột phá chí cao thần vương giới hạn. Đặt chân vũ trụ trưởng khống người cảnh giới. Đại địa nữ thần Gaia không dám tưởng tượng, bởi vì một ngày loại chuyện như vậy phát sinh, bọn họ hỗn độn ma thần trận doanh liền 18 triệt để xong đời. Dù cho còn lại còn đang ngủ say hỗn độn ma thần toàn bộ tỉnh lại, cũng không khả năng sẽ là thần vương Lâm Y đối thủ, sẽ bị trở thành con kiến hôi một dạng tàn sát hầu như không còn. Đại địa nữ thần Gaia tuyệt đối không hy vọng chứng kiến chuyện như vậy xuất hiện. Nàng đơn giản không để ý tới nữa Khổng Tước Tiên Tôn, trực tiếp hướng phía hỗn độn ma thần cùng thần vương Lâm Y chỗ chiến trường vọt tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một cổ kinh khủng chí cao tiên lực hướng phía nàng quét ngang mà đến, làm cho nàng không thể không ban ngăn cản. Oanh một tiếng nổ, không biết bao nhiêu ức vạn cây em thời không nổ tung. Hỗn độn lực lượng cùng chí cao tiên lực ở khu vực này duy trì liên tục va chạm, khiến cho toàn bộ Olympia thần giới đều xảy ra chấn động mãnh liệt. Còn có xưa nay chưa từng có động đất xuất hiện, cho dù là Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh tự mình xuất thủ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn trận này động đất. Trong khoảnh khắc, liền có vô số thần giới sinh linh chết ở động đất bên trong. Đối với sinh hoạt tại Olympia thần giới phàm tục sinh linh mà nói, trận này động đất không kém gì là một hồi mạt nhật. So với chư thần trận chiến lực phá hoại càng lớn, có thể chứng kiến, toàn bộ Olympia thần giới đều là một mảnh gào thét, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, càng không biết có bao nhiêu thần điện băng dài, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là đại điện nữ thần Gaia cùng Khổng Tước Tiên Tôn một lần chính diện giao phong mà thôi. Khi thời không khôi phục, thế giới sau khi bình tĩnh, Khổng Tước Tiên Tôn bản thể cửu sắc Khổng Tước liền từ trong hư ảo đi ra. Đối với đại điện nữ thần Gaia nói ra, người nhẫn tâm nhìn lấy Olympia thần giới ước ước vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết sao? Bọn họ, bất kể nói thế nào cũng là của ngươi huyết mạch truyền thừa. Máu gì mạch truyền thừa? Đại điện nữ thần Gaia vẻ mặt lãnh ý nói ra, những con kiến hôi kia chẳng qua là ta dùng để che đậy vũ trụ đại đạo pháp tác công cụ mà thôi. Bây giờ nếu thân phận của ta đã bại lộ, bọn họ sống hay chết tự nhiên cũng liền không trọng yếu. Đối với đại điện nữ thần Gaia mà nói, Olympia thần giới sinh linh giá cả. So với bọn hắn hỗn độn ma thần chế tạo ra hỗn độn ma linh còn không bằng. Chí ít, hỗn độn ma linh có cường đại thực lực, mà Olympia thần giới sinh linh thì nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Cho dù là Olympia thần hệ những thần kia chỉ cũng giống nhau. Thậm chí liền những này thiên thần, đại điện nữ thần Gaia cũng là không thèm để ý chút nào. Ngoại trừ thiên hậu Hera, đối với thiên hậu Hera, đại điện nữ thần Gaia cũng đúng là phát ra từ nội tâm yêu thích. Nàng cũng là đã sớm kế hoạch tốt lắm, nếu như có thể thành công phá hủy cái hiện thực này vũ trụ thế giới. Nàng sẽ ở trở về hỗn độn chi hải thời điểm mang lên thiên hậu Hera cùng thần vương rớt cùng nhau. Nàng dự định ở hỗn độn chi hải, đem thiên hậu Hera bồi dưỡng đến chí cao thần vương cảnh giới. Sẽ giúp trợ nàng chuyển hóa thành hỗn độn ma thần. Cái này chính là đại điện nữ thần Gaia nhìn trời phía sau Hera khác yêu. Viễn siêu thần vương rớt. Đáng tiếc là, thiên hậu Hera một lần này phản bội tổn thương thấu lòng của nàng. Nàng cư nhiên đứng ở thần thánh đế quốc trong trận doanh. Cùng với nàng vị này mẫu thần đối nghịch, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Cút ngay, đại điện nữ thần Gaia vẻ mặt âm trầm trừng mắt Khổng Tước tiên tôn. Cái này chỉ lão Khổng Tước, một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian. Không cho nàng tham dự vào những thứ kia hỗn độn ma thần vây công Lâm Y thần vương chiến tranh ở giữa đi, điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, đối mặt đại điện nữ thần Gaia nộ xích, Khổng Tước tiên tôn trên mặt cũng là tiếu ý nồng nặc. Nói ra, Lâm đạo hữu để cho ta ngăn chặn ngươi, ta tự nhiên không có cho ngươi nhường đường lý do, vậy ngươi liền đi chết đi. Đại điện nữ thần Gaia sát ý trùng thiên, không muốn lại theo Khổng Tước tiên tôn rong dài, sử dụng tối cường đại lực lượng hướng phía Khổng Tước tiên tôn bản thể đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Khổng Tước tiên tôn cũng là sợ hết hồn, lúc này liền lần nữa lại độn vào hư huyễn, điên cuồng nữ nhân không dễ chọc, điên cuồng đại điện nữ thần càng thêm chí mạng, trực giác nói cho Khổng Tước tiên tôn, nếu như hắn dám cùng trạng thái cuồng bạo dưới đại điện nữ thần Gaia chính diện đối quyết, không ra 5 cái hiệp, hắn khẳng định sẽ chết ở đại điện nữ thần Gaia trong tay. Vị này sinh ra ở hỗn độn thời đại, lại đang hậu thế tu hành mấy ước năm đại điện nữ thần, thực lực vượt qua xa hắn, hầu như có thể sánh ngang trưởng 500 người cầm tâm linh lực lượng phía trước thần vương Lâm Y. Đối với Khổng Tước tiên tôn mà nói, hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là một bên trốn, một bên tìm cơ hội chặn lại đại điện nữ thần, tận khả năng lớn nhất phòng ngừa nàng đi quấy nhiễu thần vương Lâm Y trấn áp những thứ kia hỗn độn ma thần, chỉ cần chờ Lâm Y thần vương làm xong những thứ kia hỗn độn ma thần, đại điện nữ thần Gaia cũng liền kiêu ngạo không đứng dậy. Dù sao lấy Lâm Y thần vương lực lượng, ở một đối một dưới tình huống tuyệt đối có thể mang đại điện nữ thần Gaia trấn áp gắt gao, để cho nàng lật không nổi cái gì sóng lớn. Bên kia, những thứ kia hỗn độn ma thần mang tới hỗn độn ma linh đại linh cũng tiến nhập chiến trường. Đối thủ của bọn nó chính là lấy thần thánh đế quốc cầm đầu thiên sứ đại quân, Đông Phương Tiên Thần đại quân, hàng thứ nhất đại quân đế quốc, cùng với đầu nhập vào tới được Olympia thần giới đại quân. Bốn cái thế lực đại quân đã hoàn toàn đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng hỗn độn ma linh đại quân. Tứ phương tất cả thiên địa đã bị chiến tranh hỏa diễm nhen lửa, tiên huyết nhiễm đỏ thương thiên cùng đại địa, càng có vô số thi thể dường như bạo vũ một dạng rớt rơi xuống đất. Dưới chiến trường phương Olympia thần sơn cũng ở trong chiến tranh lạnh run, lại tựa như lúc nào cũng có thể băng giải giống nhau. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ. Chương 1371, thứ 6 bị đánh chết hỗn độn ma thần, sợ đến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Theo chiến tranh duy trì liên tục, một cái lại một cái hỗn độn ma thần ngã xuống Lâm Y vĩnh hằng chi thương dưới. Những thứ này có thể sánh ngang chí cao thần vương hỗn độn ma thần, không có một cái Lâm Y đối thủ, thậm chí có thể nói, chỉ cần là bị Lâm Y khóa chặt hỗn độn ma thần, liền không có một cái có thể sống quá 10 cái hiệp. Trong vòng 10 chiêu, liền nhất định có hỗn độn ma thần bị Lâm Y kích sát. Cho tới bây giờ, chết của Lâm Y trong tay hỗn độn ma thần đã đạt đến 5 cái. Phải biết rằng, lần này phủ xuống hỗn độn ma thần tổng số lượng cũng chỉ có 17 cái. Thoáng cái tổn thất xấp xỉ 1/3, cái này không gần trọng thương rồi hỗn độn ma thần nhóm thực lực tổng hợp. Đồng thời đối với những thứ kia như cũ còn sống trên chiến trường hỗn độn ma thần cũng là một cái cự đại tinh thần đả kích, bởi vì bọn họ rất sợ dưới một cái liền đến phiên bọn họ. Trên chiến trường, tất cả hỗn độn ma thần đều liều mạng, bọn họ tìm kiếm ở các loại các dạng biện pháp, ý đồ tìm cơ hội đem Lâm Y giết chết, nhưng mà, Lâm Y lại cũng không là thông thường chí cao thần vương. Hắn không chỉ có nắm giữ hỗn độn lực lượng, cùng những thứ này hỗn độn ma thần giống nhau đều có hỗn độn chi thể, nhưng lại nắm giữ tâm linh lực lượng, có thể xuyên thủng vạn sự vạn vật tâm linh bản chất. Không có bất kỳ một cái hỗn độn ma thần thủ đoạn có thể giấu giếm được Lâm Y. Tự nhiên mà vậy, những thứ kia hỗn độn ma thần muốn đánh lén Lâm Y kế hoạch cũng không khả năng thực hiện. Để cho những thứ kia hỗn độn ma thần hoảng sợ là, ở Lâm Y kích sát đồng bạn của bọn họ sau đó, bọn họ thi thể của đồng bạn cũng bị Lâm Y vĩnh hằng chi thương cắn nuốt hết. Ma thể, thần cách, thần hồn, thậm chí là trên người thần khí đều bị vĩnh hằng chi thương cắn nuốt sạch sẽ, liền một điểm bụi bặm đều không hề lưu lại. Cùng lúc đó, Lâm Y trên người tản mát ra thần uy, cũng theo một cái lại một cái hỗn độn ma thần bị cắn nuốt mà biến đến càng ngày càng đáng sợ. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, bọn họ phát hiện Lâm Y thần uy tăng vọt chí ít nhất thành. Nhất thành thần uy nhìn như không nhiều lắm, nhưng là khi nó thêm được ở Lâm Y trên người thời điểm. Vậy phi thường khủng bố, vốn là bọn họ những thứ này hỗn độn ma thần không phải là đối thủ của Lâm Y. Bây giờ Lâm Y thực lực lại duy trì liên tục tăng vọt. Đối thủ như vậy bọn họ làm sao có khả năng chiến thắng. Vừa lúc đó, lại một cái hỗn độn ma thần bị Lâm Y trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương xuyên thủng. Trong cơ thể thần hồn trong nháy mắt bị Vĩnh Hằng Chi Thương cái kia kinh khủng lực lượng cho xoắn. Nát, không đợi vị này hỗn độn ma thần phục sinh nặng, sinh, hắn toàn bộ liền lại bị Vĩnh Hằng Chi Thương cắn nuốt mất rồi. Đồng thời chuyển hóa thành thuần chính hỗn độn lực lượng truyền lại cho Lâm Y. Mà Lâm Y trên người tản mát ra thần uy, cũng lần thứ hai tăng cường, hỗn độn ma thần bị chết càng nhiều, Lâm Y thực lực lại càng mạnh mẽ, bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Còn lại những thứ kia hỗn độn ma thần thì càng khó đem Lâm Y đánh bại. Mà nhìn thấy một màn này còn lại hỗn độn ma thần cũng là đồng loạt sắc mặt đại biến, bởi vì đây đã là thứ 6 bị Lâm Y chảm sát. Đồng thời cắn nuốt hỗn độn ma thần, cường đại như bọn họ như vậy hỗn độn sinh linh, ở Lâm Y trước mặt cũng dường như cùng nhỏ yếu con kiến không có gì khác nhau. Bọn họ thậm chí thấy được tử vong hàng lâm đến rồi trên người của bọn họ. Đây là một loại phi thường cảm giác sợ hãi, dù cho bọn họ là hỗn độn ma thần, được xưng là vũ trụ tan biến người sinh linh đáng sợ. Giờ này khắc này cũng không khỏi cả người hàn khí ứa ra, liền cùng phàm nhân như là gặp ma. Thứ 6, tiếp tục như vậy nữa, mọi người chúng ta đều sẽ chết ở thần vương Lâm Y trên tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Có hỗn độn ma thần âm thanh run rẩy nói, ở còn lại vũ trụ sinh linh trước mặt, bọn họ chí cao vô thượng, nghĩ giết ai thì giết, nghĩ phá hủy thế giới nào liền phá hủy thế giới nào. Thậm chí liền cổ xưa Đông Phương tiên giới, bọn họ cũng không có để vào mắt, trước đây nếu không phải là thần thánh đế quốc xuất thủ, Đông Phương tiên giới cũng đã cùng Asgard thần giới giống nhau, bị bọn họ đánh bể thành trong vũ trụ phế tích hài cốt. Ở bàn cổ đại thần đã, vẫn lạc, thời đại bọn họ những thứ này hồi phục hỗn độn ma thần chính là vô địch. Nhưng mà, đối mặt Lâm Y, bọn họ lại sợ hãi đến liền âm thanh đều run rẩy. Nếu như không phải là bởi vì trận này chiến tranh là bọn hắn cuối cùng đánh cơ hội giết Lâm Y, bọn họ đều muốn trốn. Quả nhiên, lập tức thì có hỗn độn ma thần đối với những người khác truyền âm nói ra. Muốn không chúng ta hay là trước rút lui chứ? Đi đem vũ trụ bên trong sở hữu còn đang say giấc nồng hỗn độn ma thần toàn bộ tỉnh lại. Lại tới cùng thần vương Lâm Y quyết nhất tử chiến. Ở cái hiện thực này trong vũ trụ, chúng ta chí ít còn có hơn 100 cái hỗn độn ma thần không có tỉnh lại. Ta tin tưởng, chỉ cần cái này hơn 100 cái hỗn độn ma thần toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Tóm lại có thể đem Lâm Y chảm sát, hắn dù sao không phải là bàn cổ, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng chung quy không có tấn thăng làm vũ trụ trưởng khống giả. Nhưng nằm ở chí cao thần vương cảnh giới ở giữa, sự cường đại của hắn là có cực hạn, vô dụng. Khác một cái hỗn độn ma thần đáp lại nói, thần vương Lâm Y tốc độ tăng lên quá mức biến thái. Ai cũng không biết tiếp theo gặp mặt cũng lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Một phần vạn chờ chúng ta vừa đi, hắn liền tấn thăng làm vũ trụ trưởng khống giả, chúa tể toàn bộ hiện thực vũ trụ. Đến lúc đó, cho dù chúng ta đem những thứ khác hỗn độn ma thần toàn bộ tỉnh lại, cũng như trước chỉ có một con đường chết. Dù sao, chúng ta đã không phải là năm đó lúc vũ trụ mới sơ khai thay mặt 3000 hỗn độn ma thần. Nghe nói như thế, nhất thời có hỗn độn ma thần ra đầu tê dại nói ra. Chiến cũng không được, trốn cũng không được, vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Còn như vậy tiếp tục trì hoãn, mọi người chúng ta đều phải chết ở Lâm Y trong tay. Đến rồi cái kia thời gian, chỉ dựa vào Gaia một người, cũng căn bản không khả năng trấn áp Lâm Y Khan. Lời này vừa nói ra, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ một bên liều mạng ngăn cản đến từ Lâm Y khủng bố công kích, một bên điên cuồng suy nghĩ khả thi phương pháp xử lý. Liền tại không lâu sau, một cái hỗn độn ma thần đột nhiên nói ra, đem kết giới mở ra a, dùng thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân tới uy hiếp Lâm Y. Ta cũng không tin hắn có thể đủ ở thiên sứ đại quân bị chúng ta tiêu diệt dưới tình huống vẫn có thể giữ được tĩnh táo, có đạo lý, đối với cái này kế hoạch, tại chỗ sở hữu hỗn độn ma thần đồng loạt biểu thị tán thành. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1372, điên cuồng đại địa nữ thần Gaia. Đến từ khổng tước tiên tôn cùng tà ác thần vương liên thủ. Tại cái kia chút hỗn độn ma thần còn không có chính thức chấp hành cái này kế hoạch thời điểm. Đại địa nữ thần Gaia trước hết một bước hướng phía thần thánh đế quốc thiên sứ đại quân đánh tới. Giống như là cùng những thứ kia hỗn độn ma thần tâm hữu linh tê một dạng. Cũng trong lúc đó nghĩ ra dùng thiên sứ đại quân an nguy tới uy hiếp thần vương Lâm Y phương pháp. Xử lý, khổng tước tiên tôn nhận thấy được đại địa nữ thần Gaia ý đồ. Tự nhiên là trước tiên hướng phía đại địa nữ thần Gaia đánh tới. Hắn nhiệm vụ chính là ngăn chặn đại địa nữ thần Gaia. Mặc kệ đại địa nữ thần Gaia phải đi trợ giúp những thứ kia hỗn độn ma thần, vẫn là tự mình xuất thủ tiêu diệt trên chiến trường thiên sứ đại quân, hắn đều muốn ngay đầu tiên đi vào ngăn cản. Kết quả của nó tự nhiên là bị đại địa nữ thần Gaia chộp được cơ hội, trực tiếp đánh thành trọng thương. lúc này ngươi nhất định phải chết. Đại địa nữ thần Gaia biểu tình âm lãnh nhìn chằm chằm miệng phun máu tươi Khổng Tước Tiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nguyên bản nàng đã bị dường như trạch một dạng trơn nhẵn Khổng Tước Tiên Tôn làm được phiền muộn. Không thôi, mỗi khi nàng hướng phía những thứ kia hỗn độn ma thần cùng Lâm Y Thần Vương chiến trường xông tới, thời điểm Khổng Tước Tiên Tôn sẽ qua đây chặn lại nàng, hay bởi vì lỗ 467 Tước Tiên Tôn có thiên phú bí thuật thoát được tặc nhanh, nàng căn bản không giết chết Khổng Tước Tiên Tôn, vì vậy phẫn nộ không thôi. Hiện tại khen ngược, nàng đi trấn áp trên chiến trường thiên sứ đại quân, ngược lại thì bắt được Khổng Tước Tiên Tôn một sai lầm đem hắn đánh trọng thương. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, muốn giết ta, ngươi còn thiếu một chút. Khổng Tước Tiên Tôn cũng không chịu thua, luận thực lực tổng hợp, hắn xác thực không phải đại địa nữ thần Gaia đối thủ. Thế nhưng đại địa nữ thần Gaia muốn chân tránh giết chết hắn, cũng vẫn còn có chút khó khăn, dù cho hắn hiện tại người bị trọng thương cũng giống như vậy. Đại địa nữ thần Gaia lãnh cười nói ra, ngươi nhất định là một con đường chết. Ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng liền lại hướng phía trên chiến trường thiên sứ đại quân đánh tới. Lấy thực lực của nàng muốn trấn áp không có chí cao thần vương che chở thiên sứ đại quân, có thể nói là dễ dàng. Theo đại địa nữ thần Gaia kinh khủng kia hỗn độn lực lượng quét ngang mà qua, trên chiến trường thì có đếm không hết thiên sứ hóa thành bụi, liền thi thể đều không hề lưu lại. Ở đại địa nữ thần Gaia đáng sợ công kích phía dưới, các thiên sứ chi tâm đều băng dày. Phải biết rằng thiên sứ chi tâm trình độ cứng cáp nhưng là có thể sánh ngang thần cách, mà ở đại địa nữ thần Gaia khủng bố như vậy cường giả trước mặt, thiên sứ chi tâm cũng như trước dường như thủy tinh một dạng yếu đuối. Chỉ là nhất chiêu, trên chiến trường thì có lên tới hàng ngàn tỷ thiên sứ chết ở đại địa nữ thần Gaia trong tay, trong đó còn không thiếu tham chiến Đông Phương Tiên Giới, Lâu Đài Thần Minh cùng với Olympia Thần Giới thần chỉ chờ, ngoài ra còn có đại lượng hỗn độn ma linh vẫn lạc. Đối với đại địa nữ thần Gaia mà nói, những thứ kia hỗn độn ma thần chế tạo ra hỗn độn ma linh cũng đều là nô lệ một dạng tồn tại, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Sở dĩ đại địa nữ thần Gaia trực tiếp liền lấy kinh khủng hỗn độn lực lượng hủy diệt chiến trường, giết không phân biệt, căn bản là cái nào trận doanh tiên thần, chỉ cần là ở nàng phạm vi công kích bên trong liền toàn bộ bị chết sạch. Vì quấy rầy thần vương Lâm Y, đại địa nữ thần Gaia coi như là hoàn toàn thả ra chính mình, ở trên chiến trường điên cuồng giết chóc, mỗi thời mỗi khắc đều biết số lượng kinh người tiên thần tử vong. Trong khoảng thời gian ngắn, chết ở trong tay nàng tiên thần số lượng thì đạt đến kinh khủng mấy chục tỷ tỷ. Lấy đại địa nữ thần Gaia cái kia thực lực đáng sợ, thật nếu để cho nàng giống như vậy đánh tiếp, đừng nói còn lại trận doanh đại quân, coi như là thiên sứ nhất tộc vạn triệu đại quân cũng sẽ bị giết sạch. Lại vô luận là thông thường thiên sứ thần chỉ, vẫn là chủ thần, nửa bước thần vương tầng thứ 18 cánh thiên sứ, cũng đều chạy trốn không rơi đại địa nữ thần Gaia tàn sát. Tại dạng này trên chiến trường đại địa nữ thần Gaia chính là vô địch, không có bất kỳ người nào là đối thủ của nàng. Tổ mẫu đại nhân điên rồi sao? Chiến trường bên ngoài, nhìn lấy đại địa nữ thần Gaia cử động điên cuồng, thần vương rớt cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn có chứng kiến Olympia thần giới chủ thần cũng bị đại địa nữ thần Gaia giết chết. Loại chuyện như vậy, tại hắn lọt vào phản bội thời điểm hắn cũng có nghĩ tới, nhưng là lại chưa từng làm. Đại địa nữ thần Gaia coi như là cho hắn ra khỏi một khẩu khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì hắn phát hiện vào giờ phút này đại địa nữ thần Gaia dường như đã lâm vào điên cuồng, có một loại lục thân bất nhận cảm giác, thật giống như hắn che ở phía trước cũng sẽ bị đại địa nữ thần Gaia giết chết giống nhau. Nhìn thấy không, đây chính là Olympia thần giới người tạo lập, ở trên bản chất nàng vẫn là một cái hỗn độn ma thần. Người nói chuyện tự nhiên là tà ác thần vương Cronus, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đại địa nữ thần Gaia, đồng thời nắm thật chặt trong tay hắc sắc liêm đao. Nhìn thấy một màn này, thần vương rớt nhất thời minh bạch rồi cái gì. Nói ra, ngươi cũng muốn đi chịu chết sao? Khổng Tước Tiên Tôn đều bị Gaia nữ thần trọng thương rồi, ngươi đi lên chắc chắn phải chết. Ở Gaia nữ thần trong mắt, ngươi đứa con trai này có thể còn lâu mới có được nàng phá hủy cái vũ trụ này trọng yếu. Nếu như tà ác thần vương Cronus ở đại địa nữ thần Gaia trong lòng còn có một đinh điểm vị trí nói, năm đó cũng sẽ không giúp trợ hắn phủ định Cronus thần vương bảo tòa. Cuối cùng còn đem Cronus cho tháo thành tám khối, phong ấn, nếu muốn hồi báo, phải đi đầu trả giá thật lớn. Tà ác thần vương Cronus biểu tình bình tĩnh nói ra, ta đại giới chính là đem hết toàn lực trợ giúp thần thánh đế quốc thu được trận này chiến trường thắng lợi, cho dù bỏ mạng ở chiến trường, cái kia cũng là của ta mệnh. Nghe thế lần ngôn ngữ, thần vương rớt nhất thời cả người chấn động, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy tà ác thần vương Cronus hỏi, cái này đáng giá không? Tà ác thần vương Cronus nói ra, chỉ cần có thể làm cho Lâm Y thần vương phục sinh mẹ của các ngươi, đó chính là đáng giá. Nói xong cũng không để ý thần sắc đại chấn thần vương rớt, tà ác thần vương Cronus liền huy động trong tay hắc sắc liêm đao chém nát thời không, hướng phía trên chiến trường đại địa nữ thần Gaia đánh tới. Cùng lúc đó, Khổng Tước Tiên Tôn cũng đánh tới, hai người gần liếc nhau liền liên thủ vây công đại địa nữ thần Gaia. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1373, lá gan không nhỏ. Ngươi lại dám phản bội ta, cường đại đến kinh khủng đại địa nữ thần, lá gan không nhỏ, đại địa nữ thần Gaia gầm lên một tiếng, mà nàng nộ xích nhân, đương nhiên chính là tà ác thần vương Cronus. Cronus nhưng là nàng thân nhi tử, từ huyết mạch trên bản chất mà nói, Cronus cùng những thứ kia bị đại địa nữ thần Gaia chế tạo ra đê thản cự thần. Cổ thần quân đoàn là hoàn toàn khác nhau, những thứ kia đê thản cự thần cùng cổ thần quân đoàn là đại địa nữ thần Gaia dùng tự thân lực lượng sáng tạo mà ra. Bọn họ cùng hỗn độn ma linh cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng, tà ác thần vương Cronus thì không phải vậy giống nhau. Cronus là đại địa nữ thần Gaia cùng thiên không chi vương Uranus kết hợp sau đó. Sinh ra nhi tử, xem như là đúng nghĩa huyết mạch truyền thừa. Lại tăng thêm Cronus, thiên phú, vốn là phi thường cường đại. Sở dĩ năm đó đại địa nữ thần Gaia mới có thể thiết kế đem thiên không chi vương Uranus giết chết, làm cho Cronus trở thành Olympia thần giới người thống trị. Mà bây giờ, tà ác thần vương Cronus không chỉ có phản bội nàng, nhưng lại liên thủ khổng tước tiên tôn cùng nhau vây công nàng. Điều này làm cho đại địa nữ thần Gaia vô cùng tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, nàng thành tựu tà ác thần vương mẫu thân của Cronus, hắn người tạo lập, nàng có thể mang Cronus phong ấn, thậm chí là giết chết hắn. Thế nhưng Cronus lại không thể vi phạm nàng. Cái này thuộc về là dĩ hạ phạm thượng, cho dù là ở hỗn độn trong chủng tộc, dĩ hạ phạm thượng cũng chết tội, là tội nghiệt không thể tha thứ. Cho đến tận bây giờ, còn chưa từng có cái nào hỗn độn ma linh dám phản bội bọn họ tạo vật chủ, tựa như hỗn độn ma thần nhóm cũng không dám phản bội hỗn độn chi hải ý chí giống nhau. Đại địa nữ thần Gaia một cái một mình đấu hai cái chí cao thần vương, cầm trong tay một thanh hắc kim sắc ma kiếm, một kiếm liền đem tà ác thần vương Cronus chém bay ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn lấy miệng phun máu tươi Cronus, nói ra: Cronus, ngươi cũng dám phản bội ta, ngươi nhưng có nghĩ tới hậu quả là cái gì? Hậu quả đơn giản chính là một chữ, chết. Tà ác thần vương Cronus biểu tình lãnh đạm nói ra, ở ta ý thức triệt để thanh tỉnh, nhớ lại năm đó ta là như vậy làm sao ngươi đầu độc phía dưới giết chết Rhea thời điểm. Ta sẽ không nghĩ tới một cái người sống sót, có một cái phi thường chuyện thần kỳ, đó chính là ở đại địa nữ thần Gaia đầu độc phía dưới. Tà ác thần vương Cronus giết chết hắn thê tử, thần vương Zeus cũng đồng dạng giết chết hắn thê tử. Đệ nhất nhiệm thê tử nguyên thủy trí tuệ nữ thần Metis, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần mẫu thân của Athena, một cha một con, đều mất đi chính mình đệ nhất nhiệm lão bà, mà nguyên nhân cuối cùng, chính là đến từ đại địa nữ thần Gaia đầu độc, ai cũng không biết đại địa nữ thần Gaia tại sao phải làm như vậy, hay hoặc giả là không phải có cái gì ác thú vị, cho dù là thân là người trong cuộc tà ác thần vương Cronus, cũng không biết năm đó đại địa nữ thần Gaia vì sao phải đầu độc hắn giết rơi hắn thê tử Rhea. Đương nhiên, những thứ này đều đã không trọng yếu. Đại địa nữ thần Gaia cũng hoàn toàn không có đem tà ác thần vương Cronus trong giọng nói oán khí coi là chuyện đáng kể, nàng để ý, không phải tà ác thần vương Cronus tại sao muốn phản bội nàng, mà là ở đâu ra lá gan dám phản bội nàng, là bởi vì nàng bế quan ngàn vạn năm sau đó, thần uy không bằng năm đó sao? Có lẽ thật là cái này dạng, bởi vì Olympia thần giới những thần kia chỉ cũng đồng dạng đứng ở nàng mặt đối lập. Ở chiến tranh trước khi bắt đầu, nàng là Olympia thần giới người tạo lập, là tất cả Olympia sinh linh mẫu thần. Nhưng là bây giờ, nàng lại thành những người này địch nhân, có thể không phải chính là uy hiếp không bằng năm đó sao? Dù sao, vô luận là lúc hỗn loạn thay mặt, hay là đang tà ác thần vương Cronus thống trị Olympia thần giới thời đại hắc ám, có thể cho tới bây giờ không có có một cái người dám ngỗ nghịch nàng. Càng chưa nói phản bội, nếu như sớm biết là kết quả như vậy, năm đó ta thì không nên phong ấn ngươi, mà là hẳn là đưa ngươi triệt để giết chết. Đại địa nữ thần Gaia lạnh lùng quét tà ác thần vương Cronus liếc mắt. Trong ánh mắt không có tình cảm chút nào. Nói ra, bất quá giết chết ngươi cũng không chậm, ngươi đã nghĩ như vậy thấy Rhea, vậy ngươi liền giống như nàng mẫn diệt a. Đang khi nói chuyện, đại địa nữ thần Gaia lại độ phát khởi tiến công, vừa lúc đó, liên tiếp hai bóng người xuất hiện ở trên chiến trường, chính là chí cao thần khí, vạn thần điện, cùng, thần vương bảo tọa, linh trí Patricia cùng Luisa, các nàng hiện thân, liên thủ tà ác thần vương Cronus, cùng với khổng tước tiên tôn cùng nhau vây công đại địa nữ thần Gaia. Patricia cùng Luisa tuy là không phải chân chính chí cao thần vương, thế nhưng thực lực của các nàng cũng muốn viễn siêu nửa bước thần vương, có thể miễn cưỡng sánh ngang sơ nhập chí cao thần vương cảnh giới tồn tại. Nếu như hai người chung vào một chỗ, như vậy đỉnh một cái chí cao thần vương vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, đại địa nữ thần Gaia thần lực cường đại đến khủng bố, lấy sức một mình đối mặt bốn cái cường giả siêu cấp vây công, lại không chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí còn, nàng còn chiếm theo lấy ưu thế, thỉnh thoảng liền cho ra nhất kế trọng kích, đánh bốn người liền thổ tiên huyết. Trái lại đến từ tà ác thần vương Cronus bốn người liên thủ tiến công, lại tựa hồ như hoàn toàn không làm gì được đại địa nữ thần Gaia. Bằng vào bọn họ như thế nào liều mạng, bọn họ cũng không đả thương được vị này đáng sợ đại địa nữ thần. Cái này còn không có hết, vẫn nằm ở quan chiến dưới trạng thái thần vương rớt, dường như cũng không nhịn được. Hắn cưỡi hắn bản mệnh chí cao thần khí Lôi Đình, tiến vào trên chiến trường, mà hắn trợ giúp đối tượng, tự nhiên là đại địa nữ thần Gaia. Đối với thần vương rớt mà nói, sự tình đã phát triển đến rồi loại tình trạng này, hắn đã không có lui về phía sau khả năng, chỉ có thể tuyển trạch theo đại địa nữ thần Gaia một con đường đi đến đen. Đồng thời ở thần vương rớt xem ra, hắn sự lựa chọn này là chính xác thực, bởi vì mặc kệ trận này chiến tranh là cái nào trận doanh thắng lợi, Olympia thần giới đều có truyền thừa tiếp cơ hội, hỗn độn ma thần trận doanh thắng, hắn chính là Olympia thần giới truyền thừa hy vọng, thần thánh đế quốc trận doanh thắng, như vậy những thứ kia đầu phục thần thánh đế quốc Olympia thần chỉ cũng đem tiếp tục truyền thừa Olympia thần hệ ý chí, sở dĩ, bất kể như thế nào, Olympia thần giới cũng sẽ không triệt để hủy diệt, mà cái này, cũng chính là phía trước hắn phát hiện chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena phản bội hắn. Đầu phục thần thánh đế quốc thời điểm, hắn lại không có trực tiếp đem Athena đám người trấn áp nguyên nhân. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ trượng, chương 1374, cực kỳ bi thương tiên thần nhóm. Đại địa nữ thần Gaia 4 giết. Thần vương rớt đã sớm phát hiện chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena đầu nhập vào thần thánh đế quốc sự tình, tuy là Athena linh hồn có đến từ thần vương Lâm Y phong ấn. Thần vương rớt thấy không rõ lắm Athena thế giới nội tâm. Thế nhưng không có nghĩa là những thứ khác chủ thần có thể giấu giếm thần vương rớt. Nói thí dụ như táo thần Hestia, thú liệp nữ thần Artemis cùng với hỏa thần Hephaestus, tùy tìm người, thần vương rớt là có thể điều tra rõ ràng trong khoảng thời gian này Athena đang làm gì. Mà hắn, sở dĩ không có nghiêm phạt Athena, thậm chí không có xuất thủ ngăn lại, cũng là bởi vì hắn nên vì Olympia thần giới lưu lại một con đường sống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn Olympia thần giới thực sự chiến bại, có Athena những người này nỗ lực, Olympia thần giới hòa chủng cũng có thể truyền thừa tiếp, không đến mức bị thần thánh đế quốc triệt để tiêu diệt. Hiện tại, hắn trợ giúp đại điện nữ thần Gaia, trấn áp tà ác thần vương Cronus, cùng với khổng tước tiên tôn bốn người, đồng dạng cũng là vì cho Olympia thần giới lưu lại hòa chủng. Bởi vì một ngày hỗn độn ma thần trận doanh thắng lợi. Như vậy, hắn chính là Olympia thần giới truyền thừa tiếp hy vọng, dùng nhất thông tục một chút mà nói, chính là trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ mặt. Nguyên bản, lấy đại địa nữ thần Gaia sức một mình, là có thể trấn áp tà ác thần vương Cronus bốn người. Hiện tại lại tăng thêm thần vương rất trợ giúp, Cronus mấy người thì càng thêm không phải là đối thủ. Thần lực nhỏ yếu nhất Patricia cùng Luisa, dẫn đầu bị trọng thương, ở khổng tước tiên tôn cứu viện đến phía trước. Đại điện nữ thần Gaia lại cho ra khỏi một kích chí mạng, trực tiếp đem Patricia cùng Luisa linh thể đánh bể, đồng thời mẫn diệt các nàng linh trí. Patricia cùng Luisa theo thứ tự là trí cao thần khí, vạn thần điện, cùng thần vương bảo tọa, linh trí, cùng tất cả trí cao thần vương giống nhau. Các nàng cũng đều là bất tử bất diệt, có thể vĩnh hằng tồn tại. Thế nhưng, cái này cũng ý nghĩa không có lực lượng có thể giết chết các nàng. Giống như đại điện nữ thần Gaia nhân vật khủng bố như vậy, liền cụ bị thực lực như vậy, vẻn vẹn chỉ là mấy chiêu. Patricia cùng Luisa đã bị triệt để chảm sát, liền tự hành phục sinh đều làm không được đến. Nhìn thấy Patricia cùng Luisa bị đánh chết một màn, ở vào một mảnh khác trên chiến trường thành bảo chi chủ nhóm. Toàn bộ đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ đều đã biết, Patricia cùng Luisa chính là bọn họ. Quan phương, nếu như không có Patricia cùng Luisa, bọn họ những người này căn bản không khả năng từ Lam Tinh đi tới Vô Tận Đại Lục. Càng không thể nào một cái hai đều trở thành vĩnh sinh thần trì. Không có hai người bọn họ không thể nào biết thiên bao lớn. Rộng bao nhiêu, đối với Patricia cùng Luisa, tất cả thành bảo chi chủ đều có phi thường cảm tình đặc biệt. Quan phương đại lão, là bọn hắn đối với Patricia cùng Luisa thân thiết xưng hô. Cũng là độc thuộc về bọn họ lâu đài trận doanh một cái xưng hô. Mà nay, Patricia cùng Luisa lại chết ở trên chiến trường, cũng để cho rất nhiều thành bảo chi chủ đều không thể nào tiếp thu được. Thậm chí là bi thống khóc lớn, Lâm Mưu đại lão, có đỉnh cấp thành bảo chi chủ ở trên chiến trường hét lớn. Patricia cùng Luisa hai vị đại nhân chết trận. Ngài có thể nhất định phải vì các nàng báo thù a. Báo thù, có nhiều hơn thành bảo chi chủ gia nhập vào, ở tê tâm liệt phế giống to hơn, Patricia cùng Luisa trận vong, đối với bọn họ đả kích so với dưới chướng binh chủng trận vong còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, bọn họ lại không có được Lâm Y đáp lại, thậm chí còn liền Patricia cùng Luisa vẫn lạc, cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Y nhịp điệu chiến đấu. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cùng một chúng hỗn độn ma thần giữa chém giết. Vừa lúc đó, đại địa nữ thần Gaia lại một lần nữa đắc thủ. Ở thần vương rớt dưới sự trợ giúp, đại địa nữ thần Gaia không chỉ có lần thứ hai trọng thương rồi khổng tước tiên tôn. Hơn nữa lần này còn không có làm cho hắn thành công chạy thoát. Ở khổng tước tiên tôn sử dụng bản thể bí thuật trong nháy mắt đại địa nữ thần Gaia công kích đột. Nhiên đến, đánh bể khổng tước tiên tôn thân thể, đồng thời lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phá hủy khổng tước tiên tôn đạo quả cùng với linh hồn. Đông phương tiên thần đạo quả, cùng thần chỉ trong cơ thể thần cách không kém nhiều, bọn họ đều là tiên thần cùng thần chỉ lực lượng chi nguyên. cũng là bọn họ hạch tâm, một khi bị phá hủy, tiên thần nhẹ thì lực lượng hoàn toàn biến mất, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Khổng Tước Tiên Tôn là tiên tôn chí thánh, cho dù đạo quả bị phá hủy, cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Thế nhưng đại điện nữ thần Gaia vô cùng tàn nhẫn, lại phá hủy Khổng Tước Tiên Tôn linh hồn. Tại dạng này song trọng công kích phía dưới, Khổng Tước Tiên Tôn tự nhiên nhịn không được, cùng Patricia giống như Luisa, triệt để mẫn diệt ở tại trên chiến trường. Tiên Tôn, lão sư, Khổng Tước Tiên Tôn chết, cũng để cho một mảnh khác trên chiến trường Đông Phương Tiên Thần nhóm bi thống vạn phần. Nhất là Bát Phương Tiên Đế, mỗi người đều điên theo giống nhau, bởi vì Khổng Tước Tiên Tôn là bọn họ sư tôn, ở Đông Phương Tiên giới, một ngày vi sư, cuối cùng sư vi phụ, đừng nói giống như Khổng Tước Tiên Tôn loại này, dạy bọn họ hàng ngàn vạn năm, có người vẫn là phổ thông tiên thần thời điểm, bởi vì thiên phú cùng đạo tâm bị Khổng Tước Tiên Tôn nhìn trúng, thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành tiên đế. Ở tám vị tiên đế trong mắt, Khổng Tước Tiên Tôn cùng phụ thân của bọn họ không có gì khác nhau. Thậm chí quan hệ, so với cha ruột còn thân hơn, mắt thấy Khổng Tước Tiên Tôn bị đại địa nữ thần Gaia kích sát. Bọn họ tự nhiên là cực kỳ bi thương, hận không thể mình có thể thay thế Khổng Tước Tiên Tôn. Chết ở đại địa nữ thần Gaia trên tay chính là bọn hắn. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Khổng Tước Tiên Tôn vẫn lạc đã thành sự thực, trên chiến trường vẫn còn ở kiên trì, cũng chỉ còn lại có tà ác thần vương Cronus một người. Có lẽ là bởi vì Cronus là đại địa nữ thần Gaia huyết mạch truyền thừa. Sở dĩ bị nàng lưu đến cuối cùng, chỉ còn lại ngươi, một, hai đại địa nữ thần Gaia biểu tình đạm mạc nhìn lấy tà ác thần vương Cronus. Nói ra, ta cho ngươi một lần cuối cùng cúi thấp đầu cơ hội. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không đem ngươi phong ấn, mà là biết mang ngươi đi trước hỗn độn thế giới, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Tà ác thần vương Cronus nắm chặt trong tay hắc sắc liêm đao. Cười nói ra, ta đây tình nguyện chết ở trên tay của ngươi. Đáng tiếc, đại địa nữ thần Gaia lắc đầu, rất nhanh, chiến đấu lần thứ hai bạo phát. Lại cũng không lâu lắm, đại địa nữ thần Gaia liền hoàn thành thứ tư sát, Cronus, vị này Olympia thần giới tiếng tăm lừng lẫy tà ác thần vương. Cuối cùng vẫn chết ở hắn, người sáng tạo, trong tay, kết thúc hỗn loạn cả đời. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1375, điên cuồng tàn sát. Chí cao thần thành linh trí tiểu bạch, tiên thần tự bạo, đang hoàn thành bốn giết chết phía sau, đại địa nữ thần Gaia lần thứ hai vọt vào thần thánh đế quốc trận doanh cùng hỗn độn ma linh đại quân chiến trường. Nàng mưu toan đi qua phá hủy thần thánh đế quốc trận doanh đại quân, đả kích thần vương Lâm Y tâm thái. Giờ này khắc này, những thứ kia hỗn độn ma thần thực đã bị Lâm Y giết đến chỉ còn lại có 5 cái, nhưng lập tức liền chỉ còn lại có 5 cái hỗn độn ma thần, đó cũng là phi thường đáng sợ. Một ngày Lâm Y xuất hiện sai lầm, liền nhất định sẽ bị cái kia 5 cái hỗn độn ma thần liên thủ trọng thương. Theo đại địa nữ thần Gaia khủng bố thần lực cuốn tới, thần thánh đế quốc trận doanh đại quân nhất thời thành phiến mẫn diệt. Thiên sứ đại quân, Vô tận đại lục thần chỉ đại quân, lâu đài thần minh đại quân, Đông Phương Tiên giới đại quân, cùng với hàng thứ nhất đại quân của đế quốc, toàn bộ đều là nàng tàn sát mục tiêu, thậm chí liền Olympia thần giới thần chỉ đại quân, nàng cũng không có buông tha. Ở đại địa nữ thần Gaia trong mắt, mặc dù là Olympia thần giới những thần kia chỉ, cũng chỉ là trên đất con kiến, không 18 luận có hay không phản bội nàng, những thứ này Olympia thần chỉ đều không cần sống tiếp nữa. Dù sao, hiện thực vũ trụ bị nàng phá hủy sau đó, những thứ này Olympia thần chỉ cũng giống vậy phải chết. Cùng lúc đó, thần vương Zeus cũng theo đại địa nữ thần Gaia cùng nhau hàng lâm đến rồi trên chiến trường. Liên thủ đại địa nữ thần xây nghiệp, điên cuồng tàn sát thần thánh đế quốc trận doanh đại quân. Trong khoảnh khắc, thì có vạn ức số lượng tiên thần, thiên sứ, chết ở hai người bọn họ trong tay. Cho dù là nắm giữ vĩ đại thần lực chủ thần, cùng với có chí cao vị cách 18 cánh thiên sứ, ở hai người thần lực tịch quyển phía dưới cũng như con kiến hôi một dạng nhỏ yếu. Đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương Zeus xuất hiện, trong nháy mắt liền cho thần thánh đế quốc trận doanh đại quân tạo thành thương vong to lớn. Lời nói khó nghe, một ngày tùy ý đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương rớt như vậy tàn sát xuống phía dưới, căn bản không được bao lâu thời gian, thần thánh đế quốc trận doanh đại quân cũng sẽ bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn, bao quát cái kia vạn triệu quy mô thiên sứ đại quân cũng giống như vậy. Chiến trường ở ngoài, nguy nga chí cao thần thành trên thành tường đứng vững vàng lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh chính là vận mệnh nữ thần Anistora, một đạo thân ảnh khác thì có rất ít người gặp qua. Nàng mặc lấy quần áo trắng như tuyết quần dài, tư thái có lồi có lõm, khuôn mặt cũng là đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Nàng chính là chí cao thần thành hạch tâm ý thức biến thành. Nàng tồn tại cùng đã vẫn lạc Patricia cùng Luisa là giống nhau, đều là ý thức thể. Nhìn lấy ở trên chiến trường điên cuồng tàn sát thiên sứ đại quân đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương Zeus, vận mệnh nữ thần Anistora nhất thời vô cùng nóng nảy nói ra: "Tiểu Bạch, ngươi không phải có một tòa vũ trụ hủy diệt cự pháo sao? Uy lực mạnh mẽ đến cho dù là vũ trụ cũng có thể một kích xuyên thủng. Người nhanh chóng xuất thủ a." Tiểu Bạch là Lâm Y cho chí cao thần thành linh trí lấy tên. Nàng lắc đầu nói ra, trận này chiến tranh ta sẽ không tham dự. Vì sao? Vận mệnh nữ thần Anistora nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói ra, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Liền tại Lâm Y cùng những thứ kia hỗn độn ma thần giao chiến thời điểm, nàng liền đã làm xong dùng vũ trụ hủy diệt cự pháo công kích những thứ kia hỗn độn ma thần chuẩn bị, nhưng là lại chiếm được đến từ Lâm Y cấm chỉ tham chiến mệnh lệnh. Lâm Y là chủ nhân của nàng, cũng là nàng người tạo lập, Lâm mệnh lệnh nàng đương nhiên muốn nghe, coi như trên chiến trường những thứ kia thiên sứ đại quân, mỗi cái thế lực lớn quân, toàn bộ bị đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương rớt giết sạch sành sinh. Nàng cũng không có thể cãi lời Lâm Y mệnh lệnh, tự ý tham chiến, điện hạ không cần lo lắng. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua vận mệnh nữ thần Anistora cái kia rõ ràng nhô lên phần bụng. Nói ra, ngài chỉ để ý nhìn lấy là tốt rồi. Chủ nhân nếu hạ mệnh lệnh như vậy, vậy hắn dĩ nhiên chính là định liệu trước. Cái này chàng chiến tranh người thắng, nhất định thuộc về chúng ta. Nhưng là, vận mệnh nữ thần Anistora nói ra, đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương rớt thần lực quá mức khủng bố. Nếu như tùy ý bọn họ cái này dạng giết chóc đi, đại quân của chúng ta thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Đến rồi cái kia thời gian, cho dù thắng lợi cũng là thắng thảm. Khổng Tước Tiên Tôn chết rồi, Patricia cùng Luisa cũng đã chết, thậm chí liền đầu nhập vào tới được tà ác thần vương Cronus cũng chết ở tại đại địa nữ thần Gaia trên tay. Ở trên chiến trường, thần thánh đế quốc trận doanh đã không có chí cao thần vương tầng thứ cường giả ở che chở. Toàn quân bị diệt thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là có thể quét ngang hỗn độn ma linh đại quân thiên sứ nhất tộc, cũng khó mà ngăn cản đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương rớt tàn sát. Dù sao thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Một chi tối cường sức chiến đấu bất quá là nửa bước thần vương tầng thứ đại quân làm sao có thể đủ ngăn cản chí cao thần vương quét sạch, càng chưa nói, đối mặt vẫn là giống như đại địa nữ thần Gaia cường giả khủng bố. Lời nói khó nghe, nếu như không có Lâm Y lời nói, đại địa nữ thần Gaia liền có thể nói là vũ trụ bên trong tối cường giả. Từ nàng liên tiếp trấn áp bốn cái chí cao thần vương là có thể nhìn ra thần lực của nàng kinh khủng. Đến cỡ nào, yên tâm đi, chí cao thần thành linh trí Tiểu Bạch nói ra, bọn họ hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa chờ chủ nhân tấn thăng làm vũ trụ chi chủ, nắm giữ vũ trụ đại đạo sau đó, dễ như trở bàn tay là có thể đưa bọn họ sống lại. 497 nghe nói như thế, vận mệnh nữ thần Anistora nhất thời trưởng tùng một khẩu khí. Nàng tin tưởng Tiểu Bạch nói, cũng càng tin tưởng Lâm Y có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Kỳ thực, nàng cũng muốn tham dự vào chiến trường, thế nhưng nàng không thể, bởi vì trong bụng của nàng ôm Lâm Y một đôi long phượng thai. Vạn không thể thâm nhập hiểm cảnh, huống chi, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một vị chủ thần. Liền nàng tham chiến cũng không giúp được gì, không ngại chính là nhiều một cái người bị đại địa nữ thần Gaia cùng thần vương rớt giết chết mà. Thôi, vừa lúc đó, phương xa trên chiến trường, vô số tiên thần đột nhiên tự bạo, trong đó còn bao gồm số lượng cao thiên sứ, tự hủy trong cơ thể thiên sứ chi tâm, năng lượng kinh khủng quét sạch tứ phương, nhất thời liền mẫn diệt không biết bao nhiêu hỗn độn ma linh. Trận này tự bạo cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, rất nhanh, thì có càng ngày càng nhiều tiên thần lựa chọn tự bạo. Bọn họ không muốn chết ở đại địa nữ thần Gaia trong tay. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn kéo lên trên chiến trường hỗn độn ma linh làm đệm lưng. Trong quá trình này có tin tưởng vững chắc tín niệm cùng khổng lồ tâm linh lực lượng hiện ra tới. Hình thành một cổ vô hình hồng thủy, hội tụ đến Lâm Y trên người. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1376, 10 vạn vũ trụ không một siêu thoát giả. Rơi vào tuyệt vọng đại địa nữ thần, các người tự sát không có chút ý nghĩa nào. Đại địa nữ thần Gaia lạnh lùng nhìn lấy những thứ kia không ngừng từ bảo tiên thần. Cho dù là có vô số Olympia thần giới thần chỉ ở cùng theo một lúc tự bảo, cũng vô pháp để cho nàng động dung. Ở trong mắt của nàng, tất cả tiên thần đều là con kiến hôi, thậm chí còn những thứ kia tiên thần ở tự bảo thời điểm tuyệt vọng nhãn thần ngược lại còn có thể để cho nàng cảm thấy một loại không hiểu hưng phấn. Đây không phải là biến thái, bởi vì nàng trên bản chất chính là một vị hỗn độn ma thần. Giết chóc, hủy diệt, tử vong là nàng thích làm nhất sự tình. Trước đây nếu như không lo lắng thân phận bại lộ, bị vũ trụ đại đạo nhìn trộm, nàng căn bản sẽ không che giấu nội tâm hủy diệt dục vọng. Một lần này chiến tranh, để cho nàng tận tình phóng ra, nhưng mà đại địa nữ thần Gaia cũng không biết, ở cái thế giới này có một loại lực lượng tuy là vô hình, không thể đụng vào, cũng không có bất kỳ thương tổn, nhưng là lại cường đại đến bất khả tư nghị, đó chính là tín niệm. Chúng sinh tín niệm, hội tụ mà chúng sinh chi lực, tiện đà diễn hóa xuất càng sâu tầng thứ tâm linh lực lượng. Tâm linh mới là sinh mệnh thể bản chất, cũng là sinh mệnh thể tối cường đại lực lượng, không có chi lực, từ trình độ nào đó mà nói, cho dù hỗn độn lực lượng cũng không có tâm linh sức mạnh to lớn. Đại địa nữ thần Gaia chỉ có thể nhìn được vô số tiên thần ở trong tuyệt vọng tuyển trạch tự bảo hóa thành bụi, nàng lại nhìn không thấy có khổng lồ tâm linh lực lượng dường như hồng thủy một dạng hướng phía một mảnh khác trên chiến trường Lâm Y hội tụ mà đi. Lâm Y ràng buộc lấy tất cả tiên thần, hắn hiện tại chính là vũ trụ chúng hy vọng sống sót. Trên chiến trường, may mắn sống sót mấy cái hỗn độn ma thần đột nhiên có một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Rõ ràng Lâm Y liền ở trên chiến trường, nhưng lại ở công kích bọn họ, nhưng mà, bọn họ lại tựa hồ như căn bản không cảm giác Lâm Y tồn tại giống nhau, cho dù là bọn họ phóng xuất ra thần hồn của mình ý niệm, cũng căn bản cảm giác không đến Lâm Y khí tức, thật giống như lúc này ra bọn hắn bây giờ trước mặt thần vương Lâm Y chỉ là bọn hắn sinh ra ảo giác. Giống nhau, đáng chết, điều này sao có thể? Trong lúc bất chợt, một cái hỗn độn ma thần hoảng sợ hét lớn, đây là siêu thoát khúc nhạc dạo, hắn muốn siêu thoát vũ trụ. Cái gì? Mấy cái khác hỗn độn ma thần nghe nói như thế, nhất thời là sợ đến khuôn mặt đều trắng bệch. Siêu thoát là đột phá chí cao thần vương cần thiết quá trình, một ngày thành công siêu thoát, Lâm Y liền không còn là chí cao thần vương, mà là vũ trụ trưởng khống giả. Sở dĩ nói là siêu thoát vũ trụ, cũng là bởi vì vũ trụ trưởng khống giả sẽ không lại bị hạn chế với hiện thực vũ trụ phạm vi bên trong, loại này tầng thứ cường giả có thể tự do xuất nhập vũ trụ, tiến hành cùng lúc vào hỗn độn thế giới, đồng thời, vũ trụ trưởng khống người chân linh cũng sẽ không chịu đến vũ trụ đại đạo trưởng khống, thuộc về là chân chân chính chính vĩnh hằng bất diệt, siêu thoát tự tại, mà chí cao thần vương, mặc kệ thần lực cường thịnh trở lại, cho dù là cường đại đến có thể đánh xuyên qua vũ trụ, tiến nhập hỗn độn thế giới, hắn chân linh cũng ở vũ trụ đại đạo trưởng khống phía dưới. Chí cao thần vương, mãi mãi cũng là vũ trụ sinh linh, chỉ có vũ trụ trưởng khống giả mới là siêu thoát sinh linh, nhưng mà, muốn siêu thoát nhưng cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Thậm chí so với phàm nhân từng bước một tu hành đến chí cao thần vương tầng thứ còn khó hơn gấp trăm ngàn lần, ở hỗn độn chi hải, nổi trôi vô số vũ trụ, thế nhưng, có siêu thoát giả tồn tại vũ trụ lại không có bao nhiêu, liền 0,001% cũng chưa tới, nói cách khác, 10 vạn cái phồn vinh tu luyện vũ trụ văn minh cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái siêu thoát giả, từ nơi này cũng có thể thấy được giống như vũ trụ trưởng khống giả như vậy siêu thoát sinh linh là có bao nhiêu hiếm thấy, cho dù là huyền hoàng chí cao chi địa cũng rất khó gặp phải, mà ở hội tụ vô số vũ trụ chí cường giả huyền hoàng chí cao chi địa siêu thoát sinh linh cũng là đứng ở đỉnh phong cường giả, giết hỗn độn ma thần như tàn sát gà chó, hắn mới tu hành bao lâu thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy liền siêu thoát, đây tuyệt đối không có khả năng, cùng tiến lên, vây công hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công siêu thoát, bằng không chúng ta liền triệt để xong đời. Ở từng đạo hoảng sợ chí cực kêu to nói, mấy cái hỗn độn ma thần lần thứ hai hướng phía thần vương Lâm Y đánh tới. Lần này bọn họ bắc bất cứ lúc nào đều muốn điên cuồng, bởi vì bọn họ đã cảm giác được có tận thế hàng lâm một dạng sợ hãi. Bên kia, đại địa nữ thần Gaia cũng phát hiện chỗ này chiến trường dị trạng. Nàng vội vã bỏ dở đối với thần thánh đế quốc trận doanh đại quân tiến công. Đưa mắt đầu qua đây, trong nháy mắt đó, nàng trong mắt đều kém chút trừng bạo nổ, mặt tuyệt mỹ trên gò má cũng đồng thời lộ ra hoảng sợ màu sắc. Lúc này đối với thần vương rớt nói ra, đừng lại quản những thứ kia thiên sứ, theo ta đi chạm sát thần vương Lâm Y, một can đảm hắn thực hiện siêu thoát, mọi người chúng ta đều phải chết. Thần vương rớt vẫn là lần đầu tiên ở đại địa nữ thần Gaia vẻ mặt chứng kiến sợ hãi như vậy. Liền thanh âm của nàng cũng là vô cùng nóng nảy, hắn nhất thời biết phiền phức lớn rồi, thậm chí có một loại bọn họ muốn xong đời cảm giác. Bởi vì đó là thần vương Lâm Y, một cái sáng lập vô số kỳ tích cùng không thể nhân vật khủng bố. Hắn bản năng hoài nghi, cho dù có hắn cùng đại địa nữ thần Gaia gia nhập vào, bọn họ cũng không khả năng ngăn cản được Lâm Y thực hiện siêu thoát, trở thành vũ trụ chi chủ. Bất quá, tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng hắn nhưng cũng không dám chậm trễ. Lúc này theo đại địa nữ thần Gaia cùng nhau tiến nhập chiến trường, liên thủ vây công Lâm Y, hắn cũng sớm đã không có hối hận đường sống. Hiện tại chính là, không phải Lâm Y chết, chính là hắn chết, dù sao cũng phải có một cái người hóa thành cái này bụi của vũ trụ. Thực tế thì phi thường tàn khốc, đại địa nữ thần Gaia thần lực, cường đại đến có thể đơn giản kích sát khổng tước tiên tôn đám người. Ở thần thánh đế quốc trận doanh trước mặt đại quân, nàng càng là vô địch tồn tại, nhưng mà, đối mặt Lâm Y, nàng lại có một loại cảm giác vô lực, bởi vì mặc cho nàng như thế nào liều mạng, bạo phát, nàng không cách nào trọng thương Lâm Y, thậm chí có thể nói không đả thương được Lâm Y mảy may. Cho dù ở trong mắt của nàng, lúc này Lâm Y cũng giống như hư huyễn một dạng tồn tại. Không nhìn bất luận cái gì công kích, song đại, mắt thấy Lâm Y trên người tản mát ra siêu thoát khí tức càng ngày càng nồng đậm. Đại địa nữ thần Gaia nhất thời tuyệt vọng tới cực điểm. Không biết qua bao lâu Lâm Y thân ảnh đột nhiên ở trên chiến trường yên tĩnh lại. Không có ai chứng kiến, xuất hiện trước mặt hắn một cái cự đại lỗ đen, ở lỗ đen phần cuối, thình lình huyền phù lấy một viên tinh cầu màu xanh lam. Đó chính là sở hữu thành bảo chi chủ mẫu tinh, Lam tinh, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1377, Lam tinh trung không gian hư vô. Gặp lại bàn cổ đại thần, khai thiên chi phủ, trên chiến trường, ước ước vạn thiên sứ, mỗi cái trận doanh tiên thần ở bất tri bất giác đem tâm linh lực lượng truyền lại cho Lâm Y. Này cổ tâm linh lực lượng, khổng lồ tới cực điểm, dù sao, bọn họ toàn bộ đều là thần chi, thần thánh đế quốc, Đông Phương Tiên giới, Olympia thần giới, cùng với hàng thứ nhất đế quốc, có thể nói là toàn bộ vũ trụ bên trong tối cường đại bốn phe cánh thế lực. Bốn cái thế lực tiên thần, toàn bộ đều ở không giữ lại chút nào, chống đỡ, Lâm Y, tâm linh lực lượng tự nhiên cường đại đến khủng bố, có thể nói, coi như vũ trụ vạn giới sinh linh toàn bộ cộng lại. Vì Lâm Âu Kính dâng tâm linh chi lực, cũng không có trên chiến trường những thứ kia thiên sứ, tiên thần đóng góp tâm linh lực lượng nhiều, chất lượng càng là so ra kém, mà ở những thứ này khổng lồ tâm linh lực lượng dưới sự trợ giúp, Lâm Y cũng là trong nháy mắt đánh xuyên tâm thế giới thần linh, thậm chí đánh nát vũ trụ đại lục đối với ngân hà hệ. Phong tỏa, hắn tìm được rồi Lam Tinh, hơn nữa không phải ở vào tâm linh trên thế giới hư huyễn địa cầu, mà là thật chân thực thật Lam Tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lam Tinh thình lình nằm ở một hồi đại hỗn loạn ở giữa. Thế giới các quốc gia 563 trật tự xã hội hầu như đều đã hoàn toàn hỏng mất. Khắp nơi đều là bạo loạn, toàn thế giới đều rơi vào tuyệt vọng. Đương nhiên, cái này cũng không đáng kỳ quái, bởi vì có mấy tỷ người loại được triệu hoán đến rồi vô tận đại lục. Hơn nữa cơ bản đều là thanh tráng niên, còn lại đều là lão nhân cùng hài đồng. Đột nhiên tiêu thất mấy tỷ người, làm sao có khả năng không hiện ra hỗn loạn, nói là thế giới mặt thế cũng không quá đáng, bất quá Lâm Y cũng không có chú ý vấn đề này. Bởi vì đối với hiện tại hắn mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ. Đợi đến trở về Lam Tinh thời điểm, hắn một cái thời không nghịch chuyển có thể đem thời gian ngược dòng đến. Thế giới mặt thế, hàng lâm phía trước, những thứ kia thành bảo chi chủ, cũng có thể lấy thân phận ban đầu ở trên địa cầu tiếp tục sinh hoạt. Thậm chí liền những thứ kia chết thành bảo chi chủ, cũng có thể sống lại, nói chung, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Lâm Y không có suy nghĩ nhiều, hắn chú ý là hắn muốn tìm được cơ hội, cái kia có thể trợ giúp hắn triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thăng cấp vũ trụ chi chủ cơ hội, lại rất nhanh, Lâm Y thì có phát hiện, hắn tâm linh lực lượng, cảm giác được một loại vô hình kêu gọi, theo này cổ triệu hoán chi lực, ý thức của hắn trong nháy mắt tiến nhập Lam Tinh nội bộ. Ngược lại tiến nhập một cái đặc biệt hư huyễn không gian. Trong không gian, thình lình đứng một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn cao tới 1 triệu mét, trên thân xích quả. Hạ thân bao vây lấy không biết tên da thú quần, cả người da thịt phơi bày vì màu đồng cổ, triển lộ ra cơ bắp càng là khoa trương tới cực điểm. Khai thiên cự nhân, đây là Lâm Y chứng kiến đạo thân ảnh này đệ một cái ý niệm trong đầu. Cái thứ hai ý niệm trong đầu, chính là bàn cổ, kế lần trước nắm giữ vạn pháp thời điểm ngẫu nhiên gặp gỡ. Lâm Y lại gặp được bàn cổ đại thần, người đã đến rồi, bàn cổ đại thần chứng kiến Lâm Y, như đao khắc rìu đục một dạng nghiêm túc trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nói ra, người thăng cấp tốc độ vượt qua ta mong muốn. Không nghĩ tới dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Theo bàn cổ đại thần dự đoán, Lâm Y muốn xuất hiện ở nơi này, ít nhất phải mấy trăm năm, bởi vì coi như Lâm Y bản thể có thể chân chính trở lại Lam Tinh. Nếu như không có nắm giữ tâm linh lực lượng lời nói, hắn không có khả năng cảm giác được triệu hoán, cũng xuất hiện ở đây cái không gian. Lâm Y thiên phú mạnh, làm cho bàn cổ đại thần cũng vì đó thán phục, dù sao khoảng cách lần trước từ biệt, vẻn vẹn chỉ là quá khứ thời gian mấy tháng mà thôi. Lâm Y cười nói ra, sớm biết cơ hội liền tại trong tay của ngài. Trước đây ngài nên trực tiếp cho ta, cũng sẽ không có bây giờ chuyện. Bàn cổ đại thần lắc đầu nói ra, không có hiểu rõ tâm linh lực lượng bản chất cùng áo nghĩa. Coi như ngươi được đến rồi nó, ngươi cũng chỉ có thể thực hiện sức chiến đấu cường hóa. Mà không cách nào đột phá vị cách, sức chiến đấu cường thịnh trở lại thì có thể có ích lợi gì chỗ. Đúng là vẫn còn vũ trụ sinh linh, không có thực hiện siêu thoát, cho dù đi huyền hoàng chí cao chi địa, cũng chỉ là một cái hơi mạnh mẽ một chút chí cao thần vương mà thôi. Nghe thế lời nói, Lâm Y biểu tình cũng chăm chú lên rồi. Sau đó hỏi, bàn cổ phụ thần, có thể giúp ta đột phá cơ hội đến tột cùng là cái gì? Bàn cổ đại thần cũng không có ma kỷ, vung tay lên một cái, một đạo cự đại phủ ảnh liền xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Bên ngoài tản mát ra uy thế, làm cho Lâm Y giật nảy mình, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, cường đại đến làm cho Lâm Y đang đối mặt nó thời điểm cũng đều có một loại nhỏ yếu cảm giác. Đây là ngài đương nhiên mở mang vũ trụ sử dụng khai thiên chi phủ. Không sai, bàn cổ đại thần gật đầu, nói ra, nhưng khai thiên phủ cũng chỉ là nó một loại hình thức. Nó trên thực tế là cái vũ trụ này bổn nguyên chi tâm, ẩn chứa cho dù là ta cũng không có hoàn toàn tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Có nó, người vĩnh hằng chi thương có thể đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành siêu thoát khí, tiện đà trợ giúp người cũng cùng nhau đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thực hiện siêu thoát. Nói xong, bàn cổ đại thần liền đem khai thiên chi phủ giao cho Lâm Y. Hắn công tác vô cùng dứt khoát, không có chút nào nét mực, Lâm Y cũng là sảng khoái tiếp nhận, hắn cho tới bây giờ đều không có quên quá đối với bàn cổ đại thần hứa hẹn. Đó chính là tại hắn trở thành vũ trụ chi chủ sau đó, đem bàn cổ đại thần linh trí từ vũ trụ đại đạo trung bóc ra tới, cũng giúp đỡ ở hỗn độn thế giới phục sinh trọng sinh. Kế tiếp liền nhìn ngươi rồi, bàn cổ đại thần hơi có vẻ nghiêm túc nhìn Lâm Âu liếc mắt, lập tức thân ảnh biến mất, ở bàn cổ đại thần đi rồi, cái này hư huyễn không gian cũng bắt đầu tầng tầng băng dày, cho đến triệt để hóa thành hư vô, mà Lâm Âu ý thức thì mang theo lấy khai thiên chi phủ ly khai Lam Tinh, lại đi qua tâm linh thế giới thông đạo trở về đến rồi bản thể. Trở về thuộc về phía sau trước tiên, Lâm Y liền đem thiên khai chi phủ cùng trong tay vĩnh hằng chi thương dung hợp làm một thể. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng chưa từng xuất hiện chuyện xấu, dung hợp quá trình phi thường thuận lợi, tựa hồ là mỗi ngày chi phủ chờ đợi giờ khắc này cũng đã chờ đợi thật lâu. Không kịp chờ đợi liền cùng Vĩnh Hằng Chi Thương hoàn mỹ dung hợp. Trong nháy mắt, một cỗ khủng bố tới cực điểm thần uy liền từ Vĩnh Hằng Chi Thương thân súng trung hiện ra tới. Sợ đến chung quanh hỗn độn ma thần, cùng với đại địa nữ thần Gaia, thần vương rớt, khuôn mặt đều tái rồi, nhất là đại địa nữ thần Gaia cùng mấy cái hỗn độn ma thần. Vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng màu sắc, giờ này khắc này, bị bọn họ vây công Lâm Y, thật giống như biến thành năm đó cái kia vị quét ngang bọn họ 3000 hỗn độn ma thần bàn cổ giống. Nhau, hắn thành công, mà chúng ta, chết chắc rồi. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, chương 1378, trùng kích vũ trụ chi chủ cảnh giới. Hỗn độn ma thần tuyệt vọng tự bạo, uy lực một thương, Vĩnh Hằng Chi Thương siêu thoát thuế biến cũng không phải là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Kinh khủng lực lượng từ thân súng tràn vào Lâm Y thân thể, cùng với thần hồn của hắn, cho dù đến rồi Lâm Y bây giờ tầng thứ, cũng cảm giác này cổ lực lượng khổng lồ tới cực điểm, thậm chí làm cho hắn có một loại gần bạo thể cảm giác. Hắn không do dự, lúc này dẫn đạo này cổ lực lượng trùng kích vũ trụ chi chủ cảnh giới bích lũy. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần va chạm đều nhường thân thể hắn run rẩy theo một cái. Biểu tình cũng biến hóa theo đứng lên, nhìn không ra là thống khổ, vẫn là hưng phấn, có lẽ, hai người đều có, đáng chết, hắn ở mưu toan xung đột chí cao thần vương cảnh giới. Cùng tiến lên, đại địa nữ thần Gaia hoảng sợ gầm hét lên, coi như không giết được hắn, cũng nhất định phải quấy rầy hắn đột phá, tuyệt không thể làm cho hắn thành công. Bằng không, một ngày hắn tấn thăng làm vũ trụ trưởng khống giả, chúng ta liền triệt để xong đời. Nghe được đại địa nữ thần Gaia lời nói, mấy cái sống sót hỗn độn ma thần nhất thời không dám có nửa điểm do dự, đồng loạt tấn công về phía Lâm Y, thậm chí liền thần vương rớt cũng điên cuồng, hắn cũng không muốn chết. Thế nhưng hắn biết, nếu như Lâm Y thành công đột phá, tấn thăng làm vũ trụ chi chủ, hắn liền chắc chắn phải chết, sở dĩ hắn nhất định phải liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Y liền tao thụ đến từ từng đạo khủng bố tới cực điểm công kích, thậm chí đưa hắn chung quanh thời không đều đánh thành bột phấn, lộ ra một cái thật lâu không cách nào khép lại vũ trụ lỗ đen. Khu vực này xuất hiện lực lượng thật là đáng sợ, vượt qua chí cao thần vương đô khó có thể chịu đựng cực hạn. Thế cho nên Olympia thần giới thế giới pháp tắc chi linh đều không thể đem cái kia phiến phá toái thời không chữa trị qua đây, nhưng mà làm cho đại địa nữ thần Gaia, thần vương rớt cùng với một đám hỗn độn ma thần cảm thấy vô lực là vô luận bọn họ làm sao công kích đều không thể thương tổn đến Lâm Y một tia tóc. Vào giờ phút này Lâm Y như trước nằm ở hư huyễn trạng thái, giống như là căn bản không tồn tại giống nhau. Nữ thần miện hạ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao công kích không đến Lâm Y? Thần vương rớt vẻ mặt hãi nhiên lại khó tin hỏi. Đại địa nữ thần Gaia hít sâu lấy từng miếng lãnh khí. Nói ra, Lâm Y thân thể bị một cỗ không gì sánh được huyền ảo lực lượng bao phủ. Này cổ lực lượng vô hình, phiêu miểu, hư huyễn, ở nó dưới ảnh hưởng, Lâm Y thân thể cũng đồng dạng nằm ở như vậy trạng thái. Trừ phi là nắm giữ một dạng lực lượng, nếu không thì rất khó thương tổn đến Lâm Y. Thần vương rớt liền vội vàng hỏi, đây là cái gì lực lượng? Nghe vậy, đại địa nữ thần Gaia lại lắc đầu, nói ra, giống như là chúng sinh chi lực, nhưng lại không phải, cụ thể là cái gì lực lượng, ta cũng không biết. Thần vương rớt nhất thời vẻ mặt dại ra, thậm chí ngay cả đại địa nữ thần Gaia cũng không thể nào hạ thủ. Vậy bọn họ phải nên làm như thế nào phá hư Lâm Y thăng cấp đường? Vừa lúc đó, một cái hỗn độn ma thần đột nhiên giống giận gào thét nói, Gaia, nếu có thể trở về hỗn độn chi hải, nhớ kỹ nhất định phải đem ta phục sinh. Thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp nhằm phía đang ở đột phá Lâm Y. Mới vừa đến gần trước, hắn liền không chút do dự tự bạo, oanh một tiếng nổ, thiên địa đại chấn, thời không băng giải, toàn bộ Olympia thần giới đều bị run rẩy, giống như là không chịu nổi muốn băng giải giống nhau. Cũng may mắn mảnh chiến trường này khu vực bị phong tỏa, không phải vậy Olympia thần giới tuyệt đối sẽ bị vị này hỗn độn ma thần tự bạo chi lực xé thành mảnh nhỏ, thậm chí liền khác một cái trên chiến trường thần thánh đế quốc trận doanh đại quân. Olympia thần giới đại quân cùng với hỗn độn ma linh đại quân cũng đều sẽ trong nháy mắt mẫn diệt, dù sao đây chính là một vị vũ trụ chí cường giả tự bạo, khủng bố đến đầy đủ trong nháy mắt mẫn diệt một mảnh mênh mông tinh hà thế giới. Tại cái kia vị hỗn độn ma thần tàn phá một tia ý thức dưới sự hướng dẫn này, cổ sức nổ toàn bộ tràn hướng đứng yên bất động Lâm Y. Hắn không chờ mong chính mình tự bạo có thể kích sát Lâm Y, chỉ cần có thể phá hư Lâm Y đột phá trạng thái như vậy đủ rồi. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, cho dù là tự bạo cũng không có thể thương tổn đến Lâm Y mảy may. Điều này làm cho hắn tàn phá ý thức, chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng không cam lòng trong tâm tình của biến thành cho bụi. Tự bạo cũng không được sao? Một cái cả người tản ra khí tức băng hàn hỗn độn ma thần diện mục đờ đẫn tự nói, nói ra, sớm biết là như thế này, ta liền không thức tỉnh, đang say giấc nồng tử vong, tốt qua ở trong tuyệt vọng dãy giụa. Nghe nói như thế, đại địa nữ thần Gaia đám người toàn bộ đều trầm mặc, nói không ra bất kỳ phản bác ngữ, còn như thần vương rớt, càng là hối hận phát điên, sớm biết Lâm Y thăng cấp tốc độ biến thái như vậy, hắn trước đây chắc chắn sẽ không tuyển Trạch cùng Lâm Y, cùng với thần thánh đế quốc đối nghịch, càng sẽ không mơ ước thiên sứ nhất tộc chí cao thần thành. Mà ở đại điện nữ thần Gaia về vấn đề hắn cũng sẽ vô cùng kiên định đứng ở Lâm Y một bên. Bởi vì chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể còn sống, đáng tiếc không có nếu như, trên đời cũng không có thuốc hối hận, bọn họ tại chỗ những thứ này vũ trụ chí cường giả, càng không có năng lực làm cho thời không hồi tưởng đến hắn gặp mặt Lâm Y phía trước. Chỉ có thể nói, tuyển Trạch quyết định vận mệnh, đây chính là hắn mệnh, cũng là đại điện nữ thần Gaia, cùng với ở đây mấy cái hỗn độn ma thần vận mệnh. Gaia, muốn không chúng ta trốn chứ? Trốn, đại điện nữ thần Gaia cười khổ nói, một ngày Lâm Y tấn thăng làm vũ trụ trưởng khống giả, coi như chúng ta chạy trốn tới vũ trụ man hoang dải đất cũng sẽ bị hắn tóm lấy. Thành tựu vũ trụ chi chủ, có thể trong nháy mắt nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, coi như là một con kiến, chỉ cần trong vũ trụ này liền chạy không thoát vũ trụ chi chủ ánh mắt. Có thể nói, vũ trụ mênh mông, lại không có dung thân của bọn họ chi địa. Cho tới bây giờ, đại điện nữ thần Gaia mới phát hiện nàng vừa rồi làm hết thảy đều thành uổng công. Giết chết Khổng Tước Tiên Tôn đám người thì thế nào? Thậm chí tiêu diệt thần thánh đế quốc trận doanh đại quân thì phải làm thế nào đây? Chờ Lâm Y đột phá gông cùm xiềng xích, dập khuôn có thể đem bọn họ sống lại. Vừa lúc đó một cỗ làm cho đại điện nữ thần Gaia đều cảm thấy kinh khủng thần uy từ Lâm Y trên người tản ra, đại điện nữ thần Gaia nhất thời tuyệt vọng nói, hắn tấn thăng. Cùng lúc đó, Lâm Y mở hai mắt ra, hư huyễn thân ảnh cũng biến thành ngưng thật, chỉ thấy tay hắn cầm vĩnh hằng chi thương, một thương kích ra, còn lại mấy cái hỗn độn ma thần liền toàn bộ bị đâm xuyên. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền biến thành một cỗ thuần túy hỗn độn lực lượng bổn nguyên bị vĩnh hằng chi thương thôn phệ, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có đại điện nữ thần Gaia cùng thần vương rớt hai người. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ tiểu, chương 1379, người thắng làm vua, người thua làm giặc, toàn bộ mẫn diệt, chiến tranh kết thúc, đến phiên các ngươi. Lâm Y ánh mắt rơi vào đại điện nữ thần Gaia cùng thần vương rớt trên người, tràn đầy đạm mạc cùng lãnh khốc, nguyên bổn chính là thế lực đối nghịch quan hệ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, lại tăng thêm đại điện nữ thần Gaia cùng thần vương rớt không để ý tới chính mình thân là chí cao thần vương thân phận, đối với thân trên chiến trường thần thánh đế quốc đại quân trận doanh phổ thông tiên thần hạ thủ. Cái này liền làm cho Lâm Y đối với sát ý của bọn hắn càng tăng lên. Dù sao, cứ như vậy ngắn ngủi một lát sau, chết ở đại điện nữ thần Gaia cùng thần vương rớt trên tay thiên sứ Đông Phương tiên thần, cùng với thành bảo chi chủ chờ thì có ức vạn số lượng. Ở mấy tháng cùng hỗn độn ma linh đại quân trên chiến trường, thần thánh đế quốc tổn thất đều không có lớn như vậy. Hai người xác thực đáng chết, nhất là đại điện nữ thần Gaia. Giết chết tà ác thần vương Cronus không nói, còn chém giết Khổng Tước Tiên Tôn, thậm chí liền vẫn làm bạn ở Lâm Âu tả hữu Patricia cùng Luisa, cũng bị đại điện nữ thần Gaia tự tay chảm sát. Phải biết rằng, Patricia cùng Luisa nhưng là vạn thần điện, cùng thần vương bảo tọa, linh trí, là các nàng chủ đạo lâu đài trận doanh hàng lâm vô tận đại lục lời tựa. Nếu như không có hai người bọn họ, mấy tỷ thành bảo chi chủ căn bản không khả năng hàng lâm vô tận đại lục. Có nữa một điểm, Patricia cùng Luisa cũng là một mực tại trợ giúp Lâm Y. Có thể nói, Lâm Y có như bây giờ thành tựu, không thể rời bỏ Patricia cùng Luisa trả giá, mà nay, các nàng lại song song chết ở đại điện nữ thần Gaia trong tay. Tuy là sau đó hắn có năng lực đem Patricia cùng Luisa phục sinh, thế nhưng hai người bọn họ vẫn lạc, cũng như trước làm cho Lâm Y tâm tình không tốt, đối với đại điện nữ thần Gaia sát ý cũng là càng tăng lên phía trước. Đối mặt Lâm Y lạnh nhạt ánh mắt, thần vương rớt không nói gì, hắn biểu tình phức tạp, trong ánh mắt thậm chí có một loại giải thoát, giống như hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi hiện thực. Hắn sẽ không hướng Lâm Y cầu xin tha thứ, thậm chí đã làm xong chết ở Lâm Y trên tay chuẩn bị tâm lý. Từ lúc thật lâu phía trước, hắn cũng đã huyễn tưởng quá tương tự hình ảnh, chỉ bất quá nhưng ôm may mắn tâm lý, lại tăng thêm hắn không muốn hướng Lâm Y cúi thấp đầu. Bây giờ, Lâm Y thành công thăng cấp, thành vũ trụ chi chủ, hắn cũng không có gì đáng nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, đơn giản chính là một chữ, chết. Ngược lại là đại điện nữ thần Gaia gương mặt không cam lòng, hầu như cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Y, hỏi: ngươi thành công thực hiện siêu thoát, trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Lâm Minh thản nhiên nói, có hay không siêu thoát rất trọng yếu sao? Vô luận là có hay không siêu thoát, lấy thực lực của hắn bây giờ, chặn đánh giết đại điện nữ thần Gaia cũng là một chuyện dễ dàng. Ngay mới vừa rồi, hắn một thương liền đâm xuyên qua 6 cái hỗn độn ma thần. Liền một tia phản kháng đều không làm được, 6 cái có thể sánh ngang chí cao thần vương hỗn độn ma thần cũng đã chết ở trong tay của hắn. Hắn muốn giết đại điện nữ thần Gaia, tự nhiên cũng là vô cùng đơn giản. Đại điện nữ thần Gaia nói ra, nếu như ngươi đã thực hiện siêu thoát, như vậy ngươi càng hẳn là gia nhập vào ta hỗn độn ma thần trận doanh. Chỉ cần đi hỗn độn chi hải, ngươi liền có thể trở thành một chi hỗn độn ma thần quân đoàn thống lĩnh. Đây chính là rất nhiều vũ trụ chí cường giả mộng tưởng. Cũng không phải là tất cả vũ trụ chí cường giả đều sẽ tuyển Trạch cùng hỗn độn ma thần là địch, có sẽ chọn gia nhập vào hỗn độn ma thần trận doanh. giúp đỡ hỗn độn ma thần cùng nhau phá hủy bay lơ lửng ở hỗn độn chi hải bầu trời vũ trụ bọt khí. Như vậy vũ trụ chí cường giả, đối với vũ trụ sinh linh mà nói kỳ thực so với hỗn độn ma thần càng thêm ghê tởm. Tà ác, coi như là ở huyền hoàng chí cao chi địa, loại người này cũng là phải giết mục tiêu, địch nhân và kẻ phản bội, tự nhiên là người sau càng khiến người ta phẫn nộ. Lâm im mặt mang vẻ mỉm cười, nhìn lấy đại điện nữ thần Gaia nói ra, cho tới bây giờ, ngươi lại còn vọng tưởng ta có thể gia nhập vào các ngươi hỗn độn ma thần trận doanh. Nụ cười của hắn rất lạnh, lại tràn đầy vô tận sát khí, cho dù là đại điện nữ thần Gaia cũng không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy. Có một loại tử vong phủ xuống cảm giác, nàng gắng gượng để cho mình bình tĩnh trở lại, nói với Lâm Y, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta, lúc nào cũng không muộn, lấy ngươi bây giờ vị cách, ta tin tưởng coi như ngươi muốn bảo vệ cái này vũ trụ thế giới, hỗn độn chi hải cũng sẽ không cự tuyệt. Nói phía dưới ý, chính là hỗn độn chi hải sẽ dành cho Lâm Y một cái đầu hàng phúc lợi. Đó chính là không phải phá hủy hắn vũ trụ, đây là một cái để cho ta cảm thấy thật bất ngờ đãi ngộ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Y nhàn nhạt lắc đầu nói ra, đáng tiếc là ta cự tuyệt gia nhập vào. Xác thực đáng tiếc, đại điện nữ thần Gaia hít một khẩu khí, sau đó phi thường đột nhiên đánh tới Lâm Y. Lâm Y đã trở thành vũ trụ chi chủ, nàng mặc kệ chạy thoát nơi nào đều sẽ bị bắt lại. Nàng chỉ có thể tuyển trạch cùng Lâm Y làm sau cùng liều mạng, cũng có thể nói là đi chết. Lâm Y đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, như trước chỉ là một thương đem đại điện nữ thần Gaia thân thể xuyên thủng, đồng thời trơ mắt nhìn nàng bị vĩnh hằng chi thương thôn phệ dưới một cái thần vương rớt. Đối mặt đã vũ trụ vô địch Lâm Y, hắn không có giống như đại điện nữ thần Gaia tuyển trạch phản kháng, rất là thản nhiên tiếp thu cái chết sắp đến. Theo thần vương rớt cũng bị Lâm Y giết chết, đến tận đây trận này chiến tranh cũng liền ý nghĩa có thể kết thúc. Ở vô số cuồng nhiệt trong tiếng hoan hô, Lâm Âu vung tay phải lên, dễ dàng liền chấn động vũ trụ đại đạo bổn nguyên lực lượng, hội tụ tới mênh mông đại đạo chi lực, bao phủ toàn bộ 2.7 chiến trường. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, những thứ kia bị đại điện nữ thần Gaia cùng thần vương rớt tàn sát. Thiên sứ, Đông Phương Tiên Thần, thành chủ chi chủ, thậm chí là Olympia thần giới, thần giới toàn bộ đều sống lại. Lại qua nửa phút, Khổng Tước Tiên Tôn, Tà Ác Thần Vương Cronus, Patricia cùng với Luisa, bốn vị trí cao thần vương cũng dồn dập phục sinh. Đây chính là vũ trụ trưởng khống người vĩ lực, chỉ cần là ở trong vũ trụ này, Lâm Y chính là không gì làm không được. Lại là vung tay lên, trên chiến trường ức ức vạn số lượng hỗn độn ma linh liền toàn bộ mẫn diệt, chiến tranh triệt để kết thúc. Tiếng hoan hô cũng hoàn toàn sôi trào, chấn động toàn bộ Olympia thần giới. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ. Chương 1380, 5 năm sau, đại kết cục. Thời gian như thời gian qua nhanh, cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Olympia thần giới chiến tranh kết thúc liền đã qua trọn 5 năm. Ở nơi này 5 năm thời gian bên trong, thiên sứ đại quân binh thần thánh cùng quang minh tín ngưỡng truyền bá đến rồi vũ trụ vạn giới, làm cho vũ trụ bên trong tất cả trí tuệ chủng tộc đều trở thành Lâm Y tín đồ. Khổng Tước Tiên Tôn thực hiện mộng tưởng, đi trước ở vào hỗn độn thế giới huyền hoàng chí cao chi địa. Cùng theo một lúc rời đi còn có hàng thứ nhất đế quốc người thống trị Phương Trạch. Bất quá, đế hoàng Phương Trạch đã không còn là nửa bước thần vương. Ở Lâm Y dưới sự trợ giúp, hắn thành công đột phá gông cùm xiềng xích, thăng cấp thành chí cao thần vương, liên tiếp tiếp dẫn hai cái vũ trụ chí cường giả. Ở vào huyền hoàng chí cao đất Hồng Hoang, Lục Thánh vẫn là cao hứng vô cùng. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng Lâm Y cũng có thể đi trước huyền hoàng chí cao chi địa. Dù sao, Lâm Y thực lực đã vượt qua vũ trụ chí cường giả. Hắn bây giờ là vũ 18 trụ trưởng khống giả, cho dù là Hồng Hoang Lục Thánh cũng không thể đạt đến nước này. Một ngày Lâm Y đi huyền hoàng chí cao chi địa, bọn họ trận doanh lực lượng nhất định tăng gấp bội phòng. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Y cự tuyệt, biểu thị tương lai nhất định sẽ đi trước huyền hoàng chí cao chi địa. Nhưng không phải hiện tại, huống chi, thành tựu vũ trụ trưởng khống người hắn, có thể tự do xuất nhập vũ trụ, dễ như trở bàn tay là có thể tiến nhập hỗn độn thế giới. Không cần có người tới đón đưa hắn, sở dĩ hắn cũng không sốt ruột, Tà Ác Thần Vương Cronus mộng tưởng cũng thực hiện, Lâm Y không có cự tuyệt hắn quỳ cầu, vì hắn sống lại đã bỏ mình không biết bao nhiêu tuế nguyệt đệ nhất nhiệm thiên hậu Rhea. Phu thê hai người thời gian qua đi ước năm lần thứ hai gặp lại, cũng không có khóc ròng ròng, ngược lại là đệ nhất nhiệm thiên hậu Rhea, ngay trước mặt Lâm Y hành hung Tà Ác Thần Vương Cronus một trận. Rhea chỉ là nửa bước thần vương, thật muốn đánh cái, nàng còn đánh không lại Tà Ác Thần Vương Cronus một đầu ngón tay. Thế nhưng Tà Ác Thần Vương Cronus từ đầu đến cuối đều không có hoàn thủ. Thẳng đến thiên hậu Rhea chính mình đánh mệt mỏi, bị hắn một bả ôm vào trong ngực, Cronus kể lại phát sinh ở trên người hắn tất cả mọi chuyện, cũng hướng thiên phía sau Rhea cam đoan, hắn hiện tại đã không phải là năm đó hắn, đây là lời nói thật. Cronus không chỉ có chỉ là trên tâm tính chuyển biến, thậm chí liền thân thể cũng bị Lâm Y tinh lọc một lần. Trong cơ thể hắn đã không có bất luận cái gì tà ác lực lượng. Hắn hoàn toàn cùng đi, Tà Ác Thần Vương, cáo biệt. Nghe xong Cronus lộ ra chân tình, thiên hậu Rhea cũng lựa chọn tha thứ. Dù sao, ai có thể căm hận một cái vì phục sinh chính mình. không tiếc hy sinh người. Hơn nữa cái người này vẫn là bạn lữ của nàng. 5 năm này gian, Cronus cùng Rhea cái này đối với lão phu lão thê một mực tại vũ trụ các nơi du ngoạn. Lấy người bình thường thị giác thưởng thức trong vũ trụ mỹ cảnh. Được không khoái hoạt, bị kém chút đánh bể Olympia thần giới cũng xây lại. Một đời mới thần vương, cũng không phải là thiên hậu Hera, mà là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena. Đối với cái này một điểm, thiên hậu Hera cũng không có ý kiến gì, bởi vì nàng biết Athena cùng Lâm Y quan hệ giữa. Hơn nữa thành tựu đời trước thiên hậu, nàng ở mới Olympia thần hệ bên trong cũng có cự đại uy vọng. Quan trọng nhất là nàng tu được tự do, bây giờ là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Gần nhất mấy năm này, nàng vẫn đợi ở trên địa cầu, hầu hạ Lâm Y, 5 năm sau Lam Tinh, cùng mấy tỷ thành bảo chi chủ nhóm được triệu hoán lúc đi không có gì khác biệt. Phía trước Lâm Y thấy thế giới đại hỗn loạn đã tiêu thất. Đây là bởi vì Lâm Y mạnh mẽ nghịch chuyển Lam Tinh thời không, làm cho thời gian về tới mấy tỷ người loại tiêu thất phía trước. Đương nhiên, những thứ kia thành bảo chi chủ chắc chắn sẽ không bị mạnh mẽ nghịch chuyển thành người thường. Vẫn lạc thành bảo chi chủ, bị Lâm Âu sống lại, sống sót, hoặc là đi trước những thế giới khác, hoặc là cũng lấy người bình thường thân phận lưu tại trên địa cầu. Mà rời đi những thứ kia, cũng dồn dập để lại một bộ hóa thân. Nói chung, toàn bộ Lam Tinh tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Trước đây là bộ dáng gì, bây giờ còn là bộ dáng gì? Bất đồng chính là, trước kia người địa cầu toàn bộ đều là phàm nhân, mà bây giờ, không đúng đi uống cái cà phê đều có thể đụng tới một cái ẩn tàng rồi thân phận chủ thần. Còn thông thường thần chỉ, vậy thì càng nhiều, Lâm Y mấy năm này cũng vẫn đợi ở Lam Tinh, không giống với trước kia là, hắn hiện tại, bên người theo một đám đại mỹ nữ, 18 dực đại thiên sứ trưởng Anasta, xí thiên sứ trưởng Katis, chí thiên sứ trưởng Sully, yêu chi thiên sứ Nina, hoàng kim quốc gia nữ vương Phong Tình, vận mệnh nữ thần Anistora, tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia, 18 dực đoạn lạc thiên sứ trưởng Irene, thiên hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thú liệp nữ thần Artemis, vân vân, có thể nói là hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, tiện sát người ngoài, ngoại trừ bên người mỹ nữ như mây ở ngoài, Lâm Y còn nhiều thêm một đôi tiểu bảo bối, chính là vận mệnh nữ thần Aniston đóa 117 kéo sinh hạ long phượng thai. Lâm Y mặc dù đã là trí cao vô thượng vũ trụ trưởng khống giả, thế nhưng đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng là yêu đến tận xương tủy, ngậm trong miệng đều sợ hóa cái chủng loại kia, rất sợ hai cái tiểu gia hỏa ra chút ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, loại chuyện như vậy căn bản không khả năng phát sinh, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa vừa ra sinh ra được là chủ thần cấp bậc sinh linh. Dù cho Thái Dương hệ bạo tạc, hai người bọn họ cũng là đánh giám nhi không có, du lịch, đi tản bộ một chút, trêu chọc một chút hai cái tiểu gia hỏa, thỉnh thoảng đi vũ trụ vạn giới đi dạo một chút, trong quá trình truyền thừa một cái huyết mạch, đây chính là Lâm Y mấy năm này sinh hoạt, hết thảy đều dường như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lúc rảnh rỗi, Lâm Y thường xuyên xem cuộc đời của mình, nhất là trở thành thành bảo chi chủ sau trải qua. Tuy là tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm, nhưng tất cả những thứ này đang nhìn tới đều là vô cùng chân quý. Hắn cũng không biết mình sẽ ở cái vũ trụ này đợi bao lâu thời gian. Thế nhưng hắn biết quý trọng trước mắt có toàn bộ, còn như hỗn độn thế giới phong ba, tạm thời với hắn không có quan hệ gì. Ở hỗn độn thế giới nguy cơ triệt để bạo phát phía trước, hắn sẽ chọn ở lại chính mình vũ trụ, cùng bạn lữ của mình nhóm hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Toàn dân thành bảo bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng của tác giả Hồng Hoang Đại Hồ Tiên Nhi, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.